Thần Long thanh âm theo ý thức hải trung truyền đến, làm cho vô lực gục ở chỗ này Hiên Viên Thiên Âm giật giật. An thần tĩnh tâm không. Thấp thanh âm tự Hiên Viên Thiên Âm trong miệng truyền ra. Một lát, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm tốn sức bản chậm rãi chống đứng lên tử, sau đó khoanh chân ngồi hảo, cả người rơi vào vắng vẻ trạng thái bản, không nhúc nhích. Lôi âm vẫn như cũ ở khắp ý thức hải trung vang vọng chân trời, mà cách lôi âm trung tâm ba thước chi cách Hiên Viên Thiên Âm lại là dần dần buông lỏng xuống, lại cũng không có trước như vậy vẻ thống khổ. Thung thung thung. Hiên Viên Thiên Âm tiệm trầm nỗi lòng, kia quay chung quanh ở bên thai thượng chói thai lôi âm dần dần tan biến, nàng hiện tại có khả năng nghe thấy chính là một tiếng rất có quy luật tiếng tim đập. An thần, tĩnh tâm, bất động như núi, tọa như trung. Theo tiếng tim đập cũng dần dần bình tĩnh lại, Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên mở hai mắt ra, con ngươi trung có kim quang thoáng qua. Ở nơi đó, tìm được, kia đoàn màu bạc quang đoàn động xuất chi tâm. Hiên Viên Thiên Âm vui mừng trong bụng, bỗng nhiên đứng dậy chiều màu bạc quang đoàn đánh tới. Dầm dầm ẩm. Màu bạc quang đoàn dường như nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm tới gần, lại lần nữa run lên, bốn phía lôi âm lại lần nữa tăng lên. Hiên Viên Thiên Âm hừ lạnh một tiếng, hiện tại này lôi âm nhưng với ta không có gì ảnh hưởng. Nói xong, nhanh lao đi, ôm đồn quá kia đoàn màu bạc ánh sáng. Vậy ngươi bây giờ vẫn có thể thế nào? Trắng non tay phải hung hăng nắm chặt, chỉnh đoàn màu bạc ánh sáng, trong nháy mắt hóa thành sổ thế đạo màu bạc trùm tia sáng, đồng thời không có vào Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể. Đương màu bạc trùm tia sáng tiến vào trong cơ thể hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền kinh ngạc nhận thấy được, những thứ ấy ánh bạc lại là sấm sét lực. Kèm theo sấm sét lực toàn bộ không có vào trong cơ thể hậu, Cửu Thiên Lôi Âm quyết hoàn chỉnh công pháp cũng tẫn số hiện ra ở Hiên Viên Thiên Âm trong đầu. Một mảnh hỗn độn chi sắc ý thức hải trung, lại lần nữa khôi phục yên ổn, chỉ để lại một đạo khoanh chân mà ngồi bóng dáng như nhất tôn pho tượng bàn, chăm chú treo trên bầu trời ở nơi đó. Bắc Hải trên, Côn Bằng chăm chú nhìn trước mặt khoanh chân nhắm mắt Hiên Viên Thiên Âm. Ở kỳ sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh hậu, mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là thành công a. Xanh thẳm trên mặt biển, Côn Bằng và Hiên Viên Thiên Âm hai người ngồi xuống nhất lập. Lúc sắc trời dần dần gần hoàng hôn lúc, khoanh chân nhắm mắt mà ngồi Hiên Viên Thiên Âm toàn bộ thân thể khẽ run lên, sau đó ở Côn Bằng vui mừng trong ánh mắt, chậm rãi mở mắt. Rất giỏi nha đầu, chúc mừng ngươi, thành công tiếp thu Lôi Âm chi tâm, hoàn thành Cửu Thiên Lôi Âm quyết truyền thừa. Hiên Viên Thiên Âm hung hăng phun ra một hơi. Thân cái lười eo giãn ra toàn thân gân cốt, mới nói, Côn Bằng tiền bối, ngươi này Cửu Thiên Lôi Âm quyết thật đúng là dị thường khó làm a, ta suýt nữa không có bị kinh khủng kia lôi âm cấp triệt để chấn điếc. Nghe nói, Côn Bằng hì hì cười, đạo, tiểu nha đầu, kia lôi âm chi tâm thế nhưng năm đó ta ở trên 9 tầng trời lôi vực chỗ sâu nhất góp nhặt 10 vạn lôi đỉnh mới ngưng tụ ra, muốn tu hành ta này Cửu Thiên Lôi Âm quyết, chỉ có luyện hóa này lôi âm chi tâm, mới có thể thành công. Thấy Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt xanh xao chiều chính mình mắt trợn trắng, Côn Bằng lại hì hì cười, bất quá lần này tươi cười, thế nào nhìn thế nào cảm thấy có âm mưu gì bộ dáng. Hiên Viên Thiên Âm cảnh giác nhìn hắn, trải qua ngày này chung sống, Hiên Viên Thiên Âm cũng không lại cho rằng này tuấn giật được như trích tiên bản Côn Bằng là cái gì người khiêm tốn, tương phản, này có trích tiên diện mạo Côn Bằng, thật ra là cái đầy mình ý nghĩ xấu phúc hắc hóa, dùng một câu không xuôi thay lời đi hình dung lời của hắn. Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy thích hợp nhất hắn liền thuộc mặt người dạ thú bốn chữ này, đương nhiên. Côn Bằng ma, vốn chính là chim thần, nói là cầm thú không một chút nào vì quá. Đối với Hiên Viên Thiên Âm trong lòng nghĩ pháp, Côn Bằng tự nhiên không biết, chỉ thấy hắn hì hì cười hậu, trong ánh mắt mang theo một mạt trêu tức, lâu dài nói, tiểu nha đầu, ngươi đừng tưởng rằng như vậy cho dù học được ta Cửu Thiên Lôi Âm quyết, nếu như loại này đơn giản, công pháp này sẽ không phối ta hao hết vạn tái thời gian tâm huyết đi sáng tạo. Nhìn trong mắt của hắn kia mặt rõ ràng trêu tức ý, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc nhất bẩm, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, chỉ thấy Côn Bằng hí mắt cười, chậm gì gì nói, năm đó ta là ở vạn đạo trời phạt chi lôi trung cảm ngộ môn công pháp này, ngươi muốn học tập, tự nhiên cũng là cần ở thiên lôi hạ học tập, hơn nữa công pháp này lấy thân pháp là chính, lấy mau vì bản nói, sờ mũi, lại là hì hì cười, bổ sung, khi ngươi có thể như thường xuyên toa ở thiên lôi trong, mà lại không cho thiên lôi dính vào người lúc. Cửu Thiên Lôi Âm quyết mới tính có chút sở thành. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không thể tin tưởng nhìn hắn, khó có được lắp bắp nói, ngươi, ý tứ của ngươi nên không phải là muốn ngược ta. Ở vạn đạo Thiên Lôi trung tu luyện đi. Chúc mừng ngươi, trả lời, ta chính là ý tứ này. Côn Bằng gật gật đầu, cười híp mắt nói. Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn vi bạch, thân thể kỳ không thể tra chiều phía sau lui lui, cười khăn nói, cái kia. Côn Bằng tiền bối. Ta thịt này thân phàm thai, nếu là bị thiên lôi bổ trúng, đó không phải là trực tiếp hôi phi mai một không? Yên tâm, sẽ không, ngươi vừa luyện hóa lôi âm chi tâm, đối với thiên lôi đã có nhất định miễn dịch lực. Côn bằng chiều Hiên Viên Thiên Âm hí mắt cười, lập tức lại bổ đao đạo, đương nhiên, nên đau còn là hội đau. Hiên Viên Thiên Âm, sát em gái ngươi, cho tới bây giờ đều là nàng dùng thiên lôi đi đánh người khác, khi nào chính mình bị thiên lôi cấp phách quá à, chẳng lẽ là bởi vì trước đây dùng thiên lôi bổ quá nhiều người, cho nên nhân quả luân hồi, cuối cùng trình diện trên người của mình. Tiểu nha đầu, không muốn như vậy khóc tang gương mặt, đối với có cựu thiên lôi âm quyết người tới nói, này thiên lôi thế nhưng đồ tốt. Côn bằng than buông tay, đạo, thân thể của ngươi quá yếu, nếu như cùng người khác dùng thân thể liều mạng, 100 ngươi đô được hợp lại thành cha, bất quá ma. Hiện tại thế nhưng có một rèn luyện ngươi thân thể cường độ tuyệt cơ hội tốt. Cơ hội gì? Hiên Viên Thiên Âm giật mình, nàng tự thân nhược điểm, nàng đương nhiên biết, luận thuật pháp thượng, nàng còn chưa có sợ qua ai, thế nhưng một khi cùng người động thủ, gần người vật lộn nhưng là của nàng một chí mạng điểm. Côn bằng nết mép cười, cười ra sáng choang bát khỏa răng hàm, đạo, thiên lôi luyện thể. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, cái gì là thiên lôi luyện thể? Tựa biết của nàng nghi hoặc bản, Côn bằng thay nàng phổ cập khoa học đạo, thiên lôi luyện thể thế nhưng ở Hồng Hoang thời kỳ thường thấy nhất một loại tu luyện, Hồng Hoang chúng thần cơ hồ người người đô trải qua, mà cái gọi là thiên lôi luyện thể, danh như ý nghĩa chính là tìm xét đánh, phách được càng nhiều, việt ngoan, càng lâu, càng tốt. Lấy thiên lôi lôi đình lực, rèn luyện tự thân thân thể, tạo nên kim cương bất hoại thân. Côn bằng chiều Hiên Viên Thiên Âm cổ quái cười, đạo, tiểu nha đầu, ngươi muốn tu luyện cửu thiên lôi âm quyết dù sao là cần thiên lôi đương giúp sức, vậy không muốn bạch bạch lãng phí này tu luyện thân thể cơ hội, khi ngươi thành tiểu kim cương bất hoại thể, đến thời gian còn sợ cùng người đối âm không. Đối Côn bằng này vẻ mặt nụ cười cổ quái, Hiên Viên Thiên Âm hung hăng run lên, lập tức trong lòng lại xẹt qua một mạt lửa nóng. Kim cương bất hoại thể a, nghe hình như cũng không lỗi a. Thấy Hiên Viên trong mắt Thiên Âm kia mạt lửa nóng chi sắc, Côn bằng cười híp mắt nói, ngươi đã tâm động, như thế liền thử thử này cửu thiên lôi âm quyết đi. Nói, tay phải giơ lên cao, một cỗ thiên địa uy áp đống nhiên ở Hiên Viên Thiên Âm đỉnh đầu vùng trời tụ tập, nguyên bản bầu trời trong xanh, lập tức mây đen bế mạc. Nhìn này khắp bầu trời rất nặng lôi vân, hòa kia lôi trong mây ẩn ẩn quần quận màu bạc thiên lôi, Hiên Viên Thiên Âm nuốt nuốt nước miếng, khô khốc nói, cái kia, Côn bằng tiền bối, hôm nay cũng không còn sớm, không bằng chúng ta ngày mai lại bắt đầu đi. Ngày mai, Côn bằng nhíu mày, như cười như không nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lâu dài nói, nha đầu, làm nghề nguội muốn thừa dịp nóng, câu này nói nghe chưa từng nghe qua. Nói, còn không chờ Hiên Viên Thiên Âm trả lời, giơ lên cao tay phải hùng hăng vung lên xuống, mà kèm theo tay phải của hắn rơi xuống, trên bầu trời kia tụ tập lôi vân lý, lập tức truyền đến sấm sét thanh, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm ngẩn người trong thần sắc, màu bạc thiên lôi ầm ầm xuống, lại là thẳng tắp hướng phía đầu của nàng đỉnh bổ xuống. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi co rụt lại, lập tức ở trong cơ thể vận chuyển khởi cửu thiên lôi âm quyết, trong đan điển viên kia như trẻ sơ sinh nắm tay đại tiểu kim đan, hung hăng run lên, tùy theo một cỗ khổng lồ kim màu xám linh lực, trong nháy mắt dũng mãnh vào Hiên Viên Thiên Âm toàn thân trong kinh mạch. Thân như sấm, nhanh như tật, cửu thiên ngự phong bộ. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng mặc niệm cửu thiên lôi âm quyết khẩu quyết, cả người thân thể đột nhiên chợt lóe, vậy mà kham kham tránh khỏi hướng phía nàng đỉnh đầu chém thẳng vào xuống màu bạc thiên lôi, thân hình như một đạo tia chớp bản, cấp tốc theo tại chỗ tan biến. Đương nàng lại lần nữa hiện ra thân hình lúc, đã ở ba trượng ngoài địa phương. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc vui mừng nhìn này trong nháy mắt giật lại cách, này có thể sánh bằng trong nháy mắt rời đi thuật dễ dùng nhiều a, chỉ cần tâm niệm một đạo, là có thể lập tức vọt đến một khắc sử, hơn nữa còn là tùy thời tùy chỗ cũng có thể sử dụng, so với cần niệm chú trong nháy mắt rời đi thuật, quả thực phương tiện không muốn quá nhiều. Côn bằng đứng ở thiên lôi trận ngoài, thấy Hiên Viên Thiên Âm thành công sử dụng Cửu Thiên Ngự Phong Bộ, chân mày nhíu nhíu. Thật đúng là cái ngộ tính cực cao nha đầu a, bất quá. Nha đầu, chú ý trên đỉnh đầu. Côn bằng nhắc nhở tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm toàn bộ ra đầu tê dần, kia đến từ trên đỉnh đầu thiên lôi oai, làm cho nàng sở hữu lông tơ đứng thẳng. Ầm. Thiên lôi vào đầu đánh xuống, Hiên Viên Thiên Âm trực giác cả người, liên mỗi một sử lỗ chân lông đô đau đến chịu chịu. Ngay Hiên Viên Thiên Âm đau đến muốn điên lúc, Côn bằng lười biếng thanh âm lại lần nữa truyền đến, nha đầu, không muốn lãng phí bổ vào trên người của ngươi thiên lôi lực, vội vàng dụng tâm luyện hóa nhập trong kinh mạch. Nghe được Côn bằng nhắc nhở, Hiên Viên Thiên Âm cũng không kịp toàn thân đau nhức, lập tức nhắm mắt trầm tức, cắn răng đem trên người lưu lại thiên lôi lực dẫn dắt nhập trong kinh mạch. Mặc dù là lưu lại ở trên người thiên lôi lực, nhưng đối với kinh mạch thật nhỏ đến nói, đây cũng là một cỗ khổng lồ năng lượng, chỉ thấy kia màu bạc năng lượng ở dũng mãnh vào kinh mạch toàn thân hậu, còn lại tuyệt đại bộ phân năng lượng lại toàn bộ trào vào khung xương trung. Nội coi chính mình kinh mạch toàn thân hòa khung xương chúng co trào vào thiên lôi lực, Hiên Viên Thiên Âm rõ ràng cảm giác được, kia kinh mạch thật nhỏ vậy mà khoan một tia, mà toàn thân khung xương, ở màu bạc năng lượng dũng manh vào hậu, dường như cũng cường ngạnh một ít. Này xương Hiên Viên Thiên Âm còn đang nhắm mắt luyện hóa thiên lôi lực, lại quên mất ngoài thân còn là ở vào một mảnh thiên lôi cùng xuất hiện trong. Cho nên, ẩm, lại là một đạo thiên lôi thẳng tắp bổ vào trên người của nàng, đau đến nàng cả người run lên. Ngu xuẩn nha đầu. Đâu có như vậy ngốc bất động, ngươi quang cố luyện thể, sẽ không cố tu luyện thân pháp không? Côn Bằng khoan thai thanh âm lại lần nữa truyền đến. Hiên Viên Thiên Âm nghe thấy hắn này cười trên nỗi đau của người khác lại dẫn một tia xem kịch vui ngựa khí, lập tức hận nghiến răng nghiến lợi. Côn Bằng tiền bối. Ngươi không muốn chạm đang nói chuyện bất đau thắt lưng. Ẩm. Lại là một đạo thiên lôi đánh xuống, cái này, Hiên Viên Thiên Âm đâu cảm thấy nàng nghe thấy được một cỗ cháy đen vị. Tiểu nha đầu, ngươi cũng sẽ không nhất tâm nhị dụng, một bên tu luyện thân pháp, một bên phân tâm đem bổ vào trên người mình thiên lôi lực luyện hóa. Côn Bằng cười híp mắt nói, cẩn thận a, xét đánh a. Phúc. Hiên Viên Thiên Âm nghĩ hộp máu có hay không? Đánh ngươi muội lôi a. Mặc dù trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, bất quá Hiên Viên Thiên Âm nhưng vẫn là dựa theo Côn Bằng sở nói biện pháp ở làm, phân tâm nhị dụng. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm mặc dù còn là đang không ngừng bị xét đánh, lại vẫn như cũ thong thả đang thay đổi, Côn Bằng cười híp mắt trong mắt xẹt qua một mặt vẻ tán thưởng. Nha đầu này tính khí là nóng nảy điểm, bất quá này ngộ tính hòa tâm tính còn là tương đương được không tệ. Ẩm. Một đạo thiên lôi đánh xuống, Hiên Viên Thiên Âm lảo đảo một cái. Ẩm. Lại là một đạo thiên lôi đánh xuống, Hiên Viên Thiên Âm cảm giác mình tóc dài dường như biến thành râm dạng. Râm râm ẩm. Mấy đạo thiên lôi đánh xuống hậu, cho dù là Hiên Viên Thiên Âm nhẫn ngoại lực, cũng không khỏi cấp, này quýnh lên, sẽ không do bạo thô miệng. Ẩm. Sắc em gái ngươi, không muốn phách mặt của ta, phá hủy ta dùng, lão nương cùng ngươi liều mạng a. Ẩm. Á á á. Cũng đã nói không muốn phách ngươi, con mẹ nó ngươi toàn chiều trên mặt ta gọi tới. Ẩm. Phách ni mã. Không muốn phách ta ngực. Ẩm. Lão nương cùng ngươi có cái gì thủ cái gì hoán a. Không phải đúng ngay vào mặt chính là trộm. Con mẹ nó ngươi hâm mộ ghen ghét ta. Ẩm. Hiên Viên Thiên Âm. Sắc trời dần dần tối xuống, mặt trời chiều cũng rơi vào rồi Bắc Hải đường chân trời hạ, khắp Bắc Hải thượng, trừ không ngừng vang vọng chân trời tiếng sấm, chính là Hiên Viên Thiên Âm mắng chửi người thanh. Nhìn ở thiên lôi chung một bên tu luyện, một bên tán loạn, trong miệng còn lại nhải mắng thiên lôi Hiên Viên Thiên Âm, Côn Bằng lúc này đã cười đến ở giữa không trung thẳng bất khởi eo. Lau một phen khỏe mắt bật cười nước mắt, Côn Bằng liên tục hút không khí lẩm bẩm, ôi ước uy. Nha đầu này thật đúng là cái bà bối, ha ha ha. Qua nhiều năm như vậy, nhưng cũng chỉ có nàng, làm cho ta có thể như thế cười qua. Cùng ngày Mạc Thượng treo đầy ngôi sao hậu, Côn Bằng cảm thấy hắn hôm nay cười cũng cười đủ rồi, tùy thỏa mãn chiều bên kia còn đang mãn trên mặt biển tán loạn Hiên Viên Thiên Âm hô, nha đầu. Hôm nay tu luyện liền dừng ở đây đi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Ngày mai ngươi lại đến đùa ta cười. Đương nhiên, một câu nói sau cùng này, Côn Bằng đánh chết cũng sẽ không nói ra. Nếu không đẳng nha đầu kia nghe thấy được, lấy kia chừng mắt tất báo tính khí, chỉ sợ sẽ lập tức chiêu ra thiên lôi trận, chiều chính mình bổ tới. Giơ tay lên vẫy lui khắp bầu trời lôi vân, Côn Bằng cười híp mắt đứng ở tại chỗ, chờ Hiên Viên Thiên Âm qua đây, mà đến khắp bầu trời lôi vân ở rời lúc, dường như còn ý do vị tân bản, chiều Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa đánh xuống một đạo thiên lôi hậu, mới trao đảo tan đi. Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt hắc trầm chừng kia chậm rãi tan đi lôi vân, hung hăng tốn hơi thở lời. Nàng dường như cảm giác được kia lôi vân đang nói ngày mai chúng ta đón phách chí vị. Thấy Hiên Viên Thiên Âm âm u một khuôn mặt nhỏ nhắn chậm chậm lược qua đây, Côn Bằng cười híp mắt nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt vô cùng cổ quái trên mặt đất hạ quan sát nàng liếc mắt một cái, nô. Này tạo hình, không tệ. Hiên Viên Thiên Âm vừa nhìn thấy Côn Bằng biểu tình, liền biết này một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa ở trong lòng suy nghĩ cái gì, bị thiên lôi bổ lâu như vậy, nghĩ cũng biết mình hiện tại này phúc bộ răng có bao nhiêu kinh thế hai tủ. Đối với Hiên Viên Thiên Âm một bộ muốn ăn nhân bộ dáng, Côn Bằng ho nhẹ một tiếng, gắng hết sức ngăn chặn tự mình nghĩ khởi dơ lên khoe miệng, lại không biết làm sao nha đầu này phúc bộ dáng, xác thực quá mức. Kia gì, một nguyên bản ấm nhuận như ngọc, tuấn giật như trích tiên khuôn mặt tuấn tú, cứng rắn bị vặn vẹo thành một bộ quái dị bộ dáng, khụ. Nha đầu, ngươi nếu như không khí lực, ta có thể mang ngươi trở lại. Nhìn Côn Bằng này phúc rõ ràng không có thành ý mặt, Hiên Viên Thiên Âm âm u khuôn mặt nhỏ nhắn, hừ lạnh một tiếng, lạnh lạnh nói: Không cần, nhượng ngươi mang ta, ta sợ giảm thọ. Lanh lạnh bỏ lại một câu nói, Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp thân hình hóa thành một đạo quang, chiếu bên bờ biển lao đi. Côn Bằng khỏe miệng rút chịu, nhìn Hiên Viên Thiên Âm bỏ lại một bộ dáng bóng lưng, lắc đầu tự nói, nha đầu này, thật là một mang thủ tinh khí, nàng thế nào liền không cảm thấy ta là vì nàng hào đâu, thật là làm cho ta lão nhân này ra thương tâm a. Nói xong, thân hình khẽ động, lập tức chiều Hiên Viên Thiên Âm đuổi theo, mệt mỏi một ngày, phải đi tìm kia tiểu giao long cho ta lộng điểm ăn ngon bồi bổ. Đương Hiên Viên Thiên Âm cùng Côn Bằng hai người trở lại trước đóng quân bên bờ lúc, bên bờ mấy người cũng lập tức cảm nhận được hai người khí tức, ngẩng đầu nhìn quá khứ. A Âm, ngươi đây là thế nào? Mọi người nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lúc này bộ dáng lúc, đồng thời cả kinh, lập tức xuống tới. Đông Phương Kỳ nhíu mày nhìn Hiên Viên Thiên Âm, thanh liệt mâu quang đem nàng trên dưới quan sát một vòng, ở phát hiện nàng cũng không có sau khi bị thương, kia khinh túc mi tâm mới dần dần bung ra. Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi nhìn mọi người một vòng, sau đó không nói lời nào quay người chiều cách đó không xa một khối đại đá ngầm phía sau đi đến. Không muốn cùng qua đây, ta đi tắm. Ở nhận thấy được bọn họ theo tới tiếng bước chân hậu, Hiên Viên Thiên Âm buồn bã hừ một câu. Vừa nghe thấy nàng muốn tắm, Đông Phương Kỳ, Nguyệt Sinh và Túc Ly bước chân lập tức một trận, sau đó sắc mặt nổi lên một mạt lúng túng. Nàng sao có thể biến thành cái dạng này? Đông Phương Kỳ ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Côn Bằng, hiển nhiên phi thường bất mãn sáng sớm ra lúc còn hảo hảo nhân, khi trở về liền biến thành bộ dáng như vậy. Nguyệt Sinh cũng quay đầu nhìn về phía Côn Bằng, bất mãn nói, ngươi nhượng A Âm đi làm gì? Đem nàng làm thành này phó tượng bị sét đánh quá bộ dáng, lại không cho ta cắt theo đi. Bị sét đánh quá. Nguyệt Sinh tiếng nói vừa dứt, Đông Phương Kỳ và Túc Ly hai người ngẩn ra, sau đó trong mắt đồng thời xẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa. Côn Bằng đối với ba người này bất mãn chi sắc, cười híp mắt sờ sờ mũi, đạo, nàng đích thực là bị sét đánh quá. Hơn nữa còn bị sét đánh không ít canh giờ. Ngậy. Nguyệt Sinh nghe nói cả người nhất ốc, thật đúng là bị lôi cấp bổ A. Thảo nào một bộ cháy đen bộ dáng. Túc Ly và Đông Phương Kỳ liếc mắt nhìn nhau, sau hoàn hảo, chỉ cần Hiên Viên Thiên Âm không bị thương, hắn liền hoàn toàn không vội vàng, chỉ là người trước. Túc Ly thu về ánh mắt, sờ sờ mũi, khỏe miệng khả nghi đi lên vểnh vểnh lên. Nữ nhân kia bị sét đánh A. Vừa nghĩ tới trước nàng thường xuyên dùng sét đánh người khác, lúc này thấy nàng bị sét đánh qua đi cháy đen bộ dáng, vì sao hắn liền cảm thấy muốn cười đâu? Đây là vì sao đâu? Đương Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng đem mình giặt sạch sau ra, lúc này Nguyệt Sinh đã ở nướng giá biên bận tiền bận hậu, mà Côn Bằng giống như một cái đại cầu bàn, thành thành thật thật canh giữ ở Nguyệt Sinh bên cạnh, một đôi lấp lánh mắt, nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Sinh động tác trên tay. Nhắm mắt điều hòa nhịp thở Đông Phương Kỳ ở Hiên Viên Thiên Âm ra lúc, liền đã nhận ra, chậm rãi mở một đôi thanh liệt con người, nhìn nàng đi tới, ở nhìn thấy nàng kia ướt sũng còn nhỏ nước châu tức khắc tóc đen lúc, mâu quang lóe lóe, mềm giọng mở miệng nói, thế nào không đem tóc lau khô? Tuy nói là mùa hạ, thế nhưng bờ biển gió lớn, cũng dễ dàng mát. Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn câu môi cười, không có việc gì, ở đây không phải có hòa không. Ở bên cạnh hắn tòa hạ, Hiên Viên Thiên Âm nhìn chung quanh một vòng hậu, hỏi, Triệt Nhi và Túc Ly còn có Mị Nguyệt đi nơi nào? Đông Phương Kỳ cười cười, đạo, bọn họ a. Nghe nói phía sau trong rừng có quả dại, sau đó ba chạy đi trích trái cây đi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười cười, đích thực là kia ba gia hỏa có thể làm được đến chuyện. Mị Nguyệt tiểu hồ ly kia, từ cùng mọi người hôn thục hậu, liền thích theo Triệt Nhi và Túc Ly đi chơi, ba người này đều nhanh đánh thành một đống. Đông Phương Kỳ nhìn nàng, mâu quang nhất đu, cái dạng này nàng, thế nhưng rất ít thấy, tựa hồ là cởi ra sở hữu bí mật hậu, trên mặt nàng biểu tình liền nhiều không ít. Hiện tại ngươi muốn biết bí mật đâu cởi ra, ngươi còn có thể muốn đi Hiên Viên Tông không? Đông Phương Kỳ do dự một chút, hỏi. Hắn vẫn luôn biết, nàng muốn đi Hiên Viên Tông. Đều là vì cởi ra những thư ấy quấy nhiều bí mật của nàng, hiện tại những thư ấy bí mật đã bị Côn Bằng cởi ra, cho nên cho dù là như hắn loại này tinh tế tâm tư, đâu không xác định nàng còn có thể hay không đi Hiên Viên Tông, dù sao trên người của nàng, có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn hắn, hai người ánh mắt đối diện khoảnh khắc, Đông Phương Kỳ ho nhẹ một tiếng, mất tự nhiên rời đi chỗ khác ánh mắt. Ơ! Hiên Viên Thiên Âm híp con ngươi quan sát người bên cạnh, hắn vừa là ở xấu hổ không? Còn là đang lo lắng cái gì? Nhìn thấy Đông Phương Kỳ mất tự nhiên phản ứng, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, đương nhiên muốn đi. Nghe nói, Đông Phương Kỳ kinh ngạc quay đầu trở lại, nhìn về phía nàng, tựa hồ đối với nàng này trả lời, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thế nào giật mình như thế? Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn cười cười, đạo, dù sao kia Hiên Viên Tông là của ta tổ tiên sáng tạo, hơn nữa ngươi không phải nói nhà ta vị kia tổ tiên ở Hiên Viên bên trong tông lưu lại một không trùng ma. Ta thế nhưng rất tò mò ngươi nói cái kia cái gì kinh thế thuật pháp à. Giọng nói dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa ta đáp ứng ngươi muốn đi tham gia cái kia thiên thuật sư đại bị ma, tại sao có thể nuốt lời đâu? Đông Phương Kỳ mặc, đạo, chỉ là bởi vì không muốn nuốt lời không? Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, chống lại Đông Phương Kỳ sâu thanh liệt ánh mắt, trong lòng hung hăng nhất nhảy, sau đó lập tức quay đầu lại, mất tự nhiên nói, nếu không còn có cái gì. Thấy nàng bộ dáng như vậy, còn có kia Doanh Bạch Nhĩ tiêm thượng một mạt phi sắc, Đông Phương Kỳ con ngươi trung bị lây một mạt tiêu ý, nhàn nhạt nói, ta nghĩ đến ngươi sẽ nói ngươi không nợ ta. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm thân thể cứng đờ, sau đó quay đầu xấu hổ chừng hắn, phản bác nói, thiên tài sẽ không nỡ ngươi. Nam nhân này, thật đúng là nói cái gì cũng dám nói, nàng thế nào hiện tại mới phát giác, nam nhân này ra mặt đã hậu tới thiên lôi đô phách bất khai trình độ. Được rồi. Đông Phương Kỳ chứng trạc đàng hoàng gật gật đầu, lập tức con ngươi trung mang theo nghiêm túc hòa một mặt dịu dàng chi sắp nói, là ta không nỡ ngươi. Cái này, Hiên Viên Thiên Âm không chỉ nhị tiêm đỏ, liên đối chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn đô triệt để đỏ xuống, tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, ôm đồn quá còn đang lau chùi tóc khăn mặt, hung hăng đập đến Đông Phương Kỳ trong lòng, bỏ lại một câu bình tâm thần. Sau đó ở Đông Phương Kỳ như có thâm ý trong ánh mắt, nhếch nhác mà chạy. Nhếch nhác mà chạy Hiên Viên Thiên Âm náo được động tĩnh sắc thực là đại, không chỉ một cước đá ngã lăn Nguyệt Sinh cho vào ở nướng giá biên trang hải sản thùng gỗ, còn đụng ngã lăn Côn Bằng vừa lấy ở trên tay nướng hảo tôm biển, sau đó ở hai cật hóa vô cùng đau đớn trong ánh mắt, nhanh chóng chui vào lều của mình lý. Đối với bên ngoài hai cật hóa quỷ khóc sói gào, Hiên Viên Thiên Âm căn bản là không có nghe thấy, nàng bây giờ chỉ cảm giác mình mặt sắp thiêu cháy, hơn nữa trong lồng ngực viên kia đập tâm, dường như muốn theo trong miệng nhảy đi ra bàn. Sơ sơ ngực sử, Hiên Viên Thiên Âm hít thở sâu mấy hơi thở nhi, sau đó nâng lên hai tay, dùng sức vỗ vỗ chính mình sắp thiêu cháy khuôn mặt, khẽ nói, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Không dễ dàng gì bình phục trong lồng ngực nhanh đập trái tim. Hiên Viên Thiên Âm thấp giọng mắng, nam nhân này, thật đúng là nói cái gì đâu có thể nói ra, ghét. Mặc dù trong miệng nói ghét, bất quá kia hơi nết lên khỏe miệng, hiện ra, kỳ thực chúng ta Thiên Âm đại nhân, trong lòng vẫn là có chút tiểu vui mừng. Một chút vui mừng, một tia vi ngọt. Kia lạnh lạnh tinh lượng con ngươi chung, xét qua một mặt cực kỳ rung động lòng người hóng ánh quang hoa. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Ta có thể nói Phi Nguyệt ở viết này trước lúc, là vừa viết biên khỏe miệng mang cười không? Nếu như mọi giấy các đã ở vừa nhìn, biên nết miệng lên lời, như thế phái điểm đi. Y ho y ho y ho. Phiếu phiếu phiếu. Chương 28, Tam bản công pháp, phong thần bia nhận chủ. Bắc Hải trên, trời xanh bao la, lại ở mỗ một chỗ trên mặt biển, bị tầng tầng rất nặng lôi vân bao trùm, kia cái hải vực thượng, thiên uy mênh mông cuồn cuộn, sấm sét cùng đến, cho dù là biển sâu chung yêu thú, cũng nhịn không được biến sắc mà chạy, coi như là thỉnh thoảng không cẩn thận xông vào cái hải vực này cường đại yêu thú. Đô hội lập tức kinh hoàng đi vòng. Tự Hiên Viên Thiên Âm tu luyện Cửu Thiên Lôi Âm quyết bắt đầu, đến hôm nay đã 15 ngày, theo ban đầu nhếch nhác tránh né, đến bây giờ ung dung tránh, cho dù là bị thiên lôi bổ tới, Hiên Viên Thiên Âm cũng có thể mặt không đổi sắc điều động linh lực, đem thiên lôi lực nhanh chóng hấp thu tiến trong cơ thể của mình. Đơn bạc quần áo hạ, nguyên bản trắng như tuyết da thịt, lúc này chính ẩn ẩn phiếm màu bạc quang mang, mà Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cửu Thiên Ngự Phong Bộ lấy thân hoa phong, lấy thần ngự phong. Hiên Viên Thiên Âm ở dày đặc thiên lôi đàn trùng, dựa vào càng lúc càng nhạy bén nhận biết, mỗi khi một đạo thiên lôi đánh xuống lúc, đô kham kham sát qua của nàng tàn ảnh. Đương nhiên, cho dù là của nàng lĩnh hội năng lực không tệ, bất quá ở này ngắn hơn 10 thiên thời gian nội, còn làm không được ngày đó lôi không dính thân bản lĩnh nhi. Côn Bằng ôm hai tay, đứng ở cách đó không xa, nhìn Hiên Viên Thiên Âm nhị bước, khẽ gật đầu, lập tức hí mắt nhìn về phía nàng trên đỉnh đầu kia phiến lôi vân, hô: Tiểu nha đầu, trước qua đây hạ. Thiên lôi trung Hiên Viên Thiên Âm nghe nói thân hình một trận, sau đó cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo rất nhỏ tiếng xé gió vang lên, liền là xuất hiện ở Côn Bằng trước mặt. Thế nào? Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên vuốt trên trán bị gió biển thổi loạn tóc đen, hướng về phía Côn Bằng nhíu mày không hiểu hỏi. Nay hơn 10 ngày qua, ở chính mình tu luyện lúc, Côn Bằng nhưng chưa từng có lên tiếng kêu quá chính mình trước dừng lại một chút ta. Hiên Viên Thiên Âm mang theo cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn sẽ không lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân trị chính mình đi. Đối Hiên Viên Thiên Âm rõ ràng không tín nhiệm chính mình cảnh giác ánh mắt, Côn Bằng lại là vui lại là buồn cười, nha đầu này đem mình làm người nào? Có tất yếu như vậy hoài nghi nhân phẩm chính mình không? Tiểu nha đầu, ta xem ngươi thân thể cường độ dường như đã đạt đến một loại bão hòa trạng thái, cho dù là lại thế nào hấp thu lôi đình lực, đô chưa chắc có phần lớn hiệu quả a. Hiên Viên Thiên Âm ngầm thừa nhận gật đầu. Đích thực là như Côn Bằng sở nói như nhau, tự hôn qua khởi, nàng liền phát hiện vấn đề này, cho dù là đem chỉnh đạo thiên lôi toàn bộ hấp thu tiến trong cơ thể của mình, mà của nàng kinh mạch hòa khung xương lấy được thay đổi, đã là cực kỳ bé nhỏ. Thấy Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc không ra tiếng, Côn Bằng giơ tay lên sờ sờ cằm, đột nhiên hỏi, phong thần địa, ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Phong thần địa. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, lập tức không hiểu hỏi, phong thần địa không phải là thiên đạo dùng để phong ấn thiên cương phục ma kinh gì đó không? mi tâm cao, lại nói, nó ra dùng để phong thần diệt ma, chẳng lẽ còn có cái gì khác tác dụng? Nhìn Côn Bằng ngạc nhiên ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm đầu quả tim run lên bần bật, lẽ nào nàng còn xem nhẹ cái gì? Lập tức tâm niệm khẽ động, mi tâm sử thoáng qua một mặt màu xám ánh sáng, phong thần bia bị nàng gọi về ra. Đã Côn Bằng có lần vừa hỏi, kia nghĩ đến phong thần bia khẳng định còn có cái gì cái khác công dụng, chỉ là chính mình không biết mà thôi. Vừa nghĩ như thế, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng trong nháy mắt lửa nóng khởi lai. Phong cách cổ xưa màu xám trắng tấm bia đá chính chính treo trên bầu trời đứng ở hai người giữa, bia trên mặt thần bí cổ quái văn tự, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, ẩn ẩn có kim quang lóe ra. Hiên Viên Thiên Âm ôm hai tay, vây quanh phong thần bia tỉ mỉ quan sát một lát, cũng không nhìn ra này cổ quái tấm bia đá có chỗ nào bất đồng. Côn Bằng sắc mặt co rúm nửa ngày, không nói gì nhìn Hiên Viên Thiên Âm này phúc mờ mịt bộ dáng, ở trong lòng khẽ nguyền rủa một tiếng, vô lực nói: lúc trước thiên đạo ở phong thần bia thượng lưu lại kia đạo tinh thần dấu vết sẽ không có cùng ngươi nói quá. Nói cái gì? Hiên Viên Thiên Âm mở mịt nhìn Côn Bằng. Côn Bằng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, không nói gì nói, thiên đạo thật đúng là đem chuyện gì đô giao cho ta đến làm a, bất đắc dĩ phun ra một hơi. Đạo, này phong thần bia thế nhưng hồng hoang trung đệ nhất khối vẫn thạch đúc thành, lúc đó ở hồng hoang lý, thế nhưng có thể làm cho hồng hoang chúng thần hợp lại đỏ mắt bảo bối a, cư nhiên tới trong tay của ngươi. Thành một khối có cũng được mà không cũng được tấm bia đá, nó nếu như biết, chỉ sợ sẽ khóc đi. Nghe được Côn Bằng lời này, Hiên Viên Thiên Âm lập tức chiều hắn lanh lợi cười, đạo, tiền bối, ngươi như biết sẽ không muốn út mở, ta thế nhưng so sánh với ngươi như vậy vạn sự thông, cái gì đều biết ta. Nghe nói, Côn Bằng chừng nàng liếc mắt một cái, ghét bỏ chiều nàng phất tay một cái, mới nói, quỷ nha đầu, bất cùng ta đùa giỡn này khoe mã tiểu siếc. Này phong thần bia mặt trên văn bia chính là đại hồng hoang đệ nhất nguyên thủy văn tự. Cũng khó trách các ngươi những tiểu tử này không biết. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm phong thần bia thượng ẩn ẩn phiếm kim quang cổ quái văn tự, này lại là đại hồng hoang đệ nhất nguyên thủy văn tự, lập tức lạnh lạnh con ngươi trùng kinh ngạc chỉ thu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ một khắc mã sự nhi, tấm bia đá này nếu là bị tứ đệ thiên triệt nhìn thấy, chỉ sợ lại được hô to là bà bối, có thể cầm đi đồ cổ trung tâm đấu giá, kiếm tiền bao nhiêu tiền đi. Phiết liếc mắt một cái, Hiên Viên Thiên Âm rõ ràng chạy không thần sắc, Côn Bằng nhất chỉ vương trọng trọng đạn ở của nàng chán thượng, ở nàng đau tiếng hô trùng, tiếp tục lười biếng nói, tuy thiên cương phục ma kinh là bị thiên đạo tận lực ở lại phong thần bia trung, chỉ bất quá cũng chỉ là bởi vì thiên đạo kia đạo tinh thần dấu vết, mà phong thần bia chính mình bảo bối, ngươi lại không có phát hiện đến. Giọng nói dừng một chút, ánh mắt mang theo một mặt cổ quái nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, tiếp tục vì nàng giảng giải đạo, này phong thần bia không chỉ là bản thân nó diệt ma năng lực, nó bên trong thế nhưng tự thành không gian. Mà phong thần bia ở hồng hoang làm cho hồng hoang chúng thần đô vì chi chém giết nguyên nhân, thì là bởi vì, nó kỳ thực còn là nhất bê. Di động công pháp kho báu, ngươi nếu là có thể nhượng nó nhận ngươi là chính, như thế nó bên trong sở hữu công pháp, đều là nhâm ngươi dùng. Ở Hiên Viên Thiên Âm đã triệt để dại ra trong ánh mắt, Côn Bằng chiều nàng hí mắt cười, ném ra làm cho Hiên Viên Thiên Âm liên hô hấp đô gấp không ít cái cân thiên bình, những thứ ấy công pháp, thế nhưng tự thiên đạo lĩnh hội mà sang, năm đó bản cổ phụ thần chính là nó đệ nhị nhâm chủ nhân. Tất cả công pháp Hiên Viên Thiên Âm hô hấp nặng mấy phần, liên đối nhìn chằm chằm phong thần bia ánh mắt đều là cực nóng khởi lai. Còn là thiên đạo sở lĩnh hội, bàn cổ phụ thần vì đệ nhị nhâm chủ nhân a. Tiên bối, cái kia tất cả công pháp rốt cuộc là có bao nhiêu công pháp a? Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt như trước không ly khai phong thần bia, câm cổ họng hỏi. Côn Bằng liếc xéo nàng liếc mắt một cái, nha đầu này trong đầu, lúc nào có thể nghĩ một chút đáng tin sự tình, vừa nghe nàng giọng điệu này, liền rõ ràng biết nàng hẳn là hiểu lầm cái gì, nàng còn thật coi loại này nghịch thiên công pháp căn rau cải trắng như nhau tiện tay có thể lấy ra một quyển tới sao. Tam bản. Côn Bằng chậm rãi phun ra ba chữ. Cái gì? Tam bản. Hiên Viên Thiên Âm trong mắt khôi phục không ít thanh minh chi sắc, sau đó phẫn nộ trừng Côn Bằng, ngươi đây là ngoạn ta đâu. Liền tam bản công pháp cũng có thể được gọi là di động công pháp kho báu. Tiền bối, ngươi ở chọc ta chơi không? Hiên Viên Thiên Âm trợn mắt nhìn. Thiệt nàng vừa còn có một loại một đêm biến thành nhà giàu mới nổi kích động. Côn Bằng chiều Hiên Viên Thiên Âm lật một có chút bất nhã bạch nhãn, tức giận nói, xú nha đầu, ngươi đã biết tốt đi, bất nhắc tới tam bản công pháp, riêng là lấy ra trong đó một quyển, ở đại hồng hoang thời gian, cũng có thể khiến cho rất nhiều đại thần chém giết cấp giật. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm lúng túng sờ sờ mũi, dường như cũng cảm thấy vừa chính mình quá mức lòng tham một điểm, tùy ho nhẹ một tiếng, hỏi, tiền bối. Ngươi nói kia tam bản công pháp là cái gì đâu tam bản a? Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm vấn đề, Côn Bằng híp mắt hì hì cười, đạo, vậy ngươi nhưng liền hỏi đúng rồi người, nếu như những người khác, là tuyệt đối sẽ không biết, bất quá ta năm đó là do bản cổ phụ thần một tay mang đại, cho nên này phong thần bia chung là đầu ba loại công pháp, ta là vô cùng minh bạch. Đối mặt với Hiên Viên Thiên Âm tha thiết ánh mắt, Côn Bằng bày túc tiền bối cao nhân cảm giác về sự ưu việt, đạo, Bát Nhã Kim Cương Thể, vô tướng cả đời khúc, còn có hồng hoang xé trời chỉ. Cho dù là nghe thấy này tam bản công pháp tên, Hiên Viên Thiên Âm hô hấp liền gấp mấy phần. Thế nào? Kích động. Côn Bằng cười liếc mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm thần sắc, cho dù là hắn, ở nói đến đây tam bản công pháp lúc, kia mắt trung thần sắc cũng không khỏi lửa nóng không ít. Này tam bản công pháp, một quyển mạnh hơn một quyển, đương nhiên. Phía sau kia hai bản, ngươi bây giờ sẽ không muốn suy nghĩ, thực lực của ngươi còn chưa đủ đi xé mở kia hai bản công pháp thượng cấm chế. Côn Bằng liếc xéo nàng liếc mắt một cái, tiếp tục nói, vô tướng cả đời khúc phải được đợi được ngươi Thiên Cương Phục Ma Kinh tu đến luyện thần hoàn hư chi cảnh xuất khiếu kỳ, mới có thể phá giải khai thiên đạo thêm ở phía trên cấm chế, mà hồng hoàng sẽ trời chỉ. Liên cần ngươi đến luyện hư hợp đạo chi cảnh động hư kỳ, mới có thể phá giải khai mặt trên cấm chế, cho nên, lấy ngươi bây giờ loại này luyện khí hóa thần chi cảnh kim đan hậu kỳ thực lực, chỉ có thể phá giải khai Bát Nhã Kim Cương Thể mặt trên cấm chế. Bất quá này cũng rất tốt, ngươi thân thể trải qua thiên lôi luyện thể hậu, đã đạt đến tu luyện Bát Nhã Kim Cương Thể yêu cầu, cho nên, bắt đầu từ hôm nay, ngươi cũng không cần đang hút thu lôi đỉnh lực đến luyện thể, trực tiếp lĩnh hội Bát Nhã Kim Cương Thể hậu, ra dĩ tu luyện đi. Ta muốn làm như thế nào mới có thể phá vỡ Bát Nhã Kim Cương Thể thượng cấm chế? Hiên Viên Thiên Âm tha thiết ánh mắt, lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Côn Bằng, trên mặt thần sắc một mảnh tức tức muốn thử. Ngươi hay là trước suy nghĩ một chút thế nào nhượng phong thần bia nhận ngươi là chính hậu, lại đi nghĩ Bát Nhã Kim Cương Thể đi, ngươi nếu không thể làm cho nó nhận ngươi là chính, ngươi cho dù biết nó bên trong có công pháp, ngươi đô chỉ có thể nhìn, không có thể ăn. Côn Bằng cười lạnh nhìn nàng một cái, tùy trầm giọng nói, khoanh chân nhắm mắt, trầm lòng yên tĩnh khí, sau đó tâm thần tiến vào phong thần bia chung. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, lập tức ở trong hư không, đối phong thần bia, mặt đối mặt bàn ngồi xuống. Trầm lòng yên tĩnh khí, tâm thần ý động. Ông. Ngay Hiên Viên Thiên Âm tâm thần ở tiếp xúc được phong ma bia thượng lúc, lập tức theo bia thượng truyền đến một cỗ thật lớn lực hút, lập tức Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy tâm thần rung động, cả người liền rơi vào một mảnh trong bóng tối. Côn Bằng thần sắc nghiêm trọng nhìn phong thần bia hạ nhắm mắt khoanh chân mà ngồi Hiên Viên Thiên Âm, tay phải nhẹ nhàng chiều phía sau vung lên, cách đó không xa tụ tập kia phiến lôi vân chậm rãi tan đi, Bắc Hải trên lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nha đầu, này tam bản công pháp đối ngươi mà nói, thế nhưng tới quan trọng gì đó à, cho nên, ngươi ngàn vạn muốn cho được phong thần bia nhận ngươi là chính, lần này, chỉ có thể thành công, không thể thất bại à. Đối với Côn Bằng nghiêm trọng tự nói, Hiên Viên Thiên Âm là tự nhiên nghe không được. Lúc này nàng chính bản thân ở vào một mảnh hoang vu không gian chung, toàn bộ không gian màn trời đều là màu xám trắng, liên đối dưới chân thổ địa, đều là một mảnh xám trắng, lộ ra vô tận hoang vắng ý. Mênh mông vô bờ xám trắng bình nguyên thượng, tĩnh được liên một tia âm thanh cũng không có, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn trước mắt này phiến kỳ quái không gian, có chút mờ mịt, lại có một chút đau đầu nói, đây là cái gì tình huống? Rốt cuộc thế nào mới có thể làm cho phong thần bia nhận chủ a? Người tới người nào? Ngay Hiên Viên Thiên Âm hết đường xoay sở lúc, một đạo trầm trọng thanh âm, theo bốn phương tám hướng xa xa truyền đến. Này âm thanh vừa ra, Hiên Viên Thiên Âm lập tức cả kinh, này phong thần bia chung lại còn có người khác tồn tại. Người từ ngoài đến, nói ra tên của ngươi. Ngay Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc lúc đó, kia đạo thanh âm lại lần nữa xa xa truyền đến, nghe bốn phương tám hướng xa xa truyền ra tiếng vang, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng khẩn chặt, tùy trầm giọng nói, khu ma long tộc thứ 60 năm đại truyền nhân, Hiên Viên Thiên Âm. Giọng nói dừng một chút, hai mắt đảo qua mênh mông vô bờ xám trắng bình nguyên, hỏi, ngươi là ai? Kia đạo thanh âm mặc lên tiếng lần nữa, khu ma long tộc. Thiên đạo huyết mạch người thừa kế A. Ta là phong thần bia. Phong thần bia. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt bỗng nhiên trừng lớn, không thể tin tưởng nhìn về phía bốn phía, ngươi là phong thần bia. Ngươi. Ngươi. Sao có thể? Tựa hồ đối với Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc đã thấy nhưng không thể trách, phong thần bia dừng một chút, giải thích. Hoặc là ngươi có thể gọi ta phong thần bia chi linh. Khu ma long tộc truyền nhân, ngươi vì sao mà đến? Hiên Viên Thiên Âm hít sâu một hơi, đạo, phong thần bia, ngươi hà tất biết rõ còn hỏi đâu, ta đương nhiên là vì ngươi mà đến. Lại là một muốn ta nhận chủ nhân, ta tự thiên đạo lĩnh hội sáng chế, lại trải qua bản cổ tiếp nhận chức vụ, mấy chục vạn tái lý, có quá không ít người đô tới thử quá, muốn ta nhận kỳ là chính, nhưng là bọn hắn đô thất bại. Bọn họ thất bại là chuyện của bọn họ, chỉ cần ta còn vị chịu thua. Như thế ta liền sẽ không buông tay. Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng nói. Ha ha ha ha. Hảo một tính khí ngang tàng khu ma long tộc truyền nhân, ngươi có biết, ở này mấy chục vạn tái chung, so với những thứ ấy thất bại nhân, ngươi là thực lực yếu nhất một. Thực lực bây giờ yếu, cũng không đại biểu cho tương lai. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói câu môi cười, một đôi lạnh lạnh con ngươi trùng, có một loại cố chấp hòa không chịu chịu thua cảm xúc, ai mà không theo kẻ yếu từng bước một bò lên trên kẻ mạnh vị trí, chỉ cần ta vĩnh không buông tha, như thế một ngày nào đó, ta như nhau hội trở thành trí cường giả. Hào một vĩnh không nói khí, ngươi có thử nhượng ta nhận chủ tư cách? Khu ma long tộc truyền nhân, ở mảnh không gian này trùng, ngươi cảm giác được cái gì? Cảm giác được cái gì? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày không nói, một lát, trầm giọng nói, hư vô, hoang váng. Còn có đâu? Ngươi lại cẩn thận cảm ứng một chút. Hiên Viên Thiên Âm nghi ngờ nhìn về phía bốn phía, còn có cái gì? Một mảnh xám trắng thế giới, một mảnh hoang vu không gian, tĩnh được liên một tia âm thanh cũng không có, toàn bộ không gian, ra vắng vẻ chính là vắng vẻ. Ào ào ào. Ngay Hiên Viên Thiên Âm ngưng thần lúc, một trận rất nhỏ thanh âm như có như không truyền đến. Mà đang ở nàng trong cơ thể, chậm rãi xoay tròn hỗn độn chi châu, lại là hung hăng run lên. Còn có cái gì những thứ đồ khác ở mảnh không gian này chung? Hiên Viên Thiên Âm con ngươi chăm chú co rụt lại, hai tròng mắt nhanh đảo qua bốn phía, thế nhưng vẫn là như vừa bình thường, cái gì cũng không có nhìn thấy. Nhíu mày trầm tư khoảnh khắc, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên khoanh chân mà ngồi, cả người ngay này phiến hoang vu trong thời gian, bắt đầu nhắm mắt trầm tư. Mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm lần này động tác hậu, phong thần bia thanh âm, lại cũng không có truyền đến. Hiên Viên Thiên Âm nhắm mắt trầm tư, thần thức phóng ra ngoài, nàng trong cơ thể hỗn độn chi châu run rẩy càng mãnh liệt. Đàng đàng. Hiên Viên Thiên Âm toàn bộ tâm thần chấn động, xuyên qua thần thức, nàng rõ ràng nhìn thấy mảnh không gian này kỳ dị chỗ. Ở này màu xám chân trời thượng, còn có này phiến thổ địa hạ, là một mảnh âm u lạnh lẽo dày đặc màu đen khí, đó là tà khí. Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên mở hai mắt ra, không thể tin tưởng trừng đỉnh đầu xám trắng chân trời, nàng là khu ma long tộc truyền nhân, đối với loại này âm u lạnh lẽo đến cực điểm tà khí, dị thương mẫn cảm. Đáng cho dù nàng từ nhỏ trừ ma trừ yêu, đô chưa từng thấy qua nhiều như vậy, nồng như vậy nặng âm u lạnh lẽo tà khí. Ngay Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc xuất khẩu nói ra tà khí hai chữ lúc, phong thần bia thanh âm lại lần nữa xa xa truyền đến. Quả nhiên không hổ là khu ma long tộc truyền nhân, đối với tà khí mẫn cảm độ, không ai bằng. Ta tên là phong thần diệt ma bia, tự hồng hoang lúc đầu, liền lấy chấn áp trong thiên địa chí âm chí tà tà khí mà sinh, trừ lúc trước bản cổ vô thượng tu vi. Lại không ai có thể chống đối ở ta tự thân sở chấn áp tà khí, cho dù là năm đó mấy vị hồng hoang đại thần hòa thượng cổ lúc mấy vị đại có thể giả, cũng không tài năng ở này phiến tà khí chung, duy trì ở tự thân tâm thần bị ăn mòn, cho nên, bọn họ đô thất bại. Muốn trở thành ta chủ nhân, ngay này phiến tà khí người trung gian chỉ tự thân chi đạo thanh minh hậu, lại đến nói nhận chủ lời đi. Ẩm. Theo phong thần bia tiếng nói vừa dứt, kia nguyên bản phong ấn tại chân trời hòa bề mặt quả đất hạ âm vũ lạnh lẽo tà khí cuộn trào mãnh liệt ra, nháy mắt gian, toàn bộ không gian đô bao phủ ở một mảnh âm vũ lạnh lẽo trong bóng tối. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi đứng dậy, nhìn bốn phía một mảnh hắc ám, cho dù là bắt tay đưa đến trước mắt mình, đô trông không rõ tay hình dạng. Thật đúng là xòe bàn tay không trông rõ năm ngón a. Hiên Viên Thiên Âm ở một mảnh âm vũ lạnh lẽo trong bóng tối, nhẹ nhàng đánh dùng mình một cái, lẩm bẩm: Thiên đạo vô cực, hỏa thần trúc dung mượn pháp, đốt thử. Vốn cho là có thể sử dụng hỏa chiếu sáng bốn phía Hiên Viên Thiên Âm, ở tác dụng triệu hỏa thuật lúc, vừa mới giấy lên một tia ngọn lửa, lập tức bị bốn phía âm u lạnh lẽo tà khí cấp đập chết. Hiên Viên Thiên Âm khó có được ngây người nhìn đen kịt bốn phía, khỏe miệng nhất chịu, có muốn hay không như vậy à? Nếu là ta có hắc ám hội chứng sợ, không phải được bị ép điên ở đây à? Duy trì tự thân chi đạo thanh minh không? Nghĩ khởi vừa phong thần bia sở đã nói, Hiên Viên Thiên Âm cũng tính hạ tâm đến. Bất lại vội vã nghị chiếu sáng bốn phía, trái lại lần nữa khoanh chân tòa hạ, nhắm mắt trầm tức. Lại là ngồi ở một mảnh âm vũ lạnh lẽo tà khí chung bắt đầu điều hòa nhịp thở tu luyện. Cũng không biết như vậy trầm tức bao lâu, Hiên Viên Thiên Âm nguyên bản còn yên ổn ung dung trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bắt đầu chậm rãi trở nên trắng, chân bóng trên trán cũng có nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh tràn ra. Theo thời gian càng ngày càng dài, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy tâm thần của mình cũng bắt đầu sinh ra ngẩn ngơ, liên đối tâm tình cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Lại là bị này dày tà khí cấp ảnh hưởng. Phốc thử. Một ngụm nghịch máu phun ra, Hiên Viên Thiên Âm toàn bộ thân thể run lên, thối lui ra khỏi tu luyện trạng thái, lòng của nàng thần loạn, lại ngồi xuống, chỉ sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma, một thân tu vi đều phải báo hỏng ở đây. Tiếp tục như vậy có thể không làm được a. Hiên Viên Thiên Âm tốn sức nâng lên tay phải, biến mất vết máu ở khoe miệng, luôn luôn lạnh lạnh trong ánh mắt, đô xuất hiện ẩn ẩn màu đỏ tia máu. Nhập ma đi. Nhập ma đi. Chỉ cần ngươi vứt bỏ chống lại, triệt để nhập ma, ngươi liền sẽ phát hiện một khác phiến mới thiên địa. Hi hi hi. Tội gì thanh tu, tội gì bị thế tục trói, gia nhập chúng ta đi, cùng nhau ở này trong thiên địa tự do tự tại thật tốt. Đến nha, đến nha. Gia nhập chúng ta đi, tội gì bị thiên đạo trói buộc, hà tất bị quy tắc chế ước, ngươi kỳ thực khát vọng tự do, khát vọng nghĩ tới mình thích cuộc sống, vì sao phải miễn cưỡng chính mình. Ầm ĩ thanh âm xung quanh vang lên, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhíu chặt, chăm chú nhắm mắt không nói, nàng biết đây là này phiến tà khí ngưng tụ tà linh, nếu là mình có một khắc thả lỏng, liền đem muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Cũng bắt đầu xuất hiện tà linh không? Quả nhiên là làm khó đối phó gì đó a. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng ám đạo, lập tức ngưng thần, tính toán đem bên thai vẫn từ vòng ma âm cấp bính diệt trừ. Thiên Âm, ngươi xem một chút ta là ai? Đột nhiên một đạo quen thuộc lạnh lạnh âm thanh ở vang lên bên thai. Cho dù là Hiên Viên Thiên Âm lại thế nào ngưng thần, cũng không thể lờ đi đạo này thanh âm quen thuộc. Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy bốn phía rõ ràng xòe bàn tay không trông rõ năm ngón trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, kia bó bị bạch quang bao phủ địa phương, một thân ảnh nho nhỏ đang lẳng lặng ở đứng ở nơi đó, mặt không thay đổi nhìn mình. Đó là 3 tuổi lúc chính mình. 3 tuổi Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nhìn mình, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi hung hăng co rụt lại. Thiên Âm, ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi, thế nhưng ta lại là càng chân thật ngươi, một bất dám thừa nhận nội tâm ngươi. Rõ ràng không thích khu ma long tộc truyền nhân thân phận ngươi, lại vẫn như cũ trầm mặc tiếp thu vận mệnh an bài, ngươi này người nhát gan, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không dám, thậm chí ngay cả mình muốn cuộc sống, cũng không dám đi muốn, không dám nghĩ tới. Ta thích kia tươi đẹp nhưng lại bình thường cuộc sống, mà không phải cả ngày cùng quỷ quái giao tiếp ngày, ta thích có thể đi dưới ánh mặt trời, cùng người mình thích, bình bình đạm đạm sống hết một đời. Mà không phải ở đêm khuya tĩnh mịch lúc, xuyên toa ở mỗi hắc ám hẻm nhỏ, núi rừng chung cùng những thứ ấy dơ bẩn quỷ quái giao tiếp. Đô là bởi vì ngươi, ngươi này người nhát gan, ngươi không dám phản kháng, không dám đi theo đuổi mình muốn cuộc sống, sinh sôi gạt bỏ ta. Hiên Viên Thiên Âm, tới bây giờ, ngươi còn muốn khăng khăng một mực đến lúc nào? Thiên hạ muôn dân cùng ta có quan hệ gì đâu? Nhân gian chính đạo cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta chỉ muốn làm đơn giản bình thường nhân, có thể như phổ thông đứa nhỏ bản. Ở trước mặt cha mẹ làm nũng tùy hứng, mà không phải kiềm chế chính mình thiên tính, chẳng e rằng so với Lao Thành, ta nghĩ muốn chính là ở phổ thông trường học đi học, theo cùng tuổi người, dạo dạo nhai, làm tất cả nên này tuổi tác chuyện nên làm, mà không phải cả ngày hừng đông ngũ điểm rời giường, ngày qua ngày luyện tập những thứ ấy khô khan thuật pháp, cùng cả nhật ngốc ở trong gia tộc mịt mù tăm tối tàng kinh các. Chung, đi mặc bối những thứ ấy ghét kinh văn. Hiên Viên Thiên Âm, buông tha đi, làm hồi chân chính chính mình. Làm hồi ngươi muốn làm cái kia chính mình. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt trắng bệch nhìn cách đó không xa cái kia nho nhỏ chính mình, toàn thân đô ở nàng một câu câu sắc bén lời chung mà run rẩy. Ta nghĩ muôn cuộc sống. Ta thích cuộc sống. Chân chính chính mình. Hiên Viên Thiên Âm hai tay ôm đầu, thần sắc thống khổ lắc đầu góc của mình, tựa muốn đem kia như ma âm bản lời nói, toàn bộ vây tán bản. Đó là ta muốn cuộc sống không? Bình thường phổ thông. Thiên hạ muôn dân cùng ta có quan hệ gì đâu? Nhân gian chính đạo lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Làm hồi chân chính chính mình Hiên Viên Thiên Âm thì thảo tự nói, trong mắt bắt đầu xuất hiện mở mịt chi sắc. Đối diện cách đó không xa, kia 3 tuổi Hiên Viên Thiên Âm, câu môi cười, âm thanh như ma mị bản, mềm mại nói, đối. Làm hồi chân chính chính mình, không muốn lại đi quản những thứ ấy cái gọi là nhân gian chính đạo, dựa vào cái gì tất cả trách nhiệm đô áp ở trên người mình, dựa vào cái gì bọn họ là có thể quá mình muốn cuộc sống. Thiên Âm, buông tha đi. Cùng ta cùng nhau, làm hồi chân chính chính mình. Nghe này ma mị thanh âm êm ái, Hiên Viên Thiên Âm dần dần vứt bỏ chống lại, thần thức bắt đầu xuất hiện ngẩn ngơ. Vứt bỏ không? Ngay Hiên Viên Thiên Âm toàn bộ thân thể đều nhanh bị hắc ám chìm ngập lúc, đột nhiên một giọng nói, tựa phá vỡ hư không, linh tinh truyền đến. Thiên Âm, ta không nỡ ngươi. Là ai? Là ai đang nói không nỡ chính mình? Như vậy nhớ nhung, như vậy nghiêm túc. Đông. Đông Phương. Kỳ. Ẩm. Một cỗ hạo nhiên chính khí tự Hiên Viên Thiên Âm trên người bỗng nhiên truyền đến, nguyên vốn đã bắt đầu rời rạc ánh mắt, dần dần khôi phục thanh minh chi sắc. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi theo trên mặt đất chống đứng dậy, hai tay tử tử khấu tiến trên mặt đất hoang vắng thổ nhung trung. Ta là Hiên Viên Thiên Âm, khu ma long tộc thứ 60 năm đại truyền nhân, ta chính là ta, đây chính là chân chính ta. Khàn khàn thanh âm chậm rãi truyền ra, cách đó không xa, 3 tuổi Hiên Viên Thiên Âm nghe nói sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bắt đầu triệt để vặn vẹo. Đây không phải là ngươi muốn nhân sinh, ngươi không nên bị thiên đạo cấp lửa. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi trông đứng dậy, ánh mắt ngoan lịch nhìn chằm chằm cách đó không xa kia 3 tuổi chính mình, lạnh lùng cười, đạo, cổn thô. Con mẹ nó ngươi là cái gì đồ chơi, ta nghĩ muốn nhân sinh, chính là ta như bây giờ, không có người có thể dao động quyết tâm của ta. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa khoanh chân mà ngồi, hai tay tạo thành chữ thập, mười ngón nhất nhất giao thoa, ngưng tụ thành ấn, thiên hạ muôn dân người người có trách, nhân gian chính đạo, có ta canh giữ, khu ma long tộc thủ chính trừ tà 7000 năm, đời đời lấy trừ ma vệ đạo vị kỷ nhâm, há có thể là ngươi như vậy buồn nôn đồ chơi có thể dao động. Thiên đạo vô cực, càn khôn đảo ngược, trừ ma chu tà. Ẩm. Hiên Viên Thiên Âm quanh thân nổi lên mãnh liệt kim quang, cả người đều bị bao phủ ở kim quang trong. A a. 3 tuổi Hiên Viên Thiên Âm bị kim quang chiếu hậu, thân hình lập tức vặn mèo, sau đó bùn nổ tung, biến thành một đoàn màu đen khí, hòa nhập vào tiến bốn phía âm u lạnh lẽo tà khí chung. Hi hi hi. Người nữ nhân này thật là ác độc a, ngay cả mình đô xuống tay được. Ác như vậy nữ nhân, chính là phù hợp chúng ta tính khí, đến a đến a. Gia nhập chúng ta, ngươi hội càng cường đại hơn. Đương kia đạo lấy tà khí ngưng tụ thân ảnh nho nhỏ sau khi biến mất, kia ầm ĩ ma âm lại lần nữa ở Hiên Viên Thiên Âm vang lên bên tai. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt tiên tĩnh, đối với bên tai nói liên miên cằn nhằn ma âm, không động đậy. Hai tay mười ngón kết ấn, quanh thân kim quang bất tán. Thiên chi đạo, kỳ do cây cung dư. Cao giả ức chi, hạ giả cử chi, có dư giả tổn hại chi, chưa đủ giả cùng chi, thiên chi đạo tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ. Nhân chi đạo, thì nếu không, tổn hại không đủ để phụng có dư. Thục có thể có dư lấy phụng thiên hạ, chỉ có đạo giả. Theo Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt giọng nói rơi xuống, kỳ quanh thân kim quang bắt đầu chậm rãi hướng ra ngoài lan tỏa đi, mỗi đến kim quang lan tỏa địa phương, kia sự hắc ám biến là gặp phải khắc tinh bản như thủy triều bản thối lui. Chậm rãi, đương này phiến thiên địa sở hữu hắc ám lui bước lúc, toàn bộ hoang vu không gian đều bị hạo nhiên kim quang sở soi sáng. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn này phiến kim quang nhấp nháy không gian, nhợt nhạt cười. Nàng thích nhất chính là hắc ám lui bước hậu quan mình, cho nên mặc kệ trên vai trách nhiệm nặng hơn, lại đại, nàng đô sẽ không buông tay, cho đến này phiến trong thiên địa vĩnh không đen sớm. Khu ma long tộc truyền nhân, người thành công. Ngay Hiên Viên Thiên Âm hung hăng phun ra một ngụm trọc khí hậu, phong thần bia thanh âm lại lần nữa xa xa truyền đến, chỉ là lần này nó thanh âm lý mang theo vui mừng hòa kính ý. Từ đó, khu ma long tộc thứ 60 năm đại truyền nhân, Hiên Viên Thiên Âm đã vì ta đệ tam nhâm chi chủ, phong thần diệt ma bia bái kiến ta chủ. Nghe thấy phong thần bia nhận chủ thanh âm hậu, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng nhợt nhạt cười, thành công a, thực sự là không dễ dàng đâu. Chậm rãi đứng dậy, Hiên Viên Thiên Âm lười lười thân cái lười eo, giãn ra toàn thân gân cốt, chỉ nghe nàng toàn thân khung xương đô vang lên một trận lanh lảnh bùm bùm thanh. Nô! Phong thần bia, hiện tại, chúng ta sẽ tới nói chuyện ta chuyến này vào mục đích đi. Bắc Hải trên, Côn Bằng nhìn phong thần bia hạ bàn đầu gối nhắm mắt Hiên Viên Thiên Âm, nàng loại này trạng thái đã 3 ngày, ngay cả ở bên bờ chờ mọi người cũng nhịn không được tìm qua đây. Nhìn cách đó không xa, khoanh chân mà ngồi Hiên Viên Thiên Âm hỏa như nhất tôn pho tượng tĩnh tĩnh canh giữ ở bên người nàng Côn Bằng, trong mắt mọi người thoáng qua một mặt lo lắng. Tỷ tỷ cái dạng này đô 3 ngày, thế nào còn chưa có tỉnh lại a? Hàn Triệt một đôi ánh mắt sáng ngời, mang theo lo nghĩ nhìn Hiên Viên Thiên Âm bóng lưng. Gấp cái gì? Côn Bằng không phải nói của nàng thần thức tiến vào phong thần bia lý không, A Âm bất thu phục phong thần bia, là không hội lui ra ngoài. Túc Ly cau mày nói, lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh nhíu mày không nói Đông Phương Kỳ, hỏi, ngươi liền không lo lắng. Côn Bằng cũng đã có nói, thu phục phong thần bia khó khăn không nhỏ, một không cẩn thận, liền dễ lạc lối ở bên trong. Đông Phương Kỳ lạnh lạnh phiết hắn liếc mắt một cái, trầm giọng nói, ta tin nàng. Ta cũng tin A Âm. Nguyệt Sinh lập tức phụ hòa nói, lập tức Hàn Triệt. Mị Nguyệt đều là gật đầu nói, chúng ta đồ tin nàng. Túc Ly không thú vị sờ sờ mũi, nói thầm đạo, có tất yếu như thế nghiêm túc không? Bản công tử đương nhiên cũng là tin A Âm. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Phốc theo Hừng Đông 2 điểm nhiều, viết đến sáng sớm 7 giờ rưỡi mới viết xong này trường, ta cũng say. Nhìn ở Phi Nguyệt liều mạng như vậy phân thượng, muội giấy cắt. Phái điểm đi. Phiếu đâu? Chương 29, bắt nhã kim cương thể. Nô. Phong thần địa. Hiện tại, chúng ta sẽ tới nói chuyện ta chuyến này vào mục đích đi. Phong thần diệt ma bia trung bên trong không gian, nguyên bản còn tràn ngập chói mắt kim quang, lại ở Hiên Viên Thiên Âm lời âm rơi xuống hậu, lại lần nữa khôi phục thành một mảnh xám trắng chi sắc hoang vắng thế giới. Hưu. Rất nhỏ thanh âm vang lên, đỉnh đầu trời cao thượng không gian xuất hiện một trận vật mèo. Hiên Viên Thiên Âm theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy kia xám trắng chân trời thượng, xuất hiện một đạo mơ hồ bóng người, thế nhưng mặc cho nàng thế nào trông. Đô trông không rõ ràng lắm đạo nhân ảnh kia rõ ràng hình dáng. Thế nhưng theo đạo nhân ảnh kia cẩu lũ thân hình đến xem, tất nhiên là có nhất định niên kỷ. Hiên Viên Thiên Âm nửa hí con ngươi, nhìn đạo nhân ảnh kia tự không trùng từ từ đánh xuống hậu, mới chậm rãi mở miệng, đạo, phong thần bia chi linh. Đạo này khuôn người như vậy ảnh chắc chắn là phong thần bia chi linh. thấy qua ta chủ. Phong thần bia chi linh rơi vào hiên viên thiên âm ba thước chi cách, hướng phía nàng chắp tay túi lầu hậu, lại nói, ta chủ cũng có thể xưng ta vì linh, đây là năm đó bản cổ đại thần vì ta thủ tên. Hiên viên thiên âm trong mắt lóe lóe, linh. Bởi vì là phong thần bia chi linh, cho nên năm đó bản cổ mới vì nó đặt tên là linh không. Cũng thực sự là đủ ngắn gọn, đủ lười biếng. Tồn tại như thế mấy chục vạn tái thời gian, phong thần bia chi linh trái lại cực có thể nắm giữ tâm tư của người khác biến hóa. Thấy hiên viên thiên âm con ngươi chung một mặt cổ quái chi sắc, liền cũng biết trong lòng nàng đại khái là ở đang suy nghĩ cái gì, tùy cũng không để ý, cười cười, đạo, lúc trước thiên địa sơ khai, mọi thứ đô hiếm lạ được chặt, nhận thức cũng khuyết thiếu được lợi hại, tiểu lão nhi có thể có như thế một đáng tin tên, đã đúng là không dễ, năm đó trong thiên địa thai. Ngén ra con thứ nhất huyền vũ thần thú lúc, bản cổ đại thần trực tiếp vì nó đặt tên là vương bắt đầu, tương đối với bị bản cổ đại thần đặt tên gọi là thạch đầu, tiểu lão nhi cảm thấy, linh tên này đã phi thường chi được rồi. Phúc. Khu khu. Khu. Khu hiên viên thiên âm bị nước bọt đống nhiên sặc một cái, ho nhẹ mấy tiếng hậu, nỗ lực đè xuống muốn dơ lên khoe miệng, ánh mắt hơi cổ quái nhìn chằm chằm phong thần bia chi linh, nghiêm mặt nói, linh, lúc trước thiên đạo lĩnh hội mà sang công pháp ở nơi nào. Ánh mắt đảo qua mênh mông vô bờ hoang vu bình nguyên, nàng cũng không cho rằng nơi này có cái gì có thể giấu đông tây địa phương. Thấy hiên viên trong mắt thiên âm kia mạt cấp thiết, phong thần bia chi linh sáng tỏ bản cười cười, đạo, liền ở đây, liền ở đây. Hiên viên thiên âm không hiểu nhìn nó, ở đây là có ý gì? Vo ve ông. Phong thần bia chi linh nâng vung tay lên, chỉ thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện ba vạn vẹo vòng xoáy, sau đó tam khối xám trắng chi sắc tấm bia đá, chậm rãi hiện ra. Phanh. Tam khối tấm bia đá hung hăng chạm đất, mang theo một trận xám trắng cắt bụi. Hiên viên thiên âm con ngươi trung thoáng qua một mặt lửa nóng chi sắc, không đếm xỉa trước mặt khinh dương cắt bụi. Thẳng tắp chiều tam khối tấm bia đá đi đến. Chạm ở bên trái đệ nhất khối tấm bia đá hạ, hiên viên thiên âm ngửa đầu nhìn này một trượng cao, toàn thân tản ra phong cách cổ xưa hồng hoang khí tức tấm bia đá, cũng không miễn ở trong lòng rung động một chút, dương mắt chỉ thấy xám trắng chi sắc tấm bia đá thượng, như phong thần bia như nhau, bị khắc đầy chi chít văn tự, chỉ bất quá lần này văn tự, đều là nàng nhận thức mà thôi. Bát nhã kim cương thể, lấy thiên lôi hoai, lôi đình lực, tạo nên kim cương bất hoại thân. Quả nhiên không hổ là làm cho hồng hoang chúng thần cũng nhịn không được vung tay võ học công pháp, hiên viên thiên âm ở trong lòng ám thầm thở dài nói, sau đó bước chân nhẹ nhàng, đứng lại đến trung gian kia khối tấm bia đá hạ. Khối thứ hai tấm bia đá thượng, ngoài hiên viên thiên âm dự liệu lại là, bia trên mặt, có khác cũng không phải là cái gì võ học công pháp, mà là một đoạn ký hiệu cung, thương, rắc, trưng, vũ đàn, cổ điều khiển. Vô tướng cả đời khúc lại là nhất thủ khúc đàn sao hiên viên thiên âm nhìn mặt trên chi chít điều khiển miêu tả. Ánh mắt hơi nhóng lên. Đáng tiếc chính là, hiên viên thiên âm thực lực vẫn chưa đạt được có thể phá giải tấm bia đá thượng cấm chế độ cao, cho nên nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy nhất đoạn ngắn, lại cũng không thể hiểu trong đó hàm nghĩa. Lắc đầu liễu lơi rời bước chân, đi hướng đệ tam khối tấm bia đá, ngay hiên viên thiên âm vừa đứng lại ở tấm bia đá trước người lúc, xám trắng tấm bia đá thượng liền bỗng nhiên truyền ra một cỗ mạnh mẽ khí, chấn được hiên viên thiên âm không khỏi đảo lùi lại mấy bước hậu, phương mới đứng vững thân hình. T. Thật là khủng khiếp khí thế. Hiên viên thiên âm hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía đệ tam khối tấm bia đá, chỉ thấy bia trên mặt, lại là dùng chỉ lực, viết xuống năm mạnh mẽ hữu lực đại tự. Hồng hoang xé trời chỉ là này năm chữ, để được hiên viên thiên âm trong cơ thể huyết khí bốc lên. Hiên viên thiên âm cắn răng rời ánh mắt, bất lại đi nhìn bia trên mặt nét chữ, trong cơ thể huyết khí hòa linh lực mới dần dần bình tĩnh lại, chỉ bất quá nàng một trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại tất cả đều là tái nhợt chi sắc, trên trán còn có nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh tràn ra. Bên cạnh phong thần bia chi linh thấy tình trạng đó, lập tức nhắc nhở, ta chủ, thực lực của ngươi vẫn chưa đến tiếp xúc hồng hoang xé trời chỉ cảnh giới, còn là cách này khối tấm bia đá xa một chút hảo. Nghe nói, hiên viên thiên âm gật gật đầu, lại lần nữa trở lại đệ nhất khối tấm bia đá dưới, linh, ta phải làm như thế nào, mới có thể cảm ngộ này bát nhã kim cương thể. Bắt tay đặt ở tấm bia đá thượng, sau đó bung ra thần thức thân thiết tấm bia đá. Phong thần bia chi linh đạo, hiên viên thiên âm hít sâu một hơi, nâng lên tay phải. Chậm rãi dán lên tấm bia đá bia trên mặt, sau đó ở phong thần bia chi linh tĩnh tĩnh trong ánh mắt, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vo ve ông. Đương hiên viên thiên âm thần thức phóng đại hậu, tương toàn bộ tấm bia đá bao phủ đi vào lúc, tấm bia đá không gian chung quanh lập tức chuyển ra từng đợt vù vù thanh. Hai mắt nhắm chặt hiên viên thiên âm cả người nhẹ nhàng chấn động sau, nàng lại một lần nữa cảm giác được, nàng tiến vào phong thần bia nội không gian lúc kia luồn quen thuộc lực hút. Đãi một trận hắc ám sau, hiên viên thiên âm lại lần nữa mở hai mắt ra lúc liền phát hiện mình đã không ở phong thần bia trung kia sử màu xám trắng hoang vu bên trong không gian, mà nàng lúc này đã thân ở một mảnh mờ mịt quỷ dị không gian nội. Nói là quỷ dị không gian, là bởi vì Hiên Viên Thiên Âm phát hiện, mảnh không gian này lại là treo trên bầu trời, thượng không có chân trời, hạ không có chân đạp nơi, nàng cả người đều là treo trên bầu trời như lở, mà bốn phía bị màu xám sương mù dày đặc bao phủ, chỉ thấy được chính mình cách đó không xa một dặm chi cách phạm vi. Nhìn này một mảnh màu xám mông lung thế giới, Hiên Viên Thiên Âm hai tay hơi nắm chặt, hít một hơi thật sâu hậu, ánh mắt xẹt qua một mạt mạnh mẽ, sau đó hướng phía trước một bước bước ra, mặc kệ tiếp được đến muốn đối mặt là dạng gì khảo nghiệm, nàng cũng hội tiếp được đến, bởi vì này liên quan đến mình rốt cuộc có thể hay không cảm ngộ Bát Nhã Kim Cương thể cơ hội. Ầm. Ngay nàng một bước bước ra sau, trên đỉnh đầu phương, kia phiến mông lung màu xám sương mù dày đặc bắt đầu tụ tập, theo mà đến, còn có vang vọng này khắp thiên địa sấm tiếng. Nhìn phía trên nhanh tụ tập mà thành lôi vân, kia rất nặng trình độ hòa khí thế, hệt như ngày tận thế bản, làm cho lòng người ra đợi ý. Bộ dáng như vậy, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, là Song Nhiên bản khẽ thở dài, đây cũng là muốn bị xét đánh tiết tâu à. Quả nhiên là như tấm bia đá thượng viết, muốn lấy thiên lôi hoài, lôi đình lực, tạo nên kim cương bất hoại thân à. Theo Hiên Viên Thiên Âm lời âm vừa rơi xuống, nàng trên đỉnh đầu không dậy nặng lôi vân đã tụ tập thành hình, đen nhánh nồng vân gian, có sấm tiếng truyền ra. Giống như cùng kia muốn lấy ra khỏi lồng hấp manh thu bản, chậm rãi tụ lực, chờ đợi phá lung ra một khắc kia, cho kẻ địch một kích chí mạng. Ầm. Lôi vân quần cuộn gian, đạo thứ nhất thiên lôi bổ xuống. Nguyên bản còn bình tâm tĩnh khí chờ đợi bị sét đánh Hiên Viên Thiên Âm, ở nhìn thấy kia rơi xuống thiên lôi màu lúc, cũng không khỏi biến sắc, lập tức mở miệng mắng, ta sát muội. Màu đỏ thiên lôi. Ngươi coi ta là thành cái gì nghịch thiên quái vật không thành. Cư nhiên dùng màu đỏ trời phạt chi lôi đến phách ta. Đối với Hiên Viên Thiên Âm bất bình tiếng mắng, trời phạt chi lôi hiển nhiên không có khả năng trả lời nàng, mang theo nồng đậm thiên địa uy áp, ầm ầm bổ xuống. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi chăm chú co rụt lại, vô ý thức vận dụng Cửu Thiên Ngự Phong Bộ, rất nhỏ tiếng xé gió vang lên, Hiên Viên Thiên Âm hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp thiểm tránh ra, đương nàng tránh ra hậu, mới đột nhiên nghĩ khởi chính mình lần này vào mục đích, không phải là tìm xét đánh không. Kia chính mình né tránh là kiền cái len sợi a. Nhìn kia một kích phách không trời phạt chi lôi, Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt hát tuyến, nha nha không nói gì. Mà lên phương tụ tập dày nặng lôi vân, lại tựa hồ như là bởi vì Hiên Viên Thiên Âm này nhất trốn, mà nổi giận bàn, đen nhánh nồng vân lại lần nữa kịch liệt lộn mấy vòng. Sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm kỷ dục dậm chân trong ánh mắt, mấy đạo trời phạt chi lôi, thẳng tắp hướng phía nàng, vào đầu bổ xuống. Dầm dầm ẩm. Hiên Viên Thiên Âm nhìn này mấy đạo cấp tốc mà đến trời phạt chi lôi, cũng không khỏi ra đầu ngưỡng ấy, hít một hơi thật sâu hậu, ánh mắt nảy lên một mạt ngon sắc. Phách đi, lão nương cũng không tin, ngươi nha có thể đánh chết ta. Nhanh vận chuyển trong cơ thể linh lực, Hiên Viên Thiên Âm như nhất tôn pho tượng bản, thẳng tắp đứng ở tại chỗ, chờ kia mang theo khủng bố uy áp trời phạt chi lôi đánh xuống. Rầm rầm ầm. Đương mấy đạo trời phạt chi lôi, mang theo thiên địa uy áp hung hăng bổ vào Hiên Viên Thiên Âm trên người lúc, chỉ có thể thấy một trận lanh lảnh thứ lạp nổ vang thanh, Hiên Viên Thiên Âm y phục trên người, lại là toàn bộ bị nổ thành một chút cũng không có sổ mảnh nhỏ, chiều bốn phía tan đi. Xinh đẹp đường cong ở màu xám trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện, chỉ là lần này mỹ cảnh, lại không người có mắt phúc có thể xem đến mà thôi. Lúc này Hiên Viên Thiên Âm cũng không có tâm tư đi bận tâm mình là phủ đã trơn, cùng ngày phạt chi lôi tẫn số ẩm nện ở trên người của nàng lúc, một cố đau nhức truyền khắp toàn thân, làm cho nàng không khỏi trước mắt nhất hắc, loại đau này, cho dù là lúc trước bị hỗn độn chi linh tẩy tủy phạt bao lúc, cũng không có như vậy được làm cho nàng khó mà chịu đựng. T. A quả nhiên không hổ là trời phạt chi lôi. Hiên Viên Thiên Âm cắn răng nhẫn toàn thân đau nhức, ngẩng đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu phương lôi vân, chỗ đó lại lần nữa có hồng quang đang lóe lên, dường như đã ở nổi lên đợt thứ hai trời phạt chi lôi. Hắc, ta cũng sẽ không liền như thế chịu thua, có bản lĩnh nhi ngươi liền tiếp tục cho ta phách. Ầm. Lời còn chưa dứt, lôi vân tựa là ở hưởng ứng lời của nàng bàn, lại lần nữa đánh xuống trời phạt chi lôi. A. Đau nhức lại lần nữa truyền đến, Hiên Viên Thiên Âm thân hình lảo đảo một cái, phát ra một tiếng đau hô, hung hăng quỳ rạp xuống đất. Lại đến. Ầm. Phốc thử. Một ngụm đỏ tươi máu tươi phun ra, Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên biến mất vết máu ở khoe miệng, trên mặt nhấc lên một mạt hung tàn tươi cười, khàn khàn mở miệng, đạo, lại đến. Ầm. Ngươi liền loại trình độ này không? Lại đến. Cho ta đón phách. Hiên Viên Thiên Âm khoe miệng máu tươi lại lần nữa tràn ra, ánh mắt xẹt qua một mạt dữ tợn chi sắc, nếu là có quen thuộc Hiên Viên Thiên Âm nhân ở đây, liền sẽ biết, nàng là thực sự phát ngoan, triệt để cùng này lôi vân giang thượng. Dầm dầm ẩm. Tựa hồ là cảm ứng được Hiên Viên Thiên Âm không thèm chế nhạo, lôi vân lại lần nữa kịch liệt cuộn cuộn, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm khàn khàn trong tiếng cười, mấy đạo trời phạt chi lôi, lại lần nữa hung hăng bổ xuống. Phốc thử, lại là một ngụm máu tươi phun ra, Hiên Viên Thiên Âm toàn bộ quỳ nằm sấp thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên, sau đó chậm rãi chiều bên cạnh mềm ngã xuống. Khu khu, khu khu, khu. Hiên Viên Thiên Âm nằm sấp trên mặt đất một trận manh khụ, trên người kịch liệt cảm giác đau, làm cho nàng toàn thân cũng bắt đầu hơi co rún khởi lai, cho dù là nàng lại không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận, lúc này chính mình đã không có đứng lên khí lực. Thế nhưng phía trên lôi vân vẫn còn đang kịch liệt lan lộn, chút nào không có bởi vì người phía dưới nhi đã hơi thở mong manh, mà có một tia thương hoa tiếc ngọc. Ầm. Trời phạt chi lôi lại lần nữa đánh xuống, lúc này Hiên Viên Thiên Âm liền nói chuyện khí lực cũng không có, tốn sức cường chống khởi mí mắt, Hiên Viên Thiên Âm thở hổn hển nhi, theo trong hàm răng bài trừ nhẹ nhẹ có rút đau đớn thanh nhi. Cảm giác được phía trên trời phạt chi lôi lại lần nữa tụ tập khởi lai, Hiên Viên Thiên Âm cũng dường như chống được cực hạn bản. Ở màu đỏ lôi đỉnh mang theo thiên địa uy áp đánh xuống lúc, Hiên Viên Thiên Âm hai mắt nhất hắc, cả người rơi vào trong bóng tối. Màu xám sương mù dày đặc trong không gian, tiếng sấm vẫn như cũ sẽ tiếp tục, mà chỗ đó nằm sấp một khối linh lung thân thể mềm mại, lại ở phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mảnh không gian này chung, không có ban ngày, cũng không có đêm tối, sương mù dày đặc từ vòng, kèm theo nhiều tiếng chấn vang chân trời tiếng sấm, thời gian, trong lúc vô tình chậm rãi trốn. Cũng không biết qua bao lâu, khắp bầu trời lôi vân cuối cùng chậm rãi tan đi, màu xám trong không gian lại lần nữa khôi phục vắng vẻ. Kia phiến bị trời phạt chi lôi cuồng phách qua đi không gian, cho dù là che trời sương mù dày đặc đô tiêu tan đi, chỉ để lại một khối giống như than cốc bản thân thể, im hơi lặng tiếng nằm ở nơi đó. Giang giác. Một tiếng rất nhỏ vỡ tan thanh, ở vắng vẻ trong không gian vang lên. Cháy đen thân thể thượng, kèm theo rất nhỏ răng rắc thanh, như mạng nhện bản, xuất hiện từng đạo vết rách. Phanh. Một tiếng nổ vang sau, một cái bạch như nón nà bàn un tùn tay ngọc, theo kia cháy đen thể sắc lý, như một cái phá tạm ra hồ địa bản, chậm rãi dò xét ra. Theo kia chỉ tay ngọc vương, sau đó toàn bộ thể xác vỡ tan ra, lộ ra bọc ở bên trong bóng người. Nô! Cuối cùng là sống qua tới A. Hiên Viên Thiên Âm thân trường hai cánh tay, hung hăng thân một lười eo, sau đó theo dưới thân cháy đen thể sắc trùng, chậm rãi đứng lên. Một đôi lạnh lạnh hẹp dài con ngươi, nhìn từ trên xuống dưới chính mình chân bóng thân thể. Môi đỏ mọng hơi câu khởi, quả nhiên là như trùng sinh bản. Hữu đầu ngón tay tịnh ra, mang theo một cỗ mạnh mẽ chỉ phong, chiều cánh tay trái của mình thượng vạch tới, kia mang theo cương mãnh lực đạo kình phong, chỉ sợ là cứng rắn nhất kim cương, đô hội ở đó đạo kình phong trung hóa thành bụi phấn, mà lại ở hoa thượng Hiên Viên Thiên Âm cánh tay trái lúc, chỉ để lại một đạo thật nhỏ bạch vết, liền không giải quyết được gì. Thấy vậy, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang sáng ngời, thở dài nói, thật mạnh phòng ngự năng lực. Xem ra trước chính mình sở thụ kia lần khổ, cũng thực sự là đáng giá, Hiên Viên Thiên Âm hài lòng câu môi cười, sau đó theo Hiên Viên Tâm Khóa Nội, lấy ra một bộ quần áo thay hậu, nhẹ nhàng phun ra một hơi, đạo, là nên ra à. Bắc Hải trên, nhật chuyển tinh rời. Côn Bằng chắp tay sau lưng đứng ở Hiên Viên Thiên Âm bên cạnh, ngẩng đầu nhìn hướng đường chân trời thượng vừa toát ra đầu Thái Dương, khẽ nói, nha đầu. Đã là ngày thứ 7 a, ngươi còn chưa thành công không? Mà cách đó không xa trên mặt biển. Túc Ly hóa thành nguyên hình, đạp không nhi lập, kỳ trên lưng, chính nằm sấp vẻ mặt mệt mỏi chi sắc hàn triệt, hoa huệ vải hồng hồ ly mị nguyệt. Đông Phương Kỳ coi được chân mày khinh túc, hắn lúc này, hiển nhiên cũng không thể duy trì dĩ vãng rừng rừng chi sắc, mâu quang ám trầm nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm không nhúc nhích bóng dáng, môi mỏng chặt mân thành một tuyến, phụ ở sau người hai tay, hơi nắm chặt. A Âm thế nào còn không có động tình, A Nguyệt Sinh buồn bực đi tới đi lui, một đôi tử con ngươi thỉnh thoảng lại liếc về phía kia tính tọa ở tấm bia đá hạ bóng dáng. Không phải là thất bại đi. Lập tức lời vừa ra khỏi miệng, lại lập tức liên phi mấy tiếng, đạo, sẽ không, ai cũng khả năng thất bại, chính là A Âm sẽ không thất bại. Này xương giọng nói còn chưa rơi, chỉ thấy kia tĩnh tĩnh đứng ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình Côn Bằng, toàn bộ thân thể run lên, sau đó con mắt chăm chú nhìn thẳng Hiên Viên Thiên Âm. Nô! Một tiếng rất nhỏ ngâm khẽ thanh, lập tức khiến cho chú ý của mọi người lực. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi mở hai mắt ra, ở còn chưa kịp thấy rõ cảnh vật xung quanh lúc, chỉ nghe thấy vài đạo tiếng xé gió vang lên, sau đó một trường quen thuộc mặt, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của mình. Ngậy! Hiên Viên Thiên Âm giật mình nhiên nhìn chằm chằm trước mặt mấy người, nhất thời còn chưa có kịp phản ứng tình hình. Nha đầu Côn Bằng thân hình khẽ động, lập tức đẩy ra vây quanh ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình mấy người, vội vàng hỏi, thế nhưng thành công. Nhìn Côn Bằng vẻ mặt khẩn trương chi sắc, Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt, đáy mắt triệt để khôi phục thanh minh. Nha đầu! Ngốc không thành. Côn Bằng thấy Hiên Viên Thiên Âm không phản ứng gì, cấp thân thủ ở trước mắt nàng lung lay hoảng, thật gở. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm tiểu mặt tối sầm, tức giận trừng hướng Côn Bằng, đạo, ngươi mới ngốc. Hắc, vẫn có thể trả lời lại một cách niệm ai. Nha đầu, ngươi Côn Bằng khẩn trương nhìn nàng, cũng muốn hỏi nàng rốt cuộc có thành công hay không nhượng phong thần bia nhận chủ, rốt cuộc có hay không cảm ngộ bát nhã kim cương thể, lại ở nàng lạnh lạnh mâu quang trung, lại là liên một chữ đô nói không nên lời. Hiên Viên Thiên Âm thấy Côn Bằng bộ dáng như vậy, khí mắt chiều hắn nết mép cười, đạo, may mắn không làm được mệnh. Hảo, hảo, ha ha ha ha. Đang nghe đến Hiên Viên Thiên Âm thành công sau này, cho dù là Côn Bằng loại này trải qua quá nhiều bãi bể nương dâu nhân, cũng không khỏi đại cười ra tiếng. A âm, a âm, người không bị thương đi. Nguyệt Sinh đẩy ra cười lớn Côn Bằng, ngồi xổm Hiên Viên Thiên Âm bên người, thần sắc khẩn trương hỏi. Ngay Hiên Viên Thiên Âm chuẩn bị trở về đáp lúc, lại đột nhiên cảm giác được một đạo dị thường chuyên chú ánh mắt, lập tức đầu nhẹ nhàng phiến diện, liền nhìn thấy Đông Phương Kỳ, không nói một lời đứng ở một bên, ánh mắt thật sâu nhìn mình. Cho dù là hắn từ đầu tới đuôi cũng không nói gì quá một câu nói, Hiên Viên Thiên Âm cũng có thể cảm giác được hắn sâu thanh liệt mâu quang trung kia ti khẩn trương hòa quan tâm ý. Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm Đông Phương Kỳ sâu hai trong mắt, trong đầu thoáng qua ở phong thần bia hoang vu không gian trung mạo hiểm một màn, nếu không phải đột nhiên nghe thấy Đông Phương Kỳ thanh âm, chỉ sợ nàng sớm bị kia âm u lạnh lẽo cường đại tà khí ăn mòn tâm thần. Hai người ánh mắt đối diện, dường như toàn bộ trong thiên địa cũng chỉ có đối phương bình thường. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lạnh con ngươi trùng, lần đầu tiên ở Đông Phương Kỳ nghiêm túc nhìn chăm chú hạ, nhu mềm nhún ra. Hai người giữa bầu không khí, trong nháy mắt nhượng bên cạnh nhân phát hiện, Nguyệt Sinh bĩu môi giác, khó chịu quay đầu lại nhìn Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, rõ ràng là mình ở trước mặt A Âm lại nhìn về phía Đông Phương Kỳ, thực sự là thái ghét. Mà Túc Ly nhìn thấy hai người động tác hậu, mâu quang nhất ảm, lập tức nhất trảo lộ ra, thẳng tắp vô về phía Hiên Viên Thiên Âm đỉnh đầu, đem nàng theo kia làm cho mình ghét bầu không khí chung, cấp chụp hồi thần. Đừng ngốc bất kéo kỳ ngẩn người, chúng ta một đám người ở này trên mặt biển đô lo lắng đứng mấy ngày, nhanh đi về nghỉ ngơi, đều nhanh muốn chết đói. Túc Ly hừ nhẹ một tiếng nói, cho dù A Âm hiện ở trong lòng có Đông Phương Kỳ lại thế nào, chỉ cần còn chưa có thành ngã ngũ, hắn như nhau có cơ hội. Nghe nói bọn họ cư nhiên ở chỗ này chờ chính mình mấy ngày, Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một mặt cực kỳ rung động lòng người mềm mại tiêu ý, đạo, hảo, ta cũng đói hỏng rồi. Bên mình mấy người nhìn thấy nụ cười của nàng hậu, cũng nhịn không được ánh mắt nhoáng lên. Quả nhiên là bất thường người cười, đột nhiên như vậy cười, giống như trăm hoa đua nở bản động nhân A. Đi cái gì đi? Bây giờ sắc trời vừa lúc, dù sao đô đói bụng mấy ngày, cũng không cấp ở này nhất thời. Ngay mấy người chuẩn bị trở về đi lúc, Côn Bằng thanh âm sau này phương truyền đến. Mọi người một trận, quay đầu không hiểu nhìn về phía Côn Bằng. Chỉ thấy Côn Bằng chiều Hiên Viên Thiên Âm hí mắt cười, người đã lĩnh ngộ bát nhã kim cương thể, như thế chúng ta làm nghề ngội thừa dịp nóng, trước thử thử hiệu quả thế nào. Thế nào thử? Nhất nhìn thấy Côn Bằng này phúc hố cha tới cười, Hiên Viên Thiên Âm lập tức thần sắc nhất bẩm, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Côn Bằng ở Nguyệt Sinh mấy người phẫn nộ trong ánh mắt, cười khan sờ sờ mũi, đạo, nha đầu à. Lĩnh ngộ bát nhã kim cương thể cũng không tính thành công, chỉ có thể nói ngươi nhảy vào cái kia cánh cửa. Giọng nói dừng một chút, lập tức đáy mắt xẹt qua một mạt u quang, tiếp tục nói, muốn hoàn toàn nắm giữ cửa này võ học công pháp, thế nhưng còn muốn tầng tầng tu luyện a. Thế nào cái tu luyện pháp? Hiên Viên Thiên Âm hiếp con ngươi, cảnh giác hỏi. Côn Bằng hì hì cười, trên mặt lại lần nữa treo ra kia mạt hố cha tươi cười, ngữ mang trêu tức nói, chịu đòn bái. Ai được viên oan, việc có thể kích phát bát nhã kim cương thể tiềm lực, tiến tới cường hóa thân thể kháng đả kích năng lực. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Côn Bằng kia phó cười híp mắt bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy khỏe mắt nhảy nhảy, âm thanh bất ổn hỏi, ai đánh? Sau đó ánh mắt đảo qua bên mình mọi người, phàm là tiếp xúc được ánh mắt của nàng nhân, lập tức lắc đầu thối lui. Đùa giỡn cái gì, ta nhưng đánh không đi xuống. Nguyệt Sinh lắc đầu vội vàng đạo, đánh A Âm còn không bằng đánh chính mình đâu. Túc Ly cũng là chịu khoe miệng, nhảy tới đi một bên, hắn liền càng không có thể đánh nữ nhân này, chỉ sợ hắn liên cuối cùng một tia cơ hội cũng không có. Hàn Triệt càng là yếu yếu lắc đầu nói, tôn sư trọng đạo. Tôn sư trọng đạo, Triệt Nhi nhưng không muốn bởi vì đánh sư phụ, mà bị xét đánh đâu. Nô gia nhát gan, sẽ không đánh người. Mị Nguyệt lập tức nói. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía vẫn trầm mặc không nói Đông Phương Kỳ, sau ở nhận được ánh mắt của nàng hậu, chiều nàng cười nhạt, ta không muốn chính mình phế bỏ hai tay. Các ngươi đã đô không muốn Côn Bằng mang trên mặt một mạt hưng phấn. Ở trong thời ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía chính mình hậu, lập tức đem mặt thượng hưng phấn như vậy gắng hết sức đè ép xuống, lấy một bộ trầm thống biểu tình đạo, không bằng liền để cho ta tới đánh đi. Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi nhìn hắn, này mặt người dạ thú, có thể hay không không muốn mang theo một bộ tử cha mẹ trầm thống biểu tình, trong ánh mắt lại mang theo một mạt hưng phấn kích động cảm xúc đến nói lời nói này a. Bắc Hải trên, tanh mặn gió biển mang theo nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác mát, thỉnh thoảng một cái màu trắng chim biển thấp bay qua, lập tức lại hai cánh chấn động, thẳng thượng mây xanh. Hiên Viên Thiên Âm chân đạp hư không, tinh tinh đứng lại ở ngoài khơi trên, đối diện, nhất tập thanh sam tuấn giật nam tử, đón gió nhi lập. Nha đầu, chuẩn bị xong chưa? Hiên Viên Thiên Âm âm thầm thúc dục kim cương thể, quanh thân nổi lên đạm đạm kim sắc quang mang, gật đầu nói, chuẩn bị xong. Ở Hiên Viên Thiên Âm dứt lời hậu, côn bằng chiều nàng lộ ra cười, sau đó toàn thân nổi lên màu xanh ánh sáng, ở Hiên Viên Thiên Âm ngẩn người vẻ mặt, hiện ra bằng nguyên hình. Nhìn cách đó không xa, phích cánh, rõ ràng là rút nhỏ thân hình, lại vẫn như cũ khổng lồ chim thần, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhịn không được co rúm đạo, ngươi cũng không cần thiết biến trở về nguyên hình đi. Người nào không biết nguyên hình trạng thái côn bằng là lợi hại nhất trạng thái chiến đấu a? Côn bằng phịch hai cánh, đỉnh đầu linh vũ đón gió mà động, đạo, như vậy mới có thể tốt nhất kích phát bát nhã kim cương thể a. Tiếng nói vừa dứt, côn bằng hai cánh hung hăng một cái, vô số đạo vô hình phong nhận thẳng tắp chiều Hiên Viên Thiên Âm bay đi. Hiên Viên Thiên Âm chừng kia từng nhất cánh đem mình một vị tổ tiên cấp phiến ra Bắc Hải khổng lồ hai cánh, nhịn không được khẽ nguyền rủa một tiếng, vội vàng điều động trong cơ thể linh lực, thúc dục bát nhã kim cương thể. Bang bang bang bang. Một tiếng đón một tiếng mãnh liệt tiếng đánh, ở trên mặt biển xa xa truyền ra. Cho dù là có kim cương thể hộ thân Hiên Viên Thiên Âm, cũng không khỏi bị những thứ ấy mãnh liệt phong nhận cấp chấn được bay rất ra ngoài. Tiếp tục. Côn bằng thấy Hiên Viên Thiên Âm chỉ là bay ngược ra mấy trượng xa cách liền vững vàng dừng lại, lập tức liền nắm giữ đến nàng hiện tại tiếp nhận năng lực, sau đó hai cánh chấn động, toàn bộ thân thể cao lớn hóa thành một đạo thanh quang, thẳng tắp chiều Hiên Viên Thiên Âm đụng tới. Phanh. Lại là một tiếng nặng nề tiếng đánh hậu, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa bị đụng bay ra ngoài, mà lần này, hiển nhiên so với lần trước lực đạo càng gia tăng gấp đôi, nàng bay rất ra ngoài cách, cũng biến thành vài chục trượng xa. Hiên Viên Thiên Âm sờ sờ bị đụng phải làm đau hai cánh tay, nghiến răng nghiến lợi chừng cách đó không xa chuẩn bị lại lần nữa đụng qua đây côn bằng, máng, sắt. Nay cầm thú không phải là cùng ta nhà Hiên Viên có cái gì thủ cái gì hoán đi. Cho nên nghĩ mượn cơ hội này đến sửa chữa ta, hảo xuất một chút tác khí. Hưu. Tiếng xe gió lại lần nữa truyền đến, Hiên Viên Thiên Âm bị này lại lần nữa đề thăng lực đạo, chấn được ra đầu ngưỡng ấy, lại cũng chỉ có thể tiếp tục nâng lên hai cánh tay, che ở trước ngực, lấy tiếp nhận côn bằng lại lần nữa đụng. Phanh. Hiên Viên Thiên Âm bay ngược ra. Phanh. Hiên Viên Thiên Âm bay ngược về. Phanh phanh phanh. Trên mặt biển không ngừng truyền ra kịch liệt tiếng đánh, liên đối là một đạo qua lại bay ngược ra huyền chuyển bóng dáng. Cách không xa cách, Đông Phương Kỳ đoàn người, xa xa nhìn. Đương Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa bị đánh bay ra lúc, Nguyệt Sinh sắc mặt triệt để đen xuống. Dựa vào, hắn coi A Âm là bao cắt đụng phải ngọn đâu. Hàn Triệt nhanh gật đầu, ánh mắt đồng tình nhìn mình khắp bầu trời bay ngược ra Thiên Âm tỷ tỷ, phụ hòa nói, mặc dù là bang tỷ tỷ để thăng thực lực, nhưng là như vậy một màn, thế nào nhìn thế nào cảm thấy tức giận a. Kia lát nữa sẽ không muốn cấp côn bằng tiền bối chuẩn bị thức ăn, đói hắn một tháng. Mị Nguyệt đốt đầu nhỏ đạo, đừng thấy tiểu hồ ly này nhát gan, thế nhưng đầu rất thông minh. Biết côn bằng là cật hóa, cho nên lập tức mau ngoan chuẩn đánh vào bảy tấc trên. Túc Ly buồn bực ở giữa không trung bào bào móng vuốt, nhe răng đạo, tên kia. Ta thế nào liền cảm giác hắn Việt ngoạn Việt hăng say nhi đâu. Đông Phương Kỳ ánh mắt sâu ưu nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm khoảnh khắc, sau đó thật sâu liếc mắt nhìn côn bằng khổng lồ kia thân hình, chẳng nói câu nào quay người rời đi. Uy, người đi đâu? Túc Ly ngạc nhiên nhìn rời đi Đông Phương Kỳ, không rõ vì sao này luôn luôn khẩn trương á âm nam nhân, thế nào liền đi như thế. Đông Phương Kỳ bước chân không ngừng, như sân vắng đi dạo bàn đạp không mà đi, đi trở về, không có gì nhìn. Nhìn nữa, hội nhịn không được xuất thủ. Thanh liệt lãnh đạm con ngươi trùng, một tia ẩn ẩn hồng mang lặng yên sẽ qua. Phía sau kia bang bang tiếng đánh, vẫn đang vang vọng không ngừng. Nếu đây là ngươi muốn thành trường quá trình, ta tất sẽ không ngăn cản, bởi vì đây là ngươi muốn. Đông Phương Kỳ bước chân hơi một trận, ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu trời cao, con ngươi trùng xẹt qua một mạt không hiểu tình tự. Lập tức thân hình hóa thành một đạo bạch quang, nhanh chóng xẹt qua ngoài khơi, mang theo một trận xé gió tiếng. Ngươi đô như thế nỗ lực muốn đi trở nên mạnh mẽ, vậy ta cũng không thể tiếp tục dừng lại ở tại chỗ A. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Nô, tiểu yêu tinh các lễ tình nhân vui vẻ ước. Ái cha cha, hôm qua mỗi giấy các thái cấp lực, đề ngoại đô viết không giới cảm ơn đâu, bất quá không quan hệ, Phi Nguyệt hội viết ở nhắn lại khu, đối với các vị mỗi giấy các đối với Phi Nguyệt ủng hộ, Phi Nguyệt là tràn đầy cảm động hòa cảm kích. Mặc dù hôm nay ta lại suốt đêm mã tự đến 8 điểm. Ha ha ha. Đến lễ tình nhân đại truyền, Phi Nguyệt Tống các ngươi này đàn mài người tiểu yêu tinh các một người một sao sao đát. 3. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, ra hỗn, luôn luôn muốn còn. Ao ào tiếng sóng biển, có tiết tấu bản vang lên, nhất ba hoa sóng, cao cao vung lên, lại nhanh chóng phát ở trên bờ cát, đương nước biển theo đạm kim sắc bãi cắt lại lần nữa lui về trong biển lúc, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy kia bị sóng biển cọ rửa quá trên bờ cát, có một hai nho nhỏ cua biển ở cắt miệng trung ngọ ngoại, nhưng lại tại hạ cái đầu sóng đánh tới lúc, nhanh chóng chui vào xa trong động. Một khối chân bóng đá ngầm thượng, một đạo xinh đẹp yểu điệu bóng dáng, hai tay kết cổ quái ấn quyết, nhắm mắt ngồi xếp bằng ở kỳ thượng, nhàn nhạt ánh nắng khuynh chiếu vào kia trương lánh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, như non nà bản trắng như tuyết da thịt bị ánh nắng sấn được phiếm nhàn nhạt kim quang, nhất quản rất kiều ngọc núi thượng, có rất nhỏ giọt mồ hôi chảy ra, môi đỏ mọng kinh mân, mày như núi xa, bưng được là một bộ tuyệt sắc khuynh thành dáng vẻ. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày mân môi tra nhìn mình trong cơ thể biến hóa, này gần một tháng khổ tu, nàng cuối cùng chạm đến đột phá kim đan kỳ tầng kia cái chán. Kim màu xám linh lực trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt tàn sát bừa bãi, vùng đan điền, viên kia như trẻ sơ sinh nắm tay bản đại tiểu kim đan, đột nhiên hung hăng run lên, sau đó trong cơ thể toàn bộ linh lực đô nhanh chóng hướng phía kia dần dần nhanh vận chuyển kim đan trào vào quá khứ. Ông bị linh lực hoàn toàn bọc ở kim đan lại là hung hăng run lên, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc trong ánh mắt, kết thai thành hình. Đương bốn phía linh lực chậm rãi lui tán hậu, Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm kia lộ ra cái, con ngươi chăm chú co rụt lại. Đó là Nguyên Anh. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm kia vừa thành hình Nguyên Anh, lập tức khỏe miệng nhất chịu, kia nho nhỏ Nguyên Anh, cư nhiên cùng chính mình nhìn giống nhau như lúc. Ngay Hiên Viên Thiên Âm chợt chợt xưng kỳ thời gian, phiếm kim màu xám Nguyên Anh liền là khẽ run lên, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm ngẩn người trùng, chậm rãi mở mắt. Ẩm. Theo trong cơ thể Nguyên Anh thành hình, Hiên Viên Thiên Âm ngồi xếp bằng ở đá ngầm thượng thân thể lý, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, ngay cả ở cách đó không xa trong doanh địa nhân, đô đã nhận ra này một cỗ mãnh liệt dao động. Chíp chíp hưu. Rất nhỏ tiếng xe gió vang lên, mấy đạo nhân ảnh bay xuống ở thật lớn đá ngầm hạ, ngẩng đầu quan sát mặt trên nhân. Vừa kia cỗ cường đại khí tức là tỉ tỉ thả ra. Hàn Triệt con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đá ngầm thượng Hiên Viên Thiên Âm, nghiêng đầu hỏi hướng bên mình Túc Ly. Túc Ly gật gật đầu. Đồng thời phiết qua phía sau nơi đóng quân, chỗ đó, Nguyệt Sinh cũng đang nhắm mắt điều hòa nhịp thở, dường như lần này bởi vì Hiên Viên Thiên Âm thực lực đề thăng, hắn cũng đạt được không ít chỗ tốt. Nha đầu này không tệ, chỉ là nhất tháng, đã đột phá đến Nguyên Anh giai đoạn trước. Côn Bằng chắp tay sau lưng đứng ở một bên, gật đầu khen. Không chỉ thực lực tăng lên không ít, Liên Bát Nhã Kim Cương Thể cũng đã triệt để bị nàng sở nắm giữ. Ngay mấy người khi nói chuyện, nguyên bản vững như Thái Sơn bản ngồi ngay ngắn ở đá ngầm trên Hiên Viên Thiên Âm. Toàn bộ thân thể khẽ run lên, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Nghiêng đầu tế tế cảm thụ một chút thân thể mình lý biến hóa, Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên một mặt vẻ mừng rỡ. Nàng có thể cảm giác được, ở chính mình tiến vào Nguyên Anh kỳ hậu, bất kể là trong cơ thể linh lực nồng nặc độ hòa thân thể phòng ngự năng lực, đô đến một giai đoạn mới thượng, chẳng sợ hiện tại chính mình lại dùng thân thể đi ngạnh kháng Côn Bằng đụng hòa mạnh mẽ phong nhận, đô tuyệt sẽ không giống một tháng trước đây như vậy nhếch nhác. Nếu không lại tìm Côn Bằng thử. Hiên Viên Thiên Âm híp mắt ở trong lòng tư sấn đạo, giơ tay lên sờ sờ tinh xảo sinh sáng cằm. Hiên Viên Thiên Âm hơi nghiêng đầu nhìn về phía đá ngầm phía dưới đứng chắp tay Côn Bằng, hai người ánh mắt trên không trung va chạm hậu, sắt ra một tia hoa lửa. Ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm loại này tức muốn thử ánh mắt hậu, Côn Bằng con ngươi trùng cũng xẹt qua một mặt vẻ hiếu kỳ, hắn cũng rất muốn nhìn một chút thực lực để thăng hậu Hiên Viên Thiên Âm có thể đem Bát Nhã Kim Cương Thể phát huy đến thế nào trình độ. Tiểu nha đầu Côn Bằng híp mắt hô. Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn nhíu mày. Túc Ly và Hàn Triệt hai người liếc mắt nhìn nhau, dường như không đổi kịp hai người này tiết tấu, liền thấy Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn Côn Bằng, chậm rãi nói, lại đến. Côn Bằng nghe nói cười lớn một tiếng, thân hình khẽ động, lập tức lược tới không trung, đã nha đầu ngươi có này ý nghĩ, như thế liền chơi nữa ngoạn cũng tốt. Ngoạn. Một ngoạn tự, trong nháy mắt làm cho Hiên Viên Thiên Âm màu quang mạnh mẽ rất nhiều, nàng dường như nghĩ tới, một tháng trước chính mình. Đích thực là ở bị hắn như bao cắt bàn đánh ngoạn đâu. Hưu. Một trận tiếng xe gió vang lên, Hiên Viên Thiên Âm bóng dáng ở đá ngầm thượng tàn biến, xuất hiện lần nữa lúc, đã vững vàng đứng ở Côn Bằng đối diện, đạp không nhi lở. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm này phiên tốc độ, Côn Bằng mâu quang lóe lên, xem ra Cửu Thiên Ngự Phong bộ đã bị nha đầu này triệt để nắm giữ a. Chuẩn bị xong chưa? Côn Bằng cười híp mắt hỏi, nếu là chuẩn bị được rồi, ta nhưng lại bắt đầu. Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng chiều hắn hí mắt cười, đạo: không bằng hôm nay chúng ta đổi cái ngoạn pháp. Cái kia ngoạn tự, bị Hiên Viên Thiên Âm trọng trọng cắn ra. Thế nào đổi? Côn Bằng kinh ngạc nhìn về phía nàng, tựa hồ đối với đổi một loại ngoạn pháp đề nghị rất là hiếu kỳ, mà còn có ẩn ẩn mong đợi. Chính chính kinh kinh đánh một hồi đi. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nói, tiền bối đem thực lực áp chế đến giống như ta nguyên anh kỳ, sau đó chúng ta buông tay ra chân đánh một hồi, thế nào? Nga. Nghe nói, Côn Bằng mâu quang hơi sáng ngời, tựa hồ đối với Hiên Viên Thiên Âm đưa ra này ngoạn pháp rất là mới mẻ, bất quá vừa nghĩ tới chính chính kinh kinh đánh nhất giá hậu, Côn Bằng một viên rối loạn tâm, càng là tao động không ít, trời biết hắn theo đi tới nơi này hậu, liền mau buồn chán muốn chết, nếu là có thể thoáng hoạt động một chút gân cốt, cho dù là đem thực lực cấp áp chế đến nho nhỏ nguyên anh kỳ, hắn cũng còn là rất cam tâm tình nguyện đùa. Nghĩ như thế, Côn Bằng không nói hai lời, lập tức động thủ đem thực lực của chính mình dùng sức áp chế xuống, nhìn thấy Côn Bằng quanh thân nổi lên nhàn nhạt thanh quang, hòa trong không khí dần dần yếu bất khí tức, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng xẹt qua một mạt tu quang. Được rồi nha đầu, hiện tại thực lực của ta thế nhưng cùng ngươi giống nhau. Côn Bằng trà sát tay, đối Hiên Viên Thiên Âm đạo, con ngươi trùng có kích động hòa vẻ hưng phấn đang lóe lên. Nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng lạnh lùng cười, trong một tháng này, nàng thế nhưng bị hàng này cấp đánh sảng, đang lo tìm không được cơ hội báo thù đâu, theo chính mình này trừng mắt tất báo tính khí, nếu như bất đánh về, nàng một năm này đô sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hiên Viên Thiên Âm chiều Côn Bằng hí mắt cười, đạo, vậy liền bắt đầu đi. Tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm cả người khí chất xảy ra triệt để thay đổi, nguyên bản thanh lành lạnh lạnh khí tức, lập tức dâng lên một cỗ nồng nặc mạnh mẽ hòa chiến ý. Thiên đạo vô cực, thủy thần âm cơ mượn pháp, đóng băng thiên lý. Ca ca ca. Bốn phía đột nhiên nhấc lên một trận hàn khí đầy đủ xương trắng, liên đối vốn còn là thập phần nóng bức nhiệt độ không khí, đều là đột nhiên hàng mấy chục độ. Côn Bằng hí mắt nhìn nhanh đóng băng bốn phía, thầm thở dài nói, không hổ là khu ma long tộc, chiêu thức ấy thuật pháp thượng, đảo thực sự là không ai bằng. Bất quá. Tiểu nha đầu, dùng đóng băng thiên lý để đối phó ta, cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt ta. Côn Bằng nâng vung tay lên, nguyên vốn đã đông lại đến chính mình một thước chi cách băng tầng, lập tức kỳ dị đỉnh chỉ xuống. Ta là Bắc Minh chi chủ, trưởng quản tất cả thủy nguyên lực, cho dù là người đóng băng thiên lý, nó cũng như nhau là dựa vào thủy ngưng tụ mà thành. Côn Bằng hai ngón tay khép lại, đầu ngón tay ẩn ẩn phiếm thanh quang, sau đó chiều bốn phía đông lại thành băng địa phương nhất chỉ, đạo, cho ta tách ra. Bang bang phanh. Theo Côn Bằng tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy những thứ ấy rất nặng băng tầng mặt trên, lập tức xuất hiện chi chít như mạng nhện bàn cái khe. Sau đó cái khe việt khoách càng lớn, thậm chí ở cái khe trùng, ẩn ẩn có giọt nước nhanh chảy ra, giọt nước càng ngày càng nhiều, việt lưu càng nhanh, đến cuối cùng, kia rất nặng băng tầng, lại là đã hòa tan hơn phân nửa. Nhìn thấy chính mình thiên lý đóng băng cứ như vậy bị Côn Bằng dễ dàng cấp hóa giải, Hiên Viên Thiên Âm cũng không cấp, thủ giáo bàn gật gật đầu, đạo, ta trái lại quên mất tiền bối còn là Bắc Minh chi chủ, trông coi sở hữu thủy lực, đã thủy đối ngươi vô dụng, như thế ta liền đổi một loại đi. Thiên đạo vô cực. Lôi thần mượn pháp, xét đánh ngang đầu. Ẩm. Sáng sủa chạm bầu trời màu lam thượng, nhanh tụ tập ra lôi vân, Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười, trong lòng ám đạo, nhượng ngươi nha triệu lôi đến phách ta, hiện tại cũng thử thử bị xét đánh tư vị đi. Dây đặc màu bạc thiên lôi hướng phía Côn Bằng ầm ầm đánh xuống, sấm tiếng vang vọng toàn bộ chân trời. Hiên Viên Thiên Âm híp con ngươi nhìn ở thiên lôi trong trận, nhanh xuyên toa Côn Bằng, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, Côn Bằng sử dụng chính là Cửu Thiên Ngự Phong bộ. Lập tức môi đỏ mọng nhất mân, hừ lạnh nói, tàn ảnh không. Vậy ta để ngươi một bước cũng không động đậy. Tiếng nói vừa dứt, hai tay mười ngón nhanh kết ấn, tức khắc tóc đen không gió mà động. Ẩm. Ở Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng một dấu tay ngưng tụ hậu, cách đó không xa đá ngầm đàn lý bắt đầu xuất hiện chấn động, liên đối trên bờ biển đứng túc ly chờ người, cũng còn bắt đầu thân hình bất ổn, lắc qua lắc lại khởi lai. Tỷ tỷ đây là đang làm gì? Hàn Triệt một phen túm chặt túc ly tay, gắng hết sức ổn định thân thể, kinh nghi nói. Túc Ly lắc lắc đầu, khu ma long tộc nhất mạch thuật pháp thay đổi liên tục, không ai biết được kỳ điểm mấu chốt rốt cuộc ở nơi nào, cho nên hắn cũng không rõ ràng lắm Hiên Viên Thiên Âm lúc này là chuẩn bị đang làm gì. Bất quá, Hiên Viên Thiên Âm tiếp được tới, để được nghi hoặc hai người lập tức mở to hai mắt nhìn. Thiên đạo vô cực, càn khôn đảo ngược, ngũ quỷ vận chuyển thuật, chuyển sơn. Rầm rầm rầm rầm. Cơn sóng gió động trời khởi, cách đó không xa đá ngầm đàn lý, lập tức một trận đất rung núi chuyển. Sau đó ở Túc Ly chờ người hoảng sợ trong ánh mắt, mấy chục trượng cao đá ngầm đàn, đồng thời chiều bên này bay tới, sau đó vượt qua Hiên Viên Thiên Âm đỉnh đầu, thẳng tắp đập tiến Côn Bằng thân ở thiên lôi trong trận. Côn Bằng lắc mình tránh một khối thật lớn đá ngầm, lại ở bước chân còn chưa đứng vững lúc, một khắc khối đá ngầm cũng theo đập xuống ngăn chặn hắn nhịp bước. Côn Bằng nhíu mày, ám đạo, nha đầu này, hảo bạo lực tính khí, cư nhiên đem toàn bộ đá ngầm đàn đô cấp chuyển đến, chỉ vì ngăn chặn con đường của mình. mắt thấy chính mình sẽ bị vây khốn ở đá ngầm đàn trung, đỉnh đầu lôi vân cũng lại lần nữa tụ tập lúc, nếu là mình nếu không nhảy ra ngoài, chỉ sợ hôm nay còn thực sự cũng bị thiên lôi cấp phách một trận. Đã bị ngăn chặn lối ra, vậy bổ ra một con đường đến. Côn bằng mâu quang thoáng qua một mạt mạnh mẽ chi sắc, chậm rãi lộ ra tay phải, ngũ chỉ mở thành trộm, nhất cố kinh khủng lực lượng ở hắn trên tay phải nhanh tụ tập, cách đó không xa, Hiên Viên Thiên Âm mị mắt thấy tay phải của hắn, chỉ thấy hắn tay phải thành trộm, dùng sức chiều trước người một khối chừng 10 trượng cao đá ngầm hung hăng bổ tới. Thanh bằng xé trời chảo. Theo côn bằng hét lớn một tiếng, chỉ thấy phía sau hắn ẩn ẩn có một chỉ đại bằng cự chảo quang ảnh xuất hiện, sau đó kỳ tay phải hung hăng hướng phía đá ngầm bổ xuống. Phanh! Lại là một trận thiên vẫy địa chấn, chừng 10 trượng cao đá ngầm bùm nổ tung. Côn bằng trước người đá ngầm vừa vỡ, liền lại cũng không có khốn ở hắn trở ngại, sau đó thân hình hắn khẽ động, liền biến thành một đạo thanh quang, mang theo tiếng rít, ở chân trời lưu lại đạo đạo tàn ảnh, thẳng tắp nhằm phía Hiên Viên Thiên Âm. Không thể cùng nha đầu này giật lại cách, bằng không khu ma long tộc nhất mạch thuật pháp, một khi thi triển ra, cho dù là hắn đô sẽ cảm thấy đau đầu không ngớt. Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy côn bằng vậy mà thẳng tắp chiều nàng lực đến, lập tức hiểu ý đồ của hắn, bước chân chiều hậu vừa lui, Cửu Thiên Ngự Phong bộ lập tức dùng ra, lập tức thân hình cũng là hóa thành sổ đạo tàn ảnh, muốn tránh côn bằng gần người ý đồ. Nha đầu, ngươi đã quên côn bằng thế nhưng trong thiên địa, tốc độ nhanh nhất, ngươi này chút thành tiểu ngự phong bộ, nhưng ném bất khai ta. Côn bằng cười lớn một tiếng, tốc độ lại lần nữa đề thăng. Hưu. Tiếng xe gió truyền đến, Hiên Viên Thiên Âm trực giác côn bằng khí tức đang cấp tốc tới gần, thả càng lúc càng nhanh. Côn Linh lay trời quyền. Nha đầu, không nên, tiếp ta một quyền thử thử. Côn bằng đuổi mà lên, nháy mắt gian cũng đã truy tới Hiên Viên Thiên Âm phía sau một trượng chi cách. Cảm nhận được phía sau kia mạnh mẽ mãnh liệt quyền phong, Hiên Viên Thiên Âm lập tức toàn thân một kích, chỉ là này truy tới mà đến quyền phong, đô thổi được nàng lưng xính mát. Hẹp dài con ngươi trung xẹt qua một mạt ngon sắc, đã tránh không thoát, vậy tiếp được một quyền này của hắn. Nếu là ở một tháng trước, Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên không dám thác đại nói tiếp được này mạnh mẽ một quyền, bất quá bây giờ nàng đã bước vào nguyên anh kỳ, mà Bát Nhã Kim Cương thể cũng bắt đầu dần dần hiện lộ cao chót vót. Bá một tiếng, Hiên Viên Thiên Âm về phía trước lánh bước chân một trận, sau đó quay người nhìn về phía sau kia mang theo cương mãnh lực đạo mà đến quyền phong. Kêu lên một tiếng đau đớn, Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể nho nhỏ nguyên anh lập tức run lên, sau đó cấp tốc vận chuyển lại, ồ ồ dâng trào linh lực theo sở hữu trong kinh mạch tuân ra, kỳ quanh thân cũng chậm rãi phiếm ra nhàn nhạt kim quang. Tiếp ngươi một quyền liền tiếp ngươi một quyền. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi chung có kim quang sẽ qua, sau đó toàn bộ thân thể bị kim quang bao phủ, sẽ ở đó mãnh liệt một quyền đến lúc, Hiên Viên Thiên Âm hai tay kết ấn, nạt nhỏ, kim cương bất hủ thân. Theo lời của nàng âm rơi xuống, một cỗ thiên địa uy áp ầm ầm theo Hiên Viên Thiên Âm trên người đẩy ra, trận trận dư ba, trực tiếp tương côn bằng huy tới côn linh lay trời quyền thượng khủng bố kình phong cấp hóa giải phân nửa, sau đó mới thẳng tắp đập vào Hiên Viên Thiên Âm trên người. Phanh một tiếng vang thật lớn. Đang đang đang chừng. Hiên Viên Thiên Âm thân hình chiều hậu bỗng nhiên đảo lùi lại mấy bước hậu, phương mới đứng vững thân hình. Mà làm cho nhân kinh ngạc là, không chỉ là Hiên Viên Thiên Âm bị đẩy lui, liên đối côn bằng cũng đồng dạng bị chấn được lùi lại ba bước hậu, phương mới đứng vững thân hình. Quả nhiên không hổ là Bát Nhã Kim Cương thể. Côn bằng trong mắt xẹt qua một mạt vẻ khiếp sợ, cho dù là chính mình đem thực lực áp chế đến nguyên anh kỳ, cho dù đồng dạng là ở vào nguyên anh kỳ nhân, nhất định sẽ bị chính mình một quyền này trực tiếp đánh được bay rất ra ngoài, mà Hiên Viên Thiên Âm nhưng chỉ là lùi lại mấy bước không nói, lại còn có thể ngay cả mình đều bị Kim Cương bất hủ thân lực phản chấn lượng cấp đẩy lui ba bước. Hiên Viên Thiên Âm nhếch mép sờ sờ có chút ma cánh tay, bất quá thần sắc lại là tương đương hài lòng, so với một tháng trước bay đầy trời. Bây giờ chỉ là như thế đảo lui lại mấy bước, quả thực là thái có cảm giác thành tiểu A có hay không. Thấy côn bằng giật mình, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trung lập khắc khẽ động, lập tức quay người lại lần nữa vận dụng Cửu Thiên Ngự Phong bộ chiều viễn sứ thiểm đi, lại lần nữa kéo ra hai người giữa cách. Lăng nhiên nhìn Hiên Viên Thiên Âm việt thiểm càng xa bóng dáng, côn bằng khỏe miệng nhất chịu, hô, nha đầu, ngươi chạy cái gì A? Tiếp tục đánh A. Hiên Viên Thiên Âm bĩu môi, cũng không để ý hội côn bằng kêu gọi đầu hàng, đánh cái gì đánh. Tỷ một đánh xa, không đem cách giật lại, liền đứng ở trước mặt ngươi và ngươi đánh, chờ bị ngươi nháy mắt giết không. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm liên dừng cũng không đánh tính dừng một chút bóng dáng, côn bằng lập tức vẻ mặt hát tuyến, lại lần nữa chiều nàng đổi tới. Nay quỷ nha đầu, ngàn vạn không thể bị nàng đem cách cấp kéo ra. Trong lòng nghĩ pháp còn chưa có rơi xuống, chỉ thấy đã thiểm được rất xa Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên quay người, sau đó đối với mình lung lay nhất chỉ, uống đến, thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, cửu dương ngọn lửa bích, chu tà. Ẩm. Thiên địa chí dương chi hỏa, như một đạo tường lửa bàn, thẳng tắp ngăn ở trước người của mình. Côn Bằng lập tức thân hình một trận, cấp cấp ngưng lại bước chân. Lau một phen mồ hôi lạnh trên trán, Côn Bằng kỷ dục dậm chân, hắn hiện tại nhưng chỉ có nguyên anh kỳ thực lực, như là mới vừa không ngưng lại chân, tức khắc đánh vào Cửu Dương Hỏa thượng, cho dù là hắn, cũng phải bị này Cửu Dương Hỏa cấp đốt thành một cái nướng điều a. Xú nha đầu, cư nhiên triệu hoán Cửu Dương Hỏa. Côn Bằng chịu khỏe miệng ngượng đạo. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi nhìn chằm chằm bị che ở Cửu Dương Hỏa hậu Côn Bằng, nàng cũng không cho rằng Côn Bằng sẽ bị dễ dàng như vậy ngăn cản. Quả nhiên, chỉ thấy Côn Bằng ngượng hoàn, toàn bộ thân thể nổi lên thanh sắc quang mang, sau đó phát ra một tiếng lảnh lót huýt sáo dài thanh, trực tiếp biến thành bản thể, xông thẳng 9 tầng trời cao trên. Biến thành bản thể Côn Bằng, tốc độ lại lần nữa đề thăng, không chỉ là tốc độ, liên đối sát thực lực đô tăng lên không ít. Thấy Côn Bằng cư nhiên thẳng tắp đi qua Cửu Dương Hỏa, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang thoáng qua một mạt u quang, sau đó hai tay kết ấn, lại lần nữa chiều Côn Bằng xa xa nhất chỉ, quắc, Thiên Đạo Vô Cực, Phong Thần Mượn Pháp, Cửu Long Trói Quỷ Chi Định Thân Chú, Định Ca. Cấp tốc vọt tới Côn Bằng trên không trung như bị người điểm trúng huyệt đạo bàn, bỗng nhiên một trận, chỉ thấy thật lớn bằng thần trên người, bị phiếm kim quang trùm tia sáng như dây leo bản tử tử cuốn chặt. Côn Bằng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng huýt sáo dài, thân hình lại lần nữa thành lớn một vòng. Tia chói ở kỳ trên người màu vàng trùm tia sáng lại ẩn ẩn có gây dấu hiệu. Hiên Viên Thiên Âm vốn cũng không có trông chờ định thân thuật có thể định trụ Côn Bằng bao lâu, bất quá. Có thể định trụ như thế một hồi, cũng đã đủ. Nhìn thấy Côn Bằng lúc này cùng chính mình cách chỉ ở mấy trượng giữa, Hiên Viên Thiên Âm trên mặt xẹt qua một mặt cổ quái tiêu ý, đạo, tiền bối, ngươi có chưa từng nghe qua một câu nói à? Đang ra sức ngạo nghệ nghĩ chấn khai trên người chói buộc Côn Bằng nghe nói một trận. Một đôi sáng sủa sâu bằng mắt nghi ngờ nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên câu môi cười, môi đỏ mọng kinh khải, chậm rãi phun ra mấy chữ, ra hốn, luôn luôn muốn còn. Côn Bằng con ngươi co rụt lại, hắn đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm lời còn chưa dứt, hai tay mười ngón nhanh kết ấn, theo một lại một chút chắc giấu tay ngưng tụ, một cố làm cho Côn Bằng lông tơ đứng thẳng thiên địa uy áp ầm ầm đè xuống. Vô tướng phục ma ấn, cho ta trấn áp. Ầm. Kim màu xám quang mang bùng lên, một thật lớn phù ấn tụ tập thiên địa vai nhanh ngưng tụ, ở phù ấn ngưng tụ sau khi thành công, liên đối này phiến thiên địa đô hung hăng động đất đã một chút. Thiên cương phục ma kinh. Côn Bằng nhìn chằm chằm kia ngưng tụ thành công thật lớn phù ấn, hai mắt đống nhiên trừng, lập tức kinh hô xuất khẩu. Lập tức ở nhìn thấy kia mang theo nồng đậm thiên địa uy áp thật lớn phù ấn chiều chính mình ầm ầm nện xuống đến lúc, Côn Bằng lập tức hãi được nhất trán mồ hôi lạnh, xú nha đầu. Ngươi muốn giết ta a? Tiền bối, hữu tình nhắc nhở ngươi một câu, vội vàng cởi ra trên người áp chế lực ngã Hiên Viên Thiên Âm híp mắt, chiều Côn Bằng cười híp mắt hảo tâm nhắc nhở. Phúc! Côn Bằng bị Hiên Viên Thiên Âm câu này cười trên nỗi đau của người khác nhắc nhở cấp tức giận đến kỷ dục thổ huyết, một bên hùng hùng hổ hổ kêu xú nha đầu, một bên vội vàng cởi ra áp chế thực lực cấm chế. Ở kỳ vừa vặn cởi ra cấm chế, khôi phục thực lực hậu, còn chưa kịp lắc mình né tránh, kia thật lớn phù ấn đã mang theo mênh mông thiên uy, ầm ầm đập xuống. Phanh! Một tiếng kinh thiên cự hưởng, vang vọng toàn bộ chân trời. Sau đó liền nhìn thấy một đạo màu xanh bóng dáng như một đạo đường pa ra buôn bàn, hưu một tiếng bị đập được đảo bay ra ngoài, bộ dáng kia, cùng Hiên Viên Thiên Âm một tháng này đến sở trải qua bay đầy trời tình hình quả thực chính là giống nhau như lúc. Quả nhiên là gia hỗn, luôn luôn muốn còn về a. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Mội giấy các lễ tình nhân quá được nhưng khoái trá. Phi nguyệt thế nhưng khổ ép ngủ một ngày hậu, lại cùng máy vi tính tin yêu nhau cả đêm. O, gờ tờ, IT ho ra hốn, luôn luôn muốn còn, muội giấy các. Các ngươi còn là bất còn. Chương 31, Đông Phương Kỳ thực lực, đến Thương Châu Thành. Gió đêm phơ phất, một vòng trăng sáng treo ở Bắc Hải mênh mông vô bờ trên mặt biển, đen kịt màn trời trùng, một chút tinh quang lóe ra. Lửa trại đám đám, chiếu chiếu vào Hiên Viên Thiên Âm lãnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hẹp dài con ngươi đảo qua lửa trại bên cạnh, tư tư tư mạo khói dầu nung giá, môi đỏ mọng vi câu, như vậy nghe tiếng sóng biển. Gió biển thổi ban đêm, cùng trước đây ở bờ biển nghỉ phép ngày rất tương tự đâu, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là xem nhẹ, người nào đó thường thường phiết qua đây ai hoán ánh mắt, vậy càng hoàn mỹ. Nhất tập thanh sam tuấn giật xuất trần nam tử, kỷ miệng gặm xong trong tay cả nướng, một đôi sâu như đại dương mênh mông bản tròng mắt lại lần nữa đầu hướng Hiên Viên Thiên Âm, kỳ mắt trung thần sắc, tất cả đều là ai hoán. Thấy Hiên Viên Thiên Âm vi hơi hí mắt ra, nhìn trên đỉnh đầu phiếm tinh quang chân trời, liên con mắt cũng không liếc chính mình liếc mắt một cái. Côn Bằng cảm thấy, trong lòng đã bị tổn thương càng lớn một chút, cho dù là nguyệt sinh nướng được khô vàng lý nộn cá tôm, đâu không cứu vớt được chính mình hôm nay sợ đã bị thương. Như thế một hồi thời gian, cũng đủ Côn Bằng nghĩ rõ ràng này nhật bị hố sự thực, Hiên Viên Thiên Âm nha đầu này, chỉ sợ là đang nói đổi cái ngoạn pháp lúc, cũng đã nghĩ kỹ dùng Thiên Cương Phục Ma Kinh để đối phó chính mình, mà chính mình lại còn ngờ nghệch trên mặt đất câu. Ai? Côn Bằng Ai thở dài một hơi, dùng ở đây tất cả mọi người có thể nghe rõ âm lượng, lẩm bẩm, quả nhiên là hảo tâm không hảo báo, giáo hội đồ đệ, đánh chết sư phụ à. Phốc thử. Nghe nói, vốn đang giúp Nguyệt Sinh trợ thủ Hàn Triệt nhịn không được phun cười ra tiếng nhi, lập tức ở cảm nhận được Côn Bằng đem ánh mắt hai toán quét về phía chính mình lúc, lập tức đè xuống dơ lên khoe miệng, làm chính xác chẳng đạo, tiền bối, nơi này có vừa nướng hảo so biển, ngươi còn muốn ăn điểm. Ăn, đương nhiên muốn ăn. Côn Bằng đứng dậy chiều nướng giá đi đến, lập tức quên mất làm ai hoán trạng, không sợ nóng cầm lên vừa nướng chín so biển, vừa hỏi, thế nào mấy ngày nay đâu không thấy kia mặc bạch tí tiểu tử. Vốn còn đang ngẩng đầu nhìn trời Hiên Viên Thiên Âm nghe nói một trận, tùy theo ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa trong núi rừng, lạnh lạnh con ngươi trùng xẹt qua một mặt tình tự. Tự nàng bắt đầu theo Côn Bằng tu luyện Bát Nhã Kim Cương Thể Hậu, Đông Phương Kỳ chính là mỗi ngày đi sớm về trễ, ngay cả hôm nay náo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không thấy hắn ra nhìn một cái. Hắn rốt cuộc đang làm gì? An đâu ngăn không nổi miệng của ngươi không? Túc Ly sắc mặt không tốt chừng Côn Bằng liếc mắt một cái, mắt dư quang phiết hướng lửa trại bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm, thấy nàng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cách đó không xa núi rừng, lập tức sắc mặt càng là thối không ít. Nữ nhân này, vừa còn một bộ lãnh đạm bộ dáng, kết quả vừa nghe thấy Đông Phương Kỳ sự tình, liền biến thành này phúc bộ dáng. Lãnh hừ lạnh một tiếng, Túc Ly quay đầu lại, mắt không thấy tâm bất phiền. Côn Bằng nháy nháy mắt, nhìn nhìn Túc Ly, lại nhìn một chút Hiên Viên Thiên Âm, lập tức ánh mắt ở phía quá kia núi rừng sử, trên mặt xẹt qua một mạt sáng tỏ chi sắc. Thân thể nhẹ nhàng tới gần bên mình Nguyệt Sen, nhỏ giọng nhi hỏi, đây là hai nam truy nhất nữ tiết mục. Nguyệt Sinh nghe nói trắng hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ, người mới nhìn ra đến a. Quả thực so với chính mình còn ốc. Hào hào hào. Quần áo ma sát ở lùm cây thượng thanh âm vang lên. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lên, chỉ thấy nhất tập bạch đi Đông Phương Kỳ, đạp ánh trăng, chậm rãi từ trong rừng đi ra. Ra tới nhân dường như cũng không nghĩ đến, chính mình vừa ra cánh rừng liền chống lại cặp kia lạnh lạnh ánh mắt, cả người hơi một trận, lập tức tuấn tú như thần chỉ trên khuôn mặt, treo khởi một mặt nhàn nhạt tiêu ý, lại lần nữa nâng bộ chiều sáng ánh lửa địa phương đi đến. Đại Đông Phương Kỳ đến gần, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên liền là cảm nhận được trên người hắn rõ ràng bất ổn khí tức, mâu quang nhất ngừng, trên dưới quan sát hắn mấy lần, kinh nghi nói, ngươi. Đông Phương Kỳ cười cười, ở bên người nàng sau khi ngồi xuống, mới chậm rãi đạo, vừa đột phá mà thôi. Vừa đột phá, còn là mà thôi. Hiên Viên Thiên Âm hoài nghi ánh mắt nhìn hắn, trên người hắn khí tức nhưng không giống như là vừa đột phá mà thôi à, cảm nhận được kia rõ ràng cường đại không ít khí tức, mi tâm vừa nhíu, đạo, này rõ ràng là thực lực tăng vọt hậu năng lượng dao động, ngươi làm cái gì? Thực lực tăng vọt không ngoài hồ vài loại nguyên nhân, một là cơ duyên xảo hợp nhận được một vị trí cường giả truyền thừa lực, hai là dùng thiên địa linh vật, tiền hai loại đều là nhìn tự thân cơ duyên. Ở này hai loại dưới tình huống tăng vọt mà đến thực lực đối tự thân cũng không có bất kỳ tệ nạn, lại càng không sẽ ảnh hưởng chính mình căn cơ, còn có một loại chính là lấy bí pháp nào đó, cưỡng ép để thăng tự thân thực lực, như vậy mặc dù là có thể thu được thực lực cường đại, thế nhưng đối tự thân tổn hại cũng rất lớn, đại thể dùng loại bí pháp này nhân, tương lai cảnh giới cũng sẽ không có quá nhiều tăng lên. Hiên Viên Thiên Âm trong con ngươi xẹt qua một mạt tăng quang. Nàng cũng không cho rằng rừng kia lý hội có cái gì thần bí kẻ mạnh lưu lại truyền thừa kho báu hoặc là có thiên địa linh vật sinh trưởng ở nơi đó. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm đáy mắt kia mạt khẩn trương chi sắc, trong mắt Đông Phương Kỳ tiêu ý càng là thâm không ít, dường như rất thích Hiên Viên Thiên Âm khẩn trương hình dạng của mình. Đông Phương Kỳ dừng một chút, mới mở miệng đạo, ngươi sau này đối mặt kẻ địch mạnh như vậy đại, ta nếu không vội vàng để thăng thực lực của chính mình, thế nào có thể bảo hộ ngươi? Ngươi! Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên ngồi thẳng người. Không thể tin tưởng chừng hắn, một khuôn mặt nhỏ nhắn đầu tiên là đỏ hồng, đón sắc mặt đống nhiên biến đổi, ai muốn ngươi bảo vệ. Ngươi như vậy cương ép để thăng thực lực, tương lai thành tựu cũng chỉ có thể dừng lại như thế, ngươi rốt cuộc có biết hay không a? Thấy nàng thật là cấp, Đông Phương Kỳ mới khinh cười ra tiếng, ở Hiên Viên Thiên Âm tức giận trong ánh mắt, nhẹ giọng nói, không có người nhượng ta bảo vệ ngươi, là chính ta nghĩ bảo hộ ngươi mà thôi. Giọng nói dừng một chút, lại tiếp tục đạo, ngươi khẩn trương như vậy ta trái lại rất cao hứng. Bất quá ta thực lực tăng vọt nguyên nhân cũng không phải là như ngươi nghĩ. Ai khẩn trương ngươi? Nghe thấy Đông Phương Kỳ giải thích, Hiên Viên Thiên Âm mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, phiết qua đầu, nghĩ nghĩ, dường như lại không thế nào yên tâm bản, quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi, kia thực lực ngươi tăng vọt là nguyên nhân gì? Nhìn Đông Phương Kỳ như cười như không nhìn mình chằm chằm, Hiên Viên Thiên Âm tiểu mặt đỏ lên, lại lần nữa đem đầu phiết tới một bên, cả giận nói, ngươi như không muốn nói, có thể không nói. khó có được nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm loại này sử tiểu tính khí bộ dáng. Đông Phương Kỳ ánh mắt thật sâu nhìn nàng đã lâu, mới lôi kéo của nàng ống tay áo, lâu dài nói, ngươi bất quay đầu lại, ta thế nào nói cho ngươi biết. Khoe mắt phiết hướng kia lôi chính mình ống tay áo tay, thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhẹ nhàng hướng dơ lên giường, lại mặt không thay đổi quay đầu lại, nói à, như thế không thoải mái tính khí, thế nào dưỡng ra tới. Đông Phương Kỳ buồn cười nhìn nhìn nàng, chậm rãi nói, ta thể chất cùng người thường bất đồng, người khác là biên tu luyện, thực lực liền hội theo đi lên trướng, nhưng ta không phải là, thân thể của ta liền giống như một đồ chứa, bình thường tu luyện linh lực đều là gửi ở này đồ chứa nội, bình thường là nhìn không ra, thế nhưng một khi đồ chứa đến bao hòa trạng thái, chỉ cần đột phá cổ bình, thực lực của ta liền hội một chút tăng vọt. Thấy Hiên Viên Thiên Âm lăng nhiên bộ dáng, Đông Phương Kỳ chiều nàng lại lần nữa cười, đạo, cho nên, ta này đó tăng vọt mà đến thực lực, thật ra là ta mấy năm gần đây tu luyện thành quả, cũng không phải là dùng bí pháp nào đó, cưỡng ép để thăng tới. Vậy ngươi ý là, ngươi chỉ là bề ngoài nhìn thực lực như vậy, đã thực tế lại là Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt, hỏi. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, đạo, đối, thực lực chân thật đích thực là vượt qua mặt ngoài thực lực. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm chợt liễu lưới, kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới Đông Phương Kỳ, quả nhiên là thế giới to lớn, vô kỳ bất hữu a, loại này thể chế, quả thực chính là phẫn chư an hổ tất báo pháp bảo a. Cái này không tức giận. Đông Phương Kỳ buồn cười tùy ý Hiên Viên Thiên Âm quan sát chính mình. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm hoành hắn liếc mắt một cái, mất tự nhiên nói, ai sinh khí. Phiết này vị chết mạnh miệng nữ nhân liếc mắt một cái, Đông Phương hữu tướng tỏ vẻ, hắn bất cùng nữ nhân tranh. Bên kia, tự Đông Phương Kỳ sau khi trở về, vẫn chú ý hai người bọn họ côn bằng, khỏe miệng treo khởi một mặt trêu tức, nha đầu kia bộ dáng nhưng thật là thú vị, đồn đại bất đều nói nhà Hiên Viên nữ nhân là một đám lanh tâm lanh tình đại núi băng sao. Xem ra cũng không hẳn vậy a, chẳng qua là không gặp phải nhượng núi băng tan nhân mà thôi. Ánh mắt ở Hiên Viên Thiên Âm trên người chuyển vài vòng, lại tản bộ tới Đông Phương Kỳ trên người, côn bằng cười đến vẻ mặt dập dờn giơ tay lên sờ sờ cằm, trong lòng ám đạo, tiểu tử này cũng có thể lại, liền nha đầu kia kia phó nóng nảy lại không thoải mái tính khí, tiểu tử này mấy câu để được nha đầu kia tính tình cấp hàng xuống, quả nhiên là hỏi thế gian tình là gì, chỉ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Giữa lúc côn bằng quan sát được hăng say lúc, bên kia Đông Phương Kỳ cũng nhận thấy được kia vẫn quan sát ánh mắt của mình, tựa trong lúc lơ đãng bản quay đầu, thanh thanh đạm đạm phiết côn bằng liếc mắt một cái. Hai người ánh mắt trên không trung cùng xuất hiện một cái chớp mắt, Đông Phương Kỳ liền thu hồi ánh mắt. Mà côn bằng lại là cả nhân một trận. Đó là, khiếp con ngươi nhìn đối diện ở nhẹ giọng nói gì đó hai người, côn bằng đáy mắt thoáng qua một mặt như có điều suy nghĩ, như là mới vừa chính mình không nhìn lầm lời, tiểu tử kia đáy mắt có một tia nhàn nhạt hồng mang thoáng hiện, hắn là thiên địa sơ khai lúc bản cổ khai thiên đại kiếp nạn hậu cảm ứng hồng hoang thiên đạo mà thai hóa mà sinh con thứ nhất côn bằng, cho dù là năm đó đối mặt với rất nhiều hồng hoang đại thần vây bắt, hắn cũng không cảm thấy tim đập nhanh quá, duy nhất một lần xuất. Hiện loại này rung động lần đó, là bản cổ mọc cánh thành tiên, lấy thân hóa linh lúc, mà lần thứ hai, cư nhiên là xuất hiện ở cùng tiểu tử này đối diện liếc mắt một cái lý. Côn bằng con ngươi trung sẹt qua một mạt u quang, liền nhẹ nhàng rũ xuống mí mắt. Sau khi ăn xong, mọi người ngồi vây quanh ở bên đống lửa. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên nói, ở đây ngây người mau hai tháng, ngày mai thu thập một chút, là có thể ly khai. Giọng nói dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh túi đầu không biết suy nghĩ cái gì côn bằng, hỏi, tiền bối thực sự muốn đi theo ta đi không? Côn bằng lười lười nâng lên mí mắt, ánh mắt tựa vô ý đảo qua Hiên Viên Thiên Âm bên mình ngồi Đông Phương Kỳ, nhàn nhạt nói, đương nhiên là muốn đi theo ngươi cùng đi, ngươi cửu thiên lôi âm quyết còn không luyện đến ra, ta nếu không theo ngươi, vạn nhất ngươi ngày nào đó bởi vì công pháp không tới ra, thua ở trên tay người khác, mặt mũi của ta cũng không tốt nhìn à. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhất nghẹn, tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ, ngươi chỉ sợ là vì theo ta ra đi chơi đi, làm chi đem mình nói được lớn như vậy nghĩa bình đốt bộ dáng. Tỷ tỷ, lần này chúng ta là không phải trực tiếp đi Thương Châu Thành A. Nghe thấy cuối cùng có thể ly khai nơi này, Hàn Triệt ánh mắt sáng lên, mang trên mặt vẻ hưng phấn nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm cười nhìn hắn một cái, nhìn thấy trên mặt hắn thần sắc, cũng biết hai tháng này lý, đứa nhỏ này sợ là ở đây cấp muộn hỏng rồi. Thiên thuật sư đại bỉ mau sắp bắt đầu đi, ta như không xuất hiện nữa ở Thương Châu Thành, chỉ sợ có chút nhân sẽ cấp A. Có chút nhân. Mọi người nghe nói sửng sốt, ánh mắt không hiểu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, rất là nghi hoặc Hiên Viên Thiên Âm trong miệng mộ những người này là ai. Chỉ có Nguyệt Sinh ở ngẩn người hậu, tử con ngươi chợt lóe, đạo, A đúng rồi, đám kia Tần gia nhân. Nhất nói đến đây cái, Nguyệt Sinh lập tức nết mép cười khởi lai, ha ha ha. Bọn họ là đến lượt cấp, mười mấy thiên thuật sư bị A âm cấp phong ấn linh lực, nếu như A Âm không xuất hiện, vậy bọn họ đám kia thiên thuật sư không phải tương đương với báo hỏng không? Thần gia thiên thuật sư. Đông Phương Kỳ mâu quang chợt lóe, lập tức nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, hiển nhiên hắn cũng không biết chuyện này nhi, hỏi, tại sao lại cùng Tần gia nhân có liên quan? Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn không hiểu cười, lại không trả lời vấn đề của hắn, trái lại bên cạnh Hàn Triệt trải qua Nguyệt Sinh nhắc nhở, vỗ tay vui lên đạo, chính là Tần gia, lần trước ở An Dương Thành, Tần gia trưởng lão mang theo một đám thiên thuật sư đến tìm tỷ tỷ phiền phức, kết quả bị tỷ tỷ cấp phong ấn toàn bộ linh lực, bọn họ thấy đánh không lại tỷ tỷ, chỉ có thể cầu hòa. Ánh mắt mang cười liếc liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm, tiếp tục nói, kết quả tỷ tỷ nói nàng phong ấn nhân linh lực thuật pháp là cấm thuật, dùng qua sau, chỉ có thể đẳng mấy tháng sau này mới có thể lại lần nữa thi chú giải thuật, cho nên cái kia Tần gia trưởng lão chỉ có thể xám xịt mang theo một đám bị phong ấn linh lực thiên thuật sư ly khai An Dương Thành, chờ ở thiên. Thuật sư đại bị thời gian, lại đến tìm tỷ tỷ giải chú. Nghe nói, Đông Phương Kỳ như cười như không nhìn Hiên Viên Thiên Âm, cấm thuật. Chỉ có thể mấy tháng hậu lại lần nữa thi chú giải thuật. Nếu như hắn nhớ không lầm lời, lần trước ở tiến vào Thanh Bình Thành thời gian, loại này phong ấn linh lực thuật pháp, nàng cũng là đã dùng qua, lúc đó thế nhưng vừa tiến thành hậu, nàng liền cởi ra phong ấn thuật A. Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn nhún nhún vai, không có gì tỉnh tự nói, thuật này pháp vì nhân mà dị, gặp phải người đáng ghét, chỉ có thể mấy tháng hậu mới có thể giải chú. Đông Phương Kỳ mi tâm hơi nhảy nhảy, nhìn chứng trạc đàng hoàng nói dối Hiên Viên Thiên Âm. Lập tức dở khóc dở cười. Bất quá. Trên khuôn mặt tiểu ý vừa thu lại, hỏi, bọn họ sao có thể đi tìm người phiền phức? Hiên Viên Thiên Âm thấy thần sắc hắn hơi trầm xuống, trong lòng hơi nhất ngọn, tùy nhún nhún vai nói, ai biết, đoán chừng là ta cùng Tần gia nhân bát tự không hợp bái. Thấy Hiên Viên Thiên Âm không muốn nói, Đông Phương Kỳ nhẹ nhàng phiết nàng liếc mắt một cái, ánh mắt nhìn về phía Hàn Triệt, hỏi, Triệt Nhi nói một chút nhìn. Hàn Triệt bị Đông Phương Kỳ như thế vừa gọi, khỏe mắt nhẹ nhàng phiết liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm. Thấy sau trên mặt không sao cả thần sắc, liền lập tức cáo trạng đạo, bọn họ nói tỷ tỷ vũ nhục Tần gia tôn nghiêm, muốn bắt lấy tỷ tỷ lấy cái chết tạ tội đâu. Không thể không nói, Hàn Triệt đứa nhỏ này, tự theo Hiên Viên Thiên Âm sau, nguyên bản một đơn thuần lương thiện đứa nhỏ, không biết là không phải là bởi vì gần mực thì đen nguyên nhân, vậy mà hắc hóa, hiện tại hiển nhiên là một bụng ý nghĩ xấu tiểu bại hoại. Biết Đông Phương Kỳ thân phận hòa địa vị, lập tức bắt đầu cáo trạng. Tịnh một năm một mười đem cùng Tần gia chị em gút mắc hòa Tần gia trưởng lao đến Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn tổng bộ sự tình nhất nhất nói ra. Mặc dù không có thêm mắm thêm muối, bất quá cũng có nho nhỏ khuyết đại sự thực, đương nhiên. Khuyết đại sự thực bộ phận, đương nhiên là Hiên Viên Thiên Âm còn chưa có hồi An Dương Thành trước trải qua. Nghe Hàn Triệt giảng thuật, Đông Phương Kỳ mặc dù thần sắc vẫn là nhàn nhạt bộ dáng, thế nhưng vẫn tác làm bối cảnh nguyện ảnh, thế nhưng bắt đầu kinh hồn táng đảm. Chủ tử nhà mình tâm tính biến hóa. Chỉ có hắn này gần người người nhất hiểu rõ, nguyên ảnh khỏe mắt dư quang vụng trộm liếc liếc mắt một cái vẻ mặt lãnh đạm thần sắc Đông Phương Kỳ, lại hết sức khẳng định sau trong lòng đã nổi giận. Đương Hàn Triệt nói đến Tần gia nhân muốn Hiên Viên Thiên Âm lấy cái chết tạ tội thời gian, nguyên ảnh rõ ràng nhìn thấy chủ tử nhà mình kia hơi nhất mị con ngươi, như vậy một thật nhỏ động tác, thấy nguyên ảnh nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, tịnh ở trong lòng âm thầm nói, Tần gia lần này, chỉ sợ muốn tải. Nhạ, chính là như vậy nhạ, cho nên Tần gia nhân nhất định sẽ ở Thiên Thuật Sư Đại Bị trước, đi Thương Châu Thành tìm tỷ tỷ. Hàn Triệt đem chuyện đã xảy ra sau khi nói xong, chiều Đông Phương Kỳ vỗ tay, vô tội đạo, trong lòng thế nhưng ở hừ lạnh, mặc dù hắn đã nói muốn đẳng chính mình sau khi thực lực cường đại lại đi tìm Tần gia nhân báo thù, bất quá tỷ tỷ cũng đã nói, đương thực lực của chính mình không tốt lúc, có thể không cần mình đi đối phó kẻ địch, trong bóng tối xử ngáng chân cũng là một loại báo thù phương thức, một chiêu kia gọi là gì tới. Hàn Triệt khẽ nhíu mày nghĩ, a, đúng rồi. Tỷ tỷ đã nói tá lực đả lực phương pháp. Nhẹ nhàng điểm điểm đầu nhỏ, Hàn Triệt ở trong lòng lặng yên đạo, hắn nhưng là hoàn toàn dựa theo tỷ tỷ giáo dục biện pháp a, hắn là tối nghe lời đứa nhỏ, tỷ tỷ thế nào giáo, hắn liền thế nào đi làm. Hàng năm mùa này Thương Châu bên trong thành, liền phá lệ náo nhiệt, toàn bộ trên đường cái, hoặc là tiểu quan trung, đâu ngồi muôn hình muôn vẻ trang thiên thuật sư đặc hữu phục sức thiên thuật sư các. Bình thường nếu là có thể thấy một thiên thuật sư, đều là cực kỳ chọc người chú mục, mà hàng năm lúc này, Thương Châu trong thành cơ hồ là hội tụ toàn bộ thiên hạo quốc thiên thuật sư tụ hội. Màu đen xa hoa xe ngựa ở Thương Châu thành thành miệng trải qua giữ thành binh sĩ kiểm tra hậu, mới chậm rãi tiến vào bên trong thành. Hiên Viên Thiên Âm ngồi ở bên trong xe ngựa, nhẹ nhàng xốc lên cửa sổ xe mảnh một góc, nhìn ra phía ngoài, trên đường phố, vừa mắt xử cơ hồ đều là từng đạo màu trắng bóng dáng. Mấy ngày này thuật sư đô là đến từ đâu? Hiên Viên Thiên Âm thu về quan sát ánh mắt, vung mảnh, nhìn về phía bên mình Đông Phương Kỳ. Nghe nói Đông Phương Kỳ để quyển sách trên tay xuống tịch, chiều nàng cười nhạt, đạo, trừ Hoàng gia Thiên thuật sư học viện hòa tứ đại gia tộc Thiên thuật sư ngoại, còn có Thiên Hạo quốc các nơi tiểu gia tộc trung tộc nhân hòa một ít lãnh đời Thiên thuật sư gia tộc. Hiên Viên Tông người đâu? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày đạo. Biết nàng là muốn gặp thấy Hiên Viên Tông nhân, Đông Phương Kỳ nhíu mày đạo, Hiên Viên Tông ở vào Minh Hạo Hải trên, đường xá càng là xa xôi không ít, bọn họ bình thường đô ở tỉ thí mấy ngày trước mới vừa tới. Giọng nói dừng một chút, tựa nhắc nhở bàn, tiếp tục nói, ngươi nếu như không muốn bị nhân biết thân phận của ngươi, như thế ở tỉ thí thời gian, sẽ không muốn triệu hoán thần long, nếu không. Nếu là bị đương nhiệm tông chủ biết, chỉ sợ là dùng cướp, đô hội đem ngươi đoạt lại bên trong tông đi. Kia không phải vừa vặn. Ta đang lo không có cách nào đi Hiên Viên Tông đâu. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười. Đông Phương Kỳ nhìn nàng mặc mặc, đạo, nếu là ngươi nghĩ bị một tử triền lạn đả tao lão đầu cả ngày vây bên người, hơn nữa muốn tiếp thu hắn lược quang gánh hậu toàn bộ bên trong tông sự vận, ngươi có thể tuyển trạch bại lộ thân phận. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, ánh mắt quái dị nhìn hắn, ở hắn vô cảm nhìn chăm chú hạ, hỏi, tử triền lạn đả tao lão giả. Đương nhiệm Hiên Viên Tông tông chủ. Sư phụ ta. Đông Phương Kỳ mặt không thay đổi đạo. Thấy hắn loại này thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt càng là cổ quái không ít, ngươi nên không phải là trộm đi ra tới. Đông Phương Kỳ nhận lấy nàng không hoàn lời, sau đó ở sắc mặt nàng co rúm vẻ mặt, lại bổ sung, hắn ở bế tử quan. Hiên Viên Thiên Âm. Đương nhiên, nếu là ngươi bại lộ thân phận, bị kiếp đi Hiên Viên Tông, ta tự nhiên cũng sẽ theo trở lại. Đông Phương Kỳ đạo. Còn là không cần. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng co rúm, nhìn thần sắc của hắn liền biết. Kia cái gọi là Hiên Viên Tông tông chủ có bao nhiêu hồ cha, nàng lại không có bên tâm thần, điên rồi mới sẽ đi đón thu toàn bộ Hiên Viên Tông, đối phó những người này, ta còn dùng không triệu hoán thần long ra. Nói một chút này Thiên thuật sư đại bị đi. Hiên Viên Thiên Âm giọng nói vừa chuyển, hỏi, thế nào cái so với pháp? Lẽ nào cùng đứng ở trên bàn võ đài như nhau? Đông Phương Kỳ lắc lắc đầu, đột nhiên hỏi một không liên hệ vấn đề, ngươi có biết vì sao hàng năm Thiên thuật sư đại bị đô ở Thương Châu thành tiến hành không? Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, không hiểu nhìn hắn, ta sao có thể biết. Thương Châu Thành có tòa mê vụ sơn mạch, ngàn năm trước đời thứ ba thần nữ phát hiện cả tòa dãy núi cư nhiên bị người dùng cường đại cấm chế cấp phong ấn khởi lai, nàng nhất thời hiếu kỳ, lợi dụng trong tay pháp khí, phá vỡ cấm chế một đạo xuất khẩu, sau đó phát hiện ngọn núi này mạch lý cư nhiên quan hứa rất cường đại yêu thú hòa ác linh. Cấm chế. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, ai lớn như vậy bút tích phong ấn cả tòa dãy núi. Đông Phương Kỳ gật gật đầu. Tiếp tục nói, mặc dù không biết là ai thiết trí cấm chế phong ấn cả tòa dãy núi, nhưng cũng làm cho thần nữ bắt đầu sinh một đem ngọn núi này mạch xem như tôi luyện hậu bối sân huấn luyện, cho nên ở nàng đi vào đi dạo một vòng hậu, sẽ ở đó bị đánh phá xuất khẩu thượng, thiết trí một đạo truyền tống trận, làm bồi luyện bên trong tông đệ tử sân huấn luyện. Hiên Viên Thiên Âm chợt liễu lưới, xem ra nhà nàng vị kia tổ tiên cũng là một lá gan thần kỳ đại nhân vật, đương nhiên. Vừa thấy mặt đã có thể đối côn bằng xuất thủ châu nhân, đương nhiên là một nhân vật. Trải qua thời gian ngàn năm biến thiên, toàn bộ Thiên Hạo quốc Thiên thuật sư cũng dần dần tự thành một đạo, cho nên Hiên Viên Tông ở đệ tứ nhâm tông chủ lúc, liền mở ra mê vụ sân mạch, xem như Thiên thuật sư đại bị sân bãi. Ý của ngươi là, Thiên thuật sư đại bị là ở mê vụ sân mạch lý tiến hành. Hiên Viên Thiên Âm giật mình nói. Ân. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, dãy núi lý trải qua thời gian ngàn năm, lại sinh sôi nảy nở ra không ít yêu thú, trong lúc đó dần dần tự thành một cái không gian. Thực lực cường đại yêu thú ở dãy núi chỗ sâu tự lập vì vương, một ít thực lực nhỏ yếu yêu thú liền ở ngoại vi cuộc sống, chỉ cần không sâu vào núi mạch chỗ sâu, bình thường tiến vào mê vụ sơn mạch Thiên thuật sư đô sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Hiên Viên Thiên Âm sờ sờ tinh xảo sinh sáng cảm, dường như bắt đầu đối này Thiên thuật sư đại bị sinh ra hứng thú, hỏi, kia tỉ thí những thứ gì? Đã là ở dãy núi trung tỉ thí, như thế khẳng định không phải cùng võ đài tựa như so đấu linh lực hòa thuật pháp. Mỗi tiến vào mê vụ sơn mạch Thiên thuật sư đô hội phát có một nhãn hòa càn khôn túi, ai ở dãy núi trung thu thập đến yêu thú nội đan càng nhiều, như thế ai liền sẽ là lần này giải thi đấu quán quân. Đương nhiên Đông Phương Kỳ giọng nói vừa chuyển, ánh mắt ý nghĩa sâu xa nhắc nhở, thi đấu trung tịnh không có cái gì đặc biệt không cho phép điều lệ, cho nên ở dãy núi trung phát sinh cướp giật người khác nhãn hòa càn khôn túi sự kiện cũng là rất thông thường một loại tình huống, nếu như dự thi nhân viên càn khôn túi bị đoạt, còn có thể trong thời gian quy định lại đi săn giết yêu thú thu hoạch nội đan, nhưng nếu là nhãn bị đoạn, liền sẽ lập tức bị chuyển tống trận tống xuất sân mạch, mất thi đấu tư cách. Thiên Hạo Hoàng thất hàng năm lót nguyên nhân, đô là bởi vì nhãn bị đoạn. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, như có điều suy nghĩ nhìn Đông Phương Kỳ, hàng năm đô là bởi vì nhãn bị đoạn mà mất đi tư cách dự thi. Đây cũng không phải là một trùng hợp a. Xem ra Thiên Hạo Hoàng thất còn là rất chiêu nhân hận ma. Hiên Viên Thiên Âm sờ sờ mũi, ý hữu sở chỉ nói. Đông Phương Kỳ cười nhạt, chiêu nhân hận không? Một ngôi ủng nửa Hạo Thiên Đại Lục mấy nghìn năm lâu hoàng thất, đương nhiên là chiêu nhân hận. Hạo Thiên Đại Lục người tài ba cũng không ít, trải qua mấy nghìn năm thời gian luân chuyển, một số người dã tâm tự nhiên cũng là bành trướng không ít. Không phải có một câu như vậy hoàng đế luân phiên làm, năm nay đến nhà ta lợi sao? Ai đều muốn trở thành thứ nhất ăn con cua nhân, chỉ nhìn thủ đoạn của mình như thế nào. Thiên Hạo Hoàng thất ở hàng năm Thiên Thuật Sư Đại Bị Thượng đều là bằng hậu nhất danh xong việc, nhiều thế này năm tới nay, này đó thất bại, đã bắt đầu dao động toàn bộ Thiên Hạo quốc bách tính tín ngưỡng a. Cho nên, ngươi ở tiến vào dãy núi hậu, có lẽ sẽ đã bị nhiều mặt chèn ép cùng xa lánh, mà ngươi nhãn, cũng là những thứ ấy nhân nhắm vào mục tiêu. Đông Phương Kỳ cười nhạt nói, bất quá trong ánh mắt lại có một loại không hiểu cảm xúc, nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái không hề răng Hiên Viên Thiên Âm, năm nay đại biểu Thiên Hạo Hoàng thất dự thi thế nhưng nữ nhân này, những thứ ấy chọc người của nàng, chỉ sợ sẽ xui xẻo. Quả nhiên, ở hắn ý nghĩ trong lòng vừa rơi xuống hậu, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng vì câu, khẽ cười một tiếng hậu, đạo, vậy ta sẽ phải nhìn nhìn, có ai có thể theo trong tay của ta đem nhãn đoạt đi. Nhàn nhạt liếc xéo Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, khẽ tự nói bản đô la một câu, ta thế nhưng cái trừng mắt tất báo tính khi a. Năm để lời nói với người xa lạ sáu. Nô. Thiên Thuật Sư Đại Bị cuối cùng cũng bắt đầu, mội giấy cát. Các ngươi kích động không? Nếu như kích động lời, đem phiếu phiếu ném ra đi. Ha ha. Chương 32, Bát Phương Tề Tụ. Thương Châu bên trong thành khách sạn lớn nhất, Tương Trì khách sạn tiền. Đương Đông Phương Kỳ kia cố màu đen xa hoa xe ngựa chậm rãi dừng ở Tương Trì khách sạn tiền, tự nhiên khiến cho không ít người ánh mắt, dù sao giống như vậy xa hoa xe ngựa, cho dù là một ít đại gia tộc trung đô rất khó nhìn thấy. Trên đường qua lại đoàn người, coi như là tới tham gia Thiên Thuật Sư Đại Bị Thiên Thuật Sư Các, cũng nhịn không được dừng lại bước chân, ánh mắt lóe ra quan sát chiếc xe ngựa này, tịnh ở trong lòng âm thầm suy nghĩ xe ngựa này chủ nhân là một thân phận gì. Tương Trì khách sạn lầu 2 là chuyên môn vì ở nơi này khách chuẩn bị nghỉ ngơi nhã gian, bây giờ Thường Châu nội thành, hội tụ không ít lần này tới tham gia Thiên Thuật Sư Đại Bị gia tộc, bọn họ tầm mắt, có thể sánh bằng những thứ ấy bình thường Thiên Thuật Sư các muốn độc nhiều lắm. Đương Đông Phương Kỳ này cố màu đen xa hoa xe ngựa ở tiến vào Thường Châu bên trong thành lúc, liền sớm bị một ít hữu tâm nhân sĩ cấp nhìn ở tại trong mắt. Chiếc xe ngựa này nên là hữu tướng Đông Phương Kỳ tọa giá đi. Tương Trì khách sạn lầu 2 một gian nhã gian lý, Nhất Cẩm Bảo nam tử trong tay nắm bắt một cái chiếc phiến, khiếp con ngươi nghiền ngẫm nhi nhìn chằm chằm dưới lầu kia cố vừa đến màu đen xe ngựa. Này nam tử chỉ nhìn một cách đơn thuần khuôn mặt, đại khái chỉ có 23-24 tuổi, tuy tuấn lãng như ngọc, thế nhưng trên mặt âm nhu thần sắc quá mức dày đặc, trái lại làm cho một tuấn lãng khuôn mặt, việt hiển âm u. Một đôi hơi dài nhỏ trong mắt, thỉnh thoảng có một mạt hung ác nham hiểm xẹt qua, bằng bạch được làm cho lòng người hạ lạnh lùng. Bên trong gian phòng, nghe được nam tử mở miệng hậu, một áo đen lão già chậm rãi mở ra nhắm mắt điều hòa nhịp thở hai mắt, ở kỳ mở mắt ra trong nháy mắt, đáy mắt lại có một mặt kỳ dị màu đen xẹt qua. Thiếu chủ, lần này chúng ta là phụng gia chủ chi mệnh ra tranh đoạt đại hội quán quân vì mục đích, cũng tốt đồng thời vì không lâu sau này gia tộc xuất thế mà phát hỏa thanh danh. Kia Đông Phương Kỳ theo chúng ta lần này nhiệm vụ không có bất cứ quan hệ nào, còn là không nên đi treo chọc hắn, khiến cho sự chú ý của hắn vì hảo. Nghe xong hắc ý lão già nhắc nhở hậu, kia Cẩm Bảo nam tử hai mắt không thế nào khoái trá nhất mị, không vui nói, tam trưởng lão có hơi cũng cẩn thận quá mức cẩn thận. Kia Đông Phương Kỳ tuy bị được xưng vì Hạo Thiên Đại Lục ngày đầu tiên thuật sư, thế nhưng chưa từng có người thấy qua hắn xuất thủ, này Hạo Thiên Đại Lục ngày đầu tiên thuật sư tên tuổi, chỉ sợ còn phải khảo cứu khảo cứu. Hắc y lão già nhíu mày nhìn Cẩm Bào nam tử liếc mắt một cái, hắn biết thiếu chủ từ nhỏ tâm cao khí ngạo, lại được xưng là toàn bộ gia tộc đệ nhất nhân, kỳ tiềm lực hòa thực lực cũng đích thực là đương được gia tộc đệ nhất nhân danh hiệu, thế nhưng mi tâm lại lần nữa vừa nhíu, ánh mắt chuyển hướng dưới lầu kia cố màu đen xe ngựa, ai nếu như xem thường cái tuổi này nhẹ nhàng hữu tướng, chỉ sợ sẽ xui xẻo, hắn có loại này trực giác. Không huyệt không đến phong, hắn tài năng ở loại này niên kỷ làm được đệ nhất quyền tương địa vị. Liền có thể nói rõ người này tịnh không đơn giản, huống chi này Hạo Thiên Đại Lục ngày đầu tiên thuật sư tên tuổi cũng chưa hẳn bất là thật, như hắn không có điểm bản lĩnh, chỉ sợ hắn cũng quan bất thượng này tên tuổi lâu như vậy. Hắc Y lão già lắc đầu nói, lập tức nhẹ nhàng nhìn Cẩm Bảo nam tử liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua một mặt lo lắng, này thiếu chủ là cái gì tính khí, hắn tự nhiên hiểu rõ, chỉ sợ hắn sẽ không nghe chính mình khuyên cáo. Thiếu chủ, đại sự làm trọng, nếu như lần này nhiệm vụ thất bại, chỉ sợ trong tộc những thứ ấy phản đối thiếu chủ nhân, hội càng thêm có lý do. Nghe thấy Hắc Ý lão giả câu nói sau cùng, Cẩm Bào nam tử sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, mặc dù sắc mặt không tốt, nhưng cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là kia thưởng thức quạt xếp tay phải, lại đang từ từ buộc chặt. Ngay Cẩm Bào nam tử chỗ nhã gian sắt vách đoàn người, tự nhiên đồng dạng chú ý tới dưới lầu kia cỗ màu đen xe ngựa. Đương Đông Phương Kỳ chậm rãi ra xe ngựa hậu, Thanh Liệt con ngươi hơi nhất mị, kia vài đạo mịt mở ánh mắt, tự nhiên chạy không khỏi cảm giác của hắn. Nguyệt Ảnh, ngươi đi vào trước tìm quản sự, đi lấy ra chúng ta Nguyệt Tiền Đính hảo gian phòng. Đông Phương Kỳ sắc mặt nhàn nhạt chiều phía sau Nguyệt Ảnh phân phó nói, lập tức ánh mắt vô ý đảo qua tương trì khách sạn lầu 2 kỷ phiến khép hở chạm hoa một song. Đồng thời, bên trong gian phòng mấy người lập tức phát hiện, thần sắc nhất ngưng. Thanh Nhi muội muội cảm thấy vị này hữu tướng đại nhân thế nào? Một khắc gian nhã gian nội, nhất áo lam nho nhã nam tử hiếp con ngươi nhìn về phía dưới lầu kia nhất tập bạch y thanh liệt cao quý tuấn mỹ nam tử, cho dù là đều là nam tử hắn, cũng không thể bất ở trong lòng ca ngợi một tiếng. Bên cửa sổ, bị nam tử hỏi nhất tuổi thanh xuân nữ tử, sóng mắt nhẹ nhàng lưu chuyển, phiếm dịu dàng ánh nước, một gương mặt kiểu mỹ thượng, mang theo một mặt thanh ngạo chi sắc, lại ở thoáng nhìn dưới lầu kia mặt cao ngất thon dài thân ảnh màu trắng lúc, kia mặt thanh ngạo chi sắc cũng dần dần thu lại khởi lai. Áo lam nam tử thấy phía trước cửa sổ nữ tử không lên tiếng nhi, tùy chân mày nhất chọn, trong ánh mắt dẫn theo một tia không hiểu chi sắc, cười nói, chẳng lẽ Thanh Nhi muội muội động tâm? Thực sự khó có được ai nhìn trong gia tộc luôn luôn lãnh ngạo nữ tử như vậy thần sắc, mặc dù cảm thấy hiếm lạ, bất quá nhưng vẫn là nhắc nhở, Đông Phương hữu tướng loại này niên kỷ lại tay cầm quyền cao, thả chưa từng nghe nói có bất kỳ nữ tử có thể gần gũi hắn thân, có thể thấy kỳ tính tình chi lãnh đạo, Thanh Nhi muội muội nếu thật là động tâm, chỉ sợ còn phải phí một phen công phu. Hắn này vừa dứt lời, dưới lầu Đông Phương Kỳ cũng đã quay người thân thủ chọn khai bên cạnh trên xe ngựa mảnh, kỳ trên mặt thần sắc mặc dù như trước thanh đạm, chỉ là kia rõ ràng so với vừa khinh mềm nhũn không ít thần sắc, làm cho những thứ ấy trong bóng tối nhìn chăm chú nhân đồng thời chân mày nhất chọn. Đây chính là kiện hiếm lạ sự tình. Đương Hiên Viên Thiên Âm trong lòng ôm hai nhất bạch nhất hồng tiểu hồ ly, trên vai đứng một cái tương tự với chim xanh bộ dáng chim nhỏ, xuống xe ngựa lúc những thư ấy ẩn đang âm thầm ánh mắt đồng thời một trận. Đi vào trước đi, ngồi mấy ngày xe ngựa, ngươi sợ là cũng mệt mỏi. Đông Phương Kỳ khinh mềm nhìn Hiên Viên Thiên Âm, theo nàng trong lòng nhận lấy màu trắng mini bản chén trà hồ, không đếm xỉa tiểu hồ ly kia ngọ ngoại, tay phải tử tử siết chặt da của nó mau, câu môi cười. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt cổ quái phiết liếc mắt một cái ở trong tay hắn ngọ ngoại túc ly, khỏe miệng rút chịu, mấy ngày nay hai người ở trong xe ngươi một câu, ta một câu đấu pháp. Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên nhìn thấu điểm ngây bưng, bất quá nàng thế nào cũng không nghĩ đến, nam nhân này cư nhiên sẽ chủ động đi ôm Túc Ly. Đông Phương Kỳ thản nhiên tiếp thu Hiên Viên Thiên Âm cổ quái thoáng nhìn, lập tức tay trái khinh nâng, đối kia đang ngọ ngậy mỗi hồ ly mông thượng trực tiếp là nhất bàn tay vô xuống đi, lập tức ánh mắt quét quét xung quanh nhìn chăm chú ánh mắt, ở phát hiện những thư ấy ánh mắt tự Hiên Viên Thiên Âm ra hậu, toàn bộ chuyển đến trên người của nàng, thả còn mơ hồ ở đó song em dịu bắp đùi thon dài thượng ngắm thời gian. Một thanh cao khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống. Đi vào trước đi. Đông Phương Kỳ trầm mặt sắc quay người, chiếu khách sạn cổng đi đến. Hiên Viên Thiên Âm không hiểu nhìn phía trước nhân liếc mắt một cái, đây là thế nào? Đột nhiên nhiệt độ hàng vài độ, ai trêu chọc hắn? Đương Đông Phương Kỳ đoàn người ly khai hậu, những thứ ấy trong bóng tối nhìn chăm chú nhân, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Đông Phương Kỳ cư nhiên cũng sẽ nhượng nữ nhân cùng hắn ngồi chung một chiếc xe ngựa. Trước nói chuyện áo lam nam tử vẻ mặt kinh ngạc nói, nghĩ đến bị vừa một màn kia cấp xung kích được không nhỏ, mà vẫn đứng ở phía trước cửa sổ không nói nữ tử, lại hơi nhăn mày lại, nàng là nữ nhân, tự nhiên so với nam nhân tâm tư càng tinh tế một ít, Đông Phương Kỳ vừa trong nháy mắt đó thần sắc biến hóa, nàng là nhìn ở trong mắt, tùy mâu quang chợt lóe, mở miệng nói, nữ tử kia là ai? Áo lam nam tử nhíu mày nhìn nàng, sơ cằm hi hi cười, trong mắt xẹt qua một mặt trêu tức, nếu là ta đoán không sai, có lẽ nữ tử kia hẳn là lần này Thiên Hạ Hoàng thất người dự thi. Năm rồi Thiên Hạ Hoàng thất người dự thi kết cục thế nhưng vô cùng mất mặt hòa thê thảm a, không biết vừa vị kia lãnh diễm nữ tử, đến thời gian nhưng hội tiếp nhận được những thứ ấy đả kích. Nghe nói Hiên Viên Thiên Âm là đại biểu Thiên Hạ Hoàng thất người dự thi, tiểu mỹ nữ tử trong mắt xẹt qua một mạt không thèm, lập tức nhanh chóng liễm con ngươi trùng thần sắc, nhàn nhạt nói, hy vọng nàng tài năng ở Mê Vụ Sơn mạch kiên trì lâu một chút đi. Bên trong gian phòng, Hiên Viên Thiên Âm đem Nguyệt Sen, Túc Ly còn có Côn Bằng cấp cùng nhau đuổi sau khi rời khỏi đây, mới tâm tình khoan khoái ngâm mình ở cẩm thạch xây thành ao lý. Tay phải nhẹ nhàng phất phất trên mặt nước hoa hồng cánh hoa, hẹp dài con ngươi chuyên chú nhìn về phía chính mình đối diện suýt nữa toàn bộ đầu đô chui vào trong nước đi Mị Nguyệt, khinh cười ra tiếng, đạo, ngươi trái lại cùng Mị hồ tộc hồ ly các một chút cũng không giống, dễ dàng như vậy xấu hổ, nếu không phải biết ngươi nguyên thân, ta cũng sẽ nghĩ đến ngươi là con thỏ tinh đâu. Thiên! Thiên Âm đại nhân Mị Nguyệt một khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, ánh mắt lóe ra thổi qua người nào đó trước ngực cao vút, nhỏ giọng nhi đạo, Mị Nguyệt còn là lần đầu tiên cùng người khác cùng tắm, cũng là lần đầu tiên có người đối Mị Nguyệt tốt như vậy. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang khẽ động, nhìn Mị Nguyệt thần sắc lại lần nữa nhu hòa xuống, mềm mại nói, việc này đô là bạn tốt giữa làm được tối chuyện bình thường nhi, sau này ta lại mang ngươi ngoạn điểm cái khác đi. Ân, cảm ơn Thiên Âm đại nhân. Mị Nguyệt mân môi cười, trong tròng mắt lại có ánh nước lắc lư. Ngay hai người vừa thu thập thỏa đáng hậu, gian phòng cổng vang lên. Hữu tướng đại nhân. Mị Nguyệt ở mở cửa hậu, thấy ngoài cửa Đông Phương Kỳ, lập tức chiều hắn cười, liền mau để cho mở cửa, lập tức ánh mắt nhìn về phía trong tay hắn phủng một bao trống trống nhốn nháo gì đó hậu, hơi sững sờ. Đông Phương Kỳ chiều Mị Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, biên ôm một bao đông tây đi vào, nhìn thấy ngồi ở trước bàn trang điểm Hiên Viên Thiên Âm lúc, mâu quang chợt lóe. Ngươi lấy được là vật gì? Hiên Viên Thiên Âm xuyên qua trước mặt gương đồng nhìn về phía phía sau, nhìn thấy Đông Phương Kỳ trong tay đông tây hậu, đôi mi thanh tú nhất trọn, tò mò hỏi, đã là ôm đến gian phòng của mình, chẳng lẽ là cho mình? Đông Phương Kỳ bắt tay lý kia nhất bọc lớn đông tây hướng trên bàn nhất phóng, thản nhiên nói, cho ngươi chuẩn bị quần áo. Thấy Hiên Viên Thiên Âm chân mày lại lần nữa nhất trọn, ho nhẹ một tiếng, giải thích, bây giờ thiên thuật sư đại bị sắp bắt đầu, toàn bộ Thương Châu bên trong thành đều là thiên thuật sư, ngươi đương nhiên phải thay thiên thuật sư đặc hữu phục sức, tỉ thí thời gian, như nhau cũng phải đổi. Hiên Viên Thiên Âm vừa nghĩ tới thiên thuật sư kia màu trắng đặc hữu phục sức, mi tâm hơi vừa nhíu. Thấy Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, Đông Phương Kỳ con ngươi trùng nhoáng lên, nữ nhân này soi mói sức lực, trước đây ở tướng phủ lúc, hắn liền đã biết, tự nhiên cũng biết nàng nhíu mày nguyên nhân. Thân thủ mở bọc, nhượng bên trong y phục lộ ra, mới cười nói, yên tâm, y phục này vẫn có thể phù hợp ngươi yêu cầu. Hiên Viên Thiên Âm nhìn lộ ra y phục, ánh mắt thoáng qua một mạt kinh ngạc, đến gần lấy ra vừa nhìn, lập tức trong mắt xẹt qua một mạt hài lòng. Y phục này đích thực là phù hợp của nàng yêu cầu, muốn ở thế giới này lý tìm ra như vậy mềm mại vật liệu may mặc, chỉ sợ cũng không dễ dàng đâu. Ánh mắt liếc quá Đông Phương Kỳ trên người màu trắng cầm bảo, hơi nhíu mày, đạo. Này chất vải cùng trên người của ngươi cái này như nhau. Ân. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, lập tức liếc mắt nhìn thần sắc của nàng, lại ho nhẹ một tiếng, đạo, ta đi ra ngoài trước, ngươi đem quần áo đổi hảo hậu, liền ra, nên ăn cơm. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, ánh mắt thẳng tắp chảnh trên tay quần áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc khó lường. Ngươi biết thế nào mà không? Thấy Hiên Viên Thiên Âm trên mặt thần sắc, Đông Phương Kỳ đột nhiên tựa nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi. Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn nàng. Thành thực nói, hình như, sẽ không. Trong lòng lại ở phát điên, ở đây quần áo đô là chuyện gì xảy ra à, này từng cái, rốt cuộc là trước xuyên cái gì, sau đó lại xuyên cái gì. Hai người đối diện một lát, Đông Phương Kỳ mâu quang đột nhiên nhất sâu, nói, có lẽ, ta có thể cống hiến sức lực. Hiên Viên Thiên Âm. Đem Đông Phương Kỳ trực tiếp đập ra khỏi phòng gian hậu, Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã là một mảnh phi sắc, oán hận chừng cửa phòng liếc mắt một cái, khẽ nguyền rủa đạo. Đáng chết. Cái gì gọi là ta có thể cống hiến sức lực? Bóp vú lao nương cũng không mang như thế ăn, hừ. Chiều bên trong phòng đã triệt để dại ra Mị Nguyệt vây vây tay, chỉ vào trên bàn kia đôi quần áo, hỏi, này, ngươi hội không? A. Mị Nguyệt bị Hiên Viên Thiên Âm vừa gọi, lập tức theo dại ra chung hoàn hồn, đương kịp phản ứng Hiên Viên Thiên Âm nói cái gì hậu, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn cổ quái gật gật đầu, đạo, hội, Thiên Âm đại nhân, Mị Nguyệt cho ngươi thay y phục. Không cần không cần nhìn nói liền muốn đi tới vì mình thay quần áo Mị Nguyệt khoát tay áo, đạo, ngươi sẽ dạy ta thế nào xuyên thì tốt rồi, không cần động thủ cho ta thay quần áo lạp. Nhìn thấy Mị Nguyệt vẻ mặt thành thật thành khẩn bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, nàng mặc dù yêu soi mói lại ma bệnh nhất đồng lớn, nhưng không có làm cho người ta hầu hạ thói quen. Ở Mị Nguyệt kiên trì giảng giải hạ, Hiên Viên Thiên Âm rốt cục đem cái này dườm ra quần áo cấp mặc được rồi, nhìn trong gương đồng, chính mình nhất tập màu trắng gấm váy. Hiên Viên Thiên Âm đôi mi thanh tú nhíu nhíu, nàng thế nào cảm thấy này quần áo cùng Đông Phương Kỳ như thế tương tự đâu. Đương tình lữ trang ba chữ ở Hiên Viên Thiên Âm trong đầu chợt lóe lên hậu, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng đông nhiên có rúm một chút. Thiên Âm đại nhân mặc vào bộ y phục này thật là tốt nhìn. Mị Nguyệt nhìn nhất tập bạch đi liề, khí chất càng lành lạnh cao quý Hiên Viên Thiên Âm, nhịn không được lên tiếng thở dài nói. Hiên Viên Thiên Âm đối trong gương Mị Nguyệt lật một cái liếc mắt, trong lòng lại ở nói thầm. Loại này màu trắng quần áo thật đúng là trang ít chi cần thiết pháp bảo không có chi nhất. Đi thôi, ăn cơm đi, đều nhanh muốn chết đói. Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa quan sát liếc mắt một cái trong gương chính mình, kêu Mị Nguyệt, quay người cửa trước ngoại đi đến. Chi ca. Đang ở ngoài cửa Đông Phương Kỳ khi nghe thấy tiếng cửa mở hậu, chậm rãi quay người chiều phía sau nhìn lại, đương thấy Hiên Viên Thiên Âm nhất tập bạch đi ra, con ngươi trung sẹt qua một mặt tình tự, khen, quả nhiên không sai, xem ra ta là chọn đúng rồi. Nghe được y phục này là hắn tự mình chọn sau, Hiên Viên Thiên Âm hơi kinh ngạc, lập tức ở nhận thấy được người đối diện đột nhiên nóng rực mấy phần tầm mắt, tùy mất tự nhiên nói, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy mỹ nữ à, còn không đi nhanh lên. Nói xong, ở ném một chút một câu nói hậu, Hiên Viên Thiên Âm trước quay người xuống lầu. Không đi nữa, mặt đều phải thủ. Tỷ tỷ, ở đây. Vừa mới một chút lâu, Hiên Viên Thiên Âm liền nghe thấy Hàn Triệt thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hàn Triệt ôm Túc Ly, đứng phía sau người ảnh, đang ngồi ở một dựa vào bên cửa sổ trước bàn, đối với mình vây tay. Thấy tình trạng đó, Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn cười cười, nâng chạy bộ đi. Tỷ tỷ, người muốn ăn đông tây. Vừa Triệt Nhi xem qua món ăn ở đây đơn, hình như rất không lối đâu. Ở Hiên Viên Thiên Âm đến gần sau khi ngồi xuống, Hàn Triệt lập tức cầm trong tay thực đơn đệ cho Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm cười lắc đầu cự tuyệt Hàn Triệt đưa tới thực đơn, đạo, ngươi liền điểm ngươi thích ăn đi, ta tùy ý liền hảo. Sau khi nói xong dừng một chút, quay đầu nhìn về phía bên mình vừa ngồi xuống Đông Phương Kỳ, hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đối này đó không có gì yêu cầu, liền ấn Triệt Nhi điểm gì đó liền hảo. Đông Phương Kỳ cười nói, đang chờ mang thức ăn lên thời gian. Hiên Viên Thiên Âm bách buồn chán mại bốn phía quan sát, nhìn thấy toàn bộ đại đường nội, cơ hồ có hơn phân nửa nhân đều là mặc thiên thuật sư phục sức nhân, nghi ngờ nói, không phải nói thiên thuật sư đều là một chút lông phượng và sừng lân bản tồn tại không? Bây giờ loại này xem ra, thiên thuật sư còn là thật nhiều a. Đông Phương Kỳ vì nàng rót một chén trà nóng, đặt ở nàng phía trước hậu, mới vì nàng tiếp giải thích nghi hoặc đạo, thiên thuật sư đích thực là hạo thiên trên đại lục một loại rất hiếm có nghề nghiệp. Thế nhưng cũng không thiếu khuyết một ít lánh đời không muốn người biết thiên thuật sư các. Ánh mắt đảo qua đại đường, ở mỗ một chỗ dừng một chút, mới lại quay đầu nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo, huống chi bây giờ Thường Châu nội thành thiên thuật sư, có rất đại một phần đều là một ít trong gia tộc con cháu, mấy ngày này thuật sư, cũng không có ghi lại có trong hồ sơ. Hiên Viên Thiên Âm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, bưng lên phía trước chén trà, khinh khinh nhấp một miếng hậu, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm Đông Phương Kỳ, ở Đông Phương Kỳ hơi không hiểu trong ánh mắt, cổ quái cười. Đạo, theo chúng ta tiến vào hậu, này đại đường thế nhưng có không ít ánh mắt đô nhìn chằm chằm chúng ta đây, đặc biệt là tả thượng giác bàn kia, vị kia mỹ nhân ánh mắt thế nhưng nhiệt liệt vừa vội thế ta. Khinh khẽ đặt chén trà xuống, Hiên Viên Thiên Âm chỉnh chỉnh sắc mặt, trêu tức nói, dám hỏi Đông Phương hữu tướng, thế nhưng có cái gì muốn nói? Thì như, còn chưa có nói xong, Hiên Viên Thiên Âm liền bị Đông Phương Kỳ nhàn nhạt nhất phiết, lập tức mở miệng cắt ngang, ngươi nếu như đối chuyện của mình như thế nhạy bén. Nghĩ đến ta cũng sẽ không vất vả như vậy. Hiên Viên Thiên Âm nhất nghẹn. Ngay Hiên Viên Thiên Âm dừng lại không nói gì lúc, cũng cảm giác được có người hướng bọn họ bên này đi tới. Nhìn các hạ ở đây chỉ có ba người, tại hạ hai người có thể hay không cùng các hạ ba người chen nhất chen, hợp lại cái bàn. Một đạo hơi hiện ra âm hàn thanh âm tự thân hậu vang lên, Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ liếc mắt nhìn nhau hậu, quay đầu mới phía sau nhìn lại. Chỉ thấy đứng phía sau nhất cầm trong tay quạt xếp cẩm bào nam tử phía sau. Còn theo một trầm mặc ít lời hắc ý lão giả. Cẩm bào nam tử ở Hiên Viên Thiên Âm quay đầu lại lúc, hai mắt thoáng qua một mạt cực nóng, vừa tự sau lưng nhìn lại, hắn liền cảm thấy cô gái này là một cực phẩm mỹ nhân, quả nhiên trực giác của mình không sai. Đông Phương Kỳ hai tròng mắt hơi nhất mị, đáy mắt thoáng qua một mạt nghiêm nghị. Nam tử này nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt, nhượng hắn rất không thích. Nhẹ nhàng nhìn lướt qua kia theo ở phía sau hắc ý lão giả, ở nhận thấy được vị lão giả kia trên người ẩn ẩn khí tức lúc, Đông Phương Kỳ ánh mắt hơi nhất ngưng. Xin lỗi, chúng ta này bản còn có những người khác, sợ rằng không thể cùng các hạ chen nhất đẩy. Đông Phương Kỳ thu về ánh mắt, nhàn nhạt nói. Kia cẩm bào nam tử chân mày cau lại, lược tiếc nuối nói, vậy cũng thật là đáng tiếc. Chỉ là cũng không biết trong miệng hắn đáng tiếc, là chỉ cái gì. Thật sâu nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, cẩm bào nam tử khỏe miệng câu khởi một mặt không hiểu tiêu ý, cũng bất quá nhiều dây dưa, đối Đông Phương Kỳ nói câu quấy rầy, liền mang theo phía sau hắc ý lão già quay người chiều bên kia đi đến. Thiếu chủ, ngươi đi xa sau, hắc y lão giả mới cau mày tâm, khẽ muốn nói gì, lại bị phía trước cẩm bào nam tử phất tay cắt ngang. Tam trưởng lão, ta biết hiện tại không thích hợp đi treo chọc Đông Phương Kỳ, chỉ là muốn đi chào hỏi mà thôi, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Thấy nam tử nói như vậy, hắc y lão giả trái lại không có yên tâm, mi tâm nhăn càng chặt hơn. Người nọ khí tức có chút cổ quái. Thấy cẩm bào nam tử mang người đi hậu, Hiên Viên Thiên Âm mới híp con người nhẹ giọng nói. Vừa nam tử kia đến gần hậu, nàng liền nhận thấy được nhất cỗ quỷ dị dao động, thế nhưng mặc cho nàng thế nào cảm ứng, cũng không cảm ứng được kia cỗ quỷ dị dao động là cái gì. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng đã nhận ra kia cỗ hơi thở, xem ra lần này thiên thuật sư đại bị hút đưa tới không ít lánh đời gia tộc. Ngươi tiến vào mê vụ sơn mạch hậu, tận lực không muốn cùng nam tử kia có sở tiếp xúc. Đông Phương Kỳ đột nhiên nói. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, không hiểu nhìn về phía hắn, hỏi, vì sao? Lập tức chân mày nhất trọn, lẽ nào ngươi cảm thấy ta không đối phó được hắn? Không phải. Đông Phương Kỳ lắc lắc đầu, ánh mắt sâu u nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, hắn vừa nhìn ánh mắt của ngươi rất không thích hợp. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt hắc tuyến, không nói gì nhìn hắn, này ra hỏa. An đang ghen phải không? Xôn xao. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền ra một trận tiếng ồn ào, lập tức liền nghe thấy có người tựa hồ muốn nói cái gì Hiên Viên Tông chữ. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang khẽ động, ngưng mày chiều phía bên ngoài cửa sổ nhìn ra. Chỉ thấy nguyên bản sóng người chen trúc trên đường phố, đông nghịt đoàn người như thủy triều bàn, chiều hai bên tối lui, nhượng ra một trống rỗng tiểu đạo. Tiểu đạo đầu cùng, một đám mặc màu vàng quần lụa mỏng tuổi thanh xuân nữ tử, chính chậm rãi mà đến. Hiên Viên Tông nhân, tới. Chương 33, không làm tử sẽ không phải chết. Hiên Viên Tông. Hiên Viên Thiên Âm híp mắt nhìn kia tiểu đạo đầu cùng chậm rãi chiều tương trì khách sạn đi tới mấy hoàng y nữ tử, mâu quang lóe lên. Nhìn lúc này trên đường những thứ ấy đoàn người biểu hiện, Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng âm thầm nghĩ, xem ra Hiên Viên Tông trên đời nhân tâm lý địa vị còn không phải là bình thường cao a, loại này nhường đường phương thức, chỉ sợ là Thiên Hạo Quốc quốc quân cũng không có quá đi. Mà Đông Phương Kỳ lại con ngươi trung thoáng qua một mạt nghi hoặc, năm rồi bên trong tông nhân đều là hội trễ mấy ngày mới có thể đến, vì sao nay năm lại là sớm? Hơn nữa, mâu quang nhàn nhạt đảo qua đám kia nữ tử, mi tâm cau lại, đại sư huynh đâu? Thế nào năm nay không phải hắn dẫn đoàn? Ngay ánh mắt của mọi người toàn bộ tụ tập ở Hiên Viên Tông nhân thân thượng lúc, không tưởng được một màn lại xảy ra. Vốn lúc này trên đường nhân liền chen trúc, theo Hiên Viên Tông nhân đến hậu, những người này đàn dần dần hướng đường phố hai bên thu thập, đem trung gian nhượng ra một đạo đủ để cho lục bảy người song song đi cũng sẽ không có vẻ chen trúc đất trống, mà đường phố hai bên đoàn người lại bắt đầu nhân chen nhân tình huống. Hơn nữa bên đường vốn liền có một chút người bán rong quầy hàng, liền càng là càng hiện chật trội. Ở tương trì cửa khách sạn, vẫn có một thân phạm tàn tật trung niên nam tử ở nơi đó bày một nhà bán hồn đôn quán nhỏ vị, tương trì khách sạn đông ra đáng thương hắn một người tàn tật muốn kiếm tiền nuôi dưỡng chính mình không dễ dàng, liền cho phép hắn vẫn đem quầy hàng bày ở nhà mình cửa tiệm bên cạnh. Lúc này đường phố bên cạnh đột nhiên trở nên chen chúc, phía trước nhân dùng sức lui về phía sau, mà người phía sau nhưng lại muốn dựa vào tiền một điểm nhìn nhìn Hiên Viên Tông nhân. Ở hai cố lực lượng khước từ hạ, lại là trực tiếp đem kia sử gậy cũng còn thân hình bất ổn trung niên nam tử cấp đẩy ra. Trong tay gậy bùm chạm đất, mà người khác cũng trực tiếp hướng phía trước mặt phát xuống, đồng thời tay kia bưng một bát vừa mới khởi hoa hồn đôn, lại là trực tiếp thành đường A Gia Buôn, tẫn số hất vào kia Hiên Viên Tông đầu lĩnh đi ở phía trước nhất nữ tử trên người. Một tiếng nữ tử đặc hữu lanh lảnh tiếng kinh hô vang lên, lập tức cả con đường đạo đô đột nhiên yên tĩnh lại, nữ tử kia phía sau những người khác, lập tức súng lại, suýt trường hỏi ngắn. Mà kia rốt cuộc tàn tật nam tử trên mặt đất ngọ ngậy nửa ngày cũng không có thể bỏ dậy, chỉ có thể hai tay tử tử chống khởi thân thể của mình, vẻ mặt sợ hãi liên tiếp đối trước mặt nữ tử xin lỗi. Đại nhân! Đại nhân! Xin lỗi, tiểu nhân không phải cố ý, xin lỗi. Kia bị hắt một thân hồn đôn nữ tử, biên dùng khăn gấm lau chùi quần áo thượng nước canh, vẻ mặt tức giận trừng hướng nằm sấp trên mặt đất nam tử, hét lên, ngươi chuyện gì xảy ra à? Đứng không vững sẽ không muốn ra cửa. Bằng bạch nhượng người vô tội bị thai hương. Theo nữ tử dứt lời, bên người nàng cái khác Hiên Viên Tông nữ đệ tử cũng theo phụ họa bản triều nam tử mắng, xin lỗi hữu dụng không? Ngươi kêu bắt như thế nóng hồn đôn hát đến, bị bỏng chúng ta tiểu sư tỷ, ngươi cho là một câu xin lỗi là được rồi. Đúng vậy, mấy ngày hậu, tiểu sư tỷ nhưng là phải tiến vào mê vụ sơn mạch tiến hành tỉ thí, nếu là bởi vì ngươi nguyên nhân mà đã xảy ra chuyện gì, ngươi nhưng biết hậu quả. Quần áo đô làm dơ lớn như vậy một khối, ngươi là cố ý đi. Kia nằm sấp trên mặt đất trung niên nam tử vẻ mặt trắng bệnh kinh hoàng nhìn bị chính mình hồn đôn hắt đến nữ tử, liên thanh đạo, tiểu nhân không phải cố ý, thật là bị người chen ra tới, đại nhân quần áo làm dơ, có thể giao cho tiểu nhân lập tức đi giặt sạch. Đại nhân, thật sự là xin lỗi. Rửa cái gì rửa nữ tử kia giận chừng hắn, tức giận vô cùng đạo, ngươi rửa quần áo ta có thể xuyên a. Thực sự là xui, đi đứng có ma bệnh sẽ không muốn ra mất mặt xấu hổ, biết rõ nơi này là nhiều người trên đường cái. Bán cái gì hồn đôn a? Bắt hắn cho ta đuổi đi, thấy liền tâm phiền. Nữ tử kia vẻ mặt ghét phiết liếc mắt một cái trên mặt đất nam tử, liền chuẩn bị chiều khách sạn đi đến. Đại nhân không muốn đuổi đi tiểu nhân a, tiểu nhân trong nhà còn có một bệnh nặng lão mẫu thân, toàn dựa vào tiểu nhân đến nuôi dưỡng, nếu như ly khai ở đây, tiểu nhân hòa tiểu nhân mẫu thân, cũng chỉ có thể chết đói nha. Vừa nghe thấy các nàng chuẩn bị đuổi đi chính mình, nam tử về phía trước ngọ ngậy bò mấy bước, biên phục lệ biên khẩn cầu nói. Vội vàng đem hắn cho ta kéo đi, các ngươi không có nghe thấy a? Nữ tử kia một cước đá văng ra chuẩn bị tiến lên đây kéo chính mình và táo trung niên nam tử tay, một bên chiều bên cạnh cửa khách sạn người làm mướn hô. Kia bị gọi lại người làm mướn sắc mặt khó xử nhìn nàng, lại nhìn nhìn trên mặt đất vẫn phục lệ trung niên nam tử, đáy mắt thoáng qua một mạt đồng tình hòa không đành, muốn mở miệng xin tha cho hắn, nhưng lại cho rằng này đàn thân phận của cô gái mà không dám mở miệng. Đại đường nội, nhìn một màn này Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống đến, cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm u nhìn Đông Phương Kỳ, lạnh lạnh nói, đây chính là miệng ngươi chung kia cái gọi là Hiên Viên Tông. Như bên trong tông giống như này được lý không buông tha nhân đệ tử, ta cảm thấy kia Hiên Viên Tông đã không có tồn tại tất yếu, miễn cho nhượng ta Hiên Viên nhất tộc bằng nhận không ô. Mà Đông Phương Kỳ lúc này sắc mặt nhất không thế nào coi được, thanh liệt con ngươi mạnh mẽ nhìn chằm chằm trước cửa trò khơi hải, môi mỏng Việt mân càng chặt. Hắn là Thiên Hạo Quốc hữu tướng, đang ở kỳ vị, đương nhiên là muốn mưu kỳ trước, huống chi hắn còn là Hiên Viên Tông nhân, từ nhỏ bị Hiên Viên Tông tông chủ mang đại, cho dù là hắn trời sinh lãnh tính lãnh tỉnh, thế nhưng đối với Hiên Viên Tông, hắn còn là cực kỳ coi trọng. Lúc này Hiên Viên Tông đệ tử loại này cách làm, không chỉ làm cho thân là hữu tướng thân phận hắn cảm thấy không vui, càng làm cho thân là Hiên Viên Tông hắn cảm thấy phẫn nộ, làm như thế pháp, lại ở bát phương đến tụ, ở thiên hạ mọi người nhìn chăm chú dưới tình huống, này hoàn toàn là ở cho Hiên Viên Tông mặt thượng bôi đen. Mà cửa Hiên Viên Tông đệ tử thấy kia khách sạn người làm mướn thế khó xử, không có động tác lúc, lại ra lệnh, ngây ngốc làm gì? Còn không vội vàng đem người này lôi đi. Khách sạn người làm mướn không đành nhìn nhìn kia vẫn phục lệ đem chán đô đụng ra nhẹ nhẹ vết máu trung niên nam tử, hơi cắn răng một cái, liền chuẩn bị quá khứ lôi đi hắn. Đằng đằng. Đột nhiên tới một tiếng ngăn cản tiếng vang khởi, kia khách sạn người làm mướn hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay người chiều phía sau mình nhìn lại. Chỉ thấy khách sạn cửa lớn, đang đứng một tuấn tú nho nhỏ thiếu niên, mà vừa câu kia đằng đằng, hiển nhiên là xuất từ miệng của hắn trung. Mà này tuấn tú tiểu thiếu niên, đương nhiên là Hàn Triệt. Hắn vừa nhìn thấy Hiên Viên Tông nhân đến hậu, liền thừa dịp Hiên Viên Thiên Âm không chú ý thời gian, trộm lén trốn đi cửa đi trông náo nhiệt, không nghĩ đến sau lại xảy ra như vậy một màn, thấy trung niên nam tử kia vẫn ở phục lệ khẩn cầu, mà này đó Hiên Viên Tông nhân lại cắn chặt không buông, Hàn Triệt liền không nhịn được. Vì Hàn Triệt đột nhiên lên tiếng ngăn cản, toàn bộ trên đường phố lại lần nữa yên tĩnh lại, mà kia Hiên Viên Tông nữ tử, khi nghe thấy có người lên tiếng ngăn cản lúc, lập tức tiếu mặt trầm xuống, không vui nhìn về phía Hàn Triệt. Ta Hiên Viên Tông sự tình ngươi cũng dám quản. Hàn Triệt không sợ phiết nàng liếc mắt một cái, trong lòng hư lạnh nói, tỷ tỷ của ta còn là chính tông Hiên Viên thần tộc truyền nhân đâu, càng là thần long nữ thần, ta vì sao cũng không dám quản. Trong lòng mặc dù đang hư lạnh, Hàn Triệt miệng thượng nhưng cũng không mơ hồ, vì sao không dám quản. Gặp phải bất bình chuyện, người người cũng có thể quản. Chiều trên mặt đất trung niên nam tử kia nhất chỉ, đạo, hắn rõ ràng liền không phải cố ý, lại nói khiểm, ngươi lại không có đã bị cái gì nhiều nghiêm trọng thương. Vì sao thì không thể khoan dung một điểm, hà tất được lý không buông tha nhân. Tiểu tử thối, ngươi nói cái gì? Nghe nói, nữ tử kia giận dữ, hai mắt bốc hỏa trừng Hàn Triệt, theo nàng một đường ra Hiên Viên Tông hậu, tới chỗ nào không phải bị người kính ngưỡng, lúc nào một mao cũng không trường đủ tiểu tử cũng dám nhảy ra chỉ trích chính mình. Tiểu tử thối, muốn lo chuyện bao đồng, cũng phải có cái kia bản lĩnh, chúng ta Hiên Viên Tông sự tình, nhưng còn chưa tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Hàn Triệt không thèm phiết nàng liếc mắt một cái, đạo, Hiên Viên Tông. Ngươi không muốn thường xuyên đem Hiên Viên Tông treo ở bên miệng, đó cũng không phải nhượng ngươi tác vai tác phúc lý do, cũng không phải ở cho Hiên Viên Tông tăng uy tín, ngươi cách làm như thế, ngược lại là ở cho Hiên Viên Tông bôi đen. Bôi đen. Nữ tử kia nghe nói cười lạnh một tiếng, hai mắt thoáng qua một mạt hàn ý, đạo, ta đảo muốn nhìn là ai ở bôi đen, hôm nay ta chịu trói ngươi này vô lễ tiểu tử, nhượng nhà ngươi đại nhân tới lĩnh hồi, ta đảo muốn nhìn là cái nào đại gia tộc có thể nuôi dưỡng được ngươi như vậy bừa bãi tiểu tử. Dứt lời, nữ tử kia trong tay bạch quang chợt lóe, nạt nhỏ, long thần sắc lệnh, trói thuật, cho ta thu. Chỉ thấy một đạo bạch quang theo nữ tử trong tay bật ra ra, thẳng tắp chiều Hàn Triệt mà đi. Xung quanh một ít người xem náo nhiệt đàn, lập tức đồng tình nhìn về phía Hàn Triệt, lắc đầu ám đạo, tiểu tử này muốn xui xẻo, sợ rằng liên kỳ phía sau gia tộc, đô được cùng nhau bị liên lụy a. Hàn Triệt mị mắt thấy chiều chính mình mà đến bạch quang, phục ma bổng đột nhiên xuất thủ. Chiều kia bạch quang hung hăng vung lên, sau đó ở mọi người ánh mắt khiếp sợ chung, hắn lại là trực tiếp đánh tan nữ tử kia thuật pháp. Nhất chiêu đánh tan bạch quang, Hàn Triệt cầm trong tay phục ma bổng, cười híp mắt nhìn cách đó không xa vẻ mặt không thể tin tưởng nữ tử, thầm nghĩ, đùa giỡn cái gì, tiểu gia thế nhưng thần long nữ thần tự mình giáo dục, học được cũng là chính tông khu ma long tộc thuật pháp, sao có thể bị ngươi một đạo sảm tạp cái khác thuật pháp bất chính tông chạy trừ ma thuật cấp trói, huống chi tiểu gia trong tay này căn phục ma bổng. Thế nhưng Hiên Viên nhất mạch đặc chế vũ khí, đánh tan ngươi thuật pháp. Chỉ là phân phúc chuyện. Nữ tử kia sắc mặt âm u nhìn về phía Hàn Triệt, mâu quang nhất ám, lập tức nhẹ nhàng phiết qua trong tay hắn phục ma bổng, trong mắt xẹt qua một mạt tham lam, cười lạnh nói, nguyên lai vẫn có mấy phần bản lĩnh, thảo nào ngay cả ta Hiên Viên Tông sự tình cũng dám quản, hôm nay nếu không trói lại ngươi, chỉ sợ ta Hiên Viên Tông tên tuổi trái lại muốn rơi xuống không ít. Nói xong, hai tay tạo thành chữ thập, một cỗ cường đại linh lực dao động ở kỳ trong thân thể dũng ra. Hàn Triệt nhận thấy được kia luồng linh lực dao động, mi tâm hung hăng vừa nhíu, hắn vừa là dựa vào phục ma bổng mới đánh tan của nàng thuật pháp, mặc dù mình tu luyện là chính tông trừ ma thuật, thế nhưng cũng mới vừa cất bước mà thôi, đương nhiên là so sánh với nữ nhân trước mắt này. Bất quá nghĩ đến đây nữ nhân hung hăng càn quấy hòa cay nghiệt tinh khí, Hàn Triệt hơi cắn răng một cái, liền chuẩn bị đem hết toàn lực đi chống đối nữ nhân này tiếp được một kích. Đối phó một đứa bé, cũng không cần hạ nặng tay như vậy đi, ngươi không phải muốn tìm người nhà của hắn không? Ta chính là của hắn người nhà. Cũng ngay vào lúc này, một đạo lạnh lạnh tiếng nói vang lên, nghe chính mình vô cùng quen thuộc lạnh lạnh âm thanh, Hàn Triệt trực tiếp vứt bỏ vụng trộm vận chuyển khởi linh lực, cười chiều phía sau nhìn lại. Tỷ tỷ. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi đi ra khách sạn, đứng ở Hàn Triệt bên người, vỗ nhẹ nhẹ chụp Hàn Triệt đầu nhỏ, lập tức ánh mắt lạnh lùng quét về phía đối diện nữ tử, con ngươi trùng có kim quang xẹt qua. Mà bị Hiên Viên Thiên Âm này lạnh lùng liếc mắt một cái vừa nhìn, nữ tử kia liền kinh hoàng phát hiện, trong cơ thể mình linh lực lại là đột nhiên nhất ngưng, có ẩn ẩn tán loạn dấu hiệu. Mọi người kinh nghi bất định ánh mắt, đồng thời nhìn về phía này đột nhiên xuất hiện lãnh diễm nữ tử, mà Hiên Viên Tông các vị nữ đệ tử trong mắt cũng đồng thời xẹt qua một mạt kinh diễm chi sắc. Mà kia cảm thấy trong cơ thể linh lực ngưng tụ nữ tử, sắc mặt hơi đổi, ngẩng đầu chiều Hiên Viên Thiên Âm nhìn lại, đương thấy nhất tập bạch y lạnh lạnh cao quý Hiên Viên Thiên Âm lúc, trong mắt xẹt qua một mạt đấu kỵ chi sắc, lập tức âm u mở miệng nói, ngươi chính là cái này tiểu tử người nhà. Lãnh hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, các ngươi là của gia tộc nào nhân, thật to gan, ngay cả ta Hiên Viên Tông đô không để vào mắt. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt phiết nàng liếc mắt một cái, trái lại gật gật đầu, nghiêm túc nói, ta còn đích xác không đem kia Hiên Viên Tông để vào mắt, quá giọng nói dừng một chút, lại bổ sung, còn ngươi, vậy càng không đáng ta để vào mắt. T. Xung quanh nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời hậu mọi người, đồng thời đào hút một hơi khí lạnh. Ánh mắt lóe ra nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, ở trong lòng ám đạo, mẹ của ta Huy, tự Hiên Viên Tông khai tông tới nay, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe thấy có người nói không đem Hiên Viên Tông để vào mắt, cô gái này rốt cuộc là người nào. Nghe nói, Hiên Viên Tông chúng vị đệ tử đồng thời giận dữ. To gan, đã dám sỉ nhục ta Hiên Viên Tông. Ngươi sẽ vì ngươi vô lễ lời mà đã bị trừng phạt. Cũng dám sỉ nhục ta Hiên Viên Tông, sỉ nhục ta bên trong tông tiểu sư tỷ, ngươi thật to gan, ngươi có biết ta tiểu thế giới là người nào? Nàng chính là ta Hiên Viên Tông, tự đời thứ ba thần nữ sau tiểu thần nữ. T. Lại là một trận hút không khí tiếng vang khởi, lần này ánh mắt của mọi người đô đồng thời kính nể nhìn về phía kia Hiên Viên Tông cái gì tiểu sư tỷ, tiểu thần nữ a. Ánh mắt của mọi người biến đổi, Hạo Thiên Đại Lục nhân đều biết, Hiên Viên Tông là ngàn năm trước đời thứ ba thần nữ sáng chế xây, từ ba đời thần nữ ngã xuống hậu, không cách 10 năm, Hiên Viên Tông đô hội ở bên trong tông chọn kỳ tiềm lực tốt nhất nữ đệ tử làm Hiên Viên trong tông tiểu thần nữ, theo nghe bị chọn vì tiểu thần nữ nữ đệ tử, ở bên trong tông đặc quyền cực kỳ đại, ra tông chủ, chỉ sợ toàn bộ bên trong tông cũng có thể nghe nàng nhầm chi. Đương nhiên, thế hệ này Hiên Viên trong tông, trừ tông chủ, toàn bộ Hiên Viên bên trong tông còn có một nhân là ở tiểu trên thần nữ, đó chính là hưu tướng Đông Phương Kỳ. Hiên Viên Thiên Âm chân mày hơi nhất trọn, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía kia trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc nữ tử, đạo, tiểu thần nữ. Ngươi, nữ tử kia tương vẻ đắc ý hơi thu lại, câu môi cười ra một mặt giả được không thể lại giả khiêm tốn tươi cười, đạo, bây giờ còn không phải. Lập tức phía sau lập tức có Hiên Viên Tông nhân phụ hòa nói, tiểu sư tỷ hà tất khiêm tốn, lần này thiên thuật sư đại bị hậu, ngươi dĩ nhiên là đúng rồi, toàn bộ bên trong tông. Chứ ngươi ra, còn có ai có thể đảm nhiệm được? Nghe được phía sau người lời, nữ tử tươi cười càng là đại không ít, ánh mắt khinh thường liếc Hiên Viên Thiên Âm, đạo, mặc dù ta có thể không so đo tiểu hài này vô lực cử chỉ, bất quá mâu quang thoáng qua một mạt âm ngoan chi sắc, nói tiếp, ngươi vừa với ta Hiên Viên Tông xuất khẩu bất kính lời, ta lại không thể bất ngồi yên không lý đến. Cho ta đem nữ nhân này áp hạ. Chiều phía sau mình bên trong tông đệ tử khẽ quát một tiếng, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Như vậy với nàng vô lực nhân, nàng đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh nhìn dần dần vây quanh mình hai người Hiên Viên Tông đệ tử, lạnh lạnh trong con ngươi, lạnh ý lại là càng ngày càng nặng. Dừng tay cho ta. Ngay Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được muốn xuất thủ thời gian, lại là một đạo ngăn cản quát khẽ thanh, từ khách sạn nội vang lên. Liên tiếp ba lần bị người ngăn cản, kia Hiên Viên Tông tiểu sư tỷ sắc mặt bắt đầu khó thoạt nhìn, mà xung quanh người xem náo nhiệt đàn cũng là đồng thời sửng sốt. Lập tức trong mắt đô đồng thời xẹt qua một mạt xem kịch vui ý vị, xem ra lần này Hiên Viên Tông nhân là Phạm Thái Tuế a, đây là lần thứ ba có người lên tiếng ngăn trở đi. Đường khách sạn nội, chậm rãi đi ra một đạo màu trắng thon dài bóng dáng lúc, trên đường phố mọi người lần này có thể nói là triệt để lặng ngắt như tờ. Như vậy tao nhã tuyệt thế nam tử, chỉ sợ thân phận cũng không đơn giản. Huống chi ở đây tụ tập rất nhiều người xem náo nhiệt, cũng không thiếu một ít mắt sắc nhân, tự thấy theo khách sạn nội đi ra nam tử hậu, lập tức đảo chịu một ngụm khí lạnh. Ngoan ngoan cũng. Nam tử kia, không phải là hữu tướng Đông Phương Kỳ không? Lập tức một số người ánh mắt lập tức biến đổi, lần này đồng tình ánh mắt đô đồng thời nhìn về phía Hiên Viên Tông Nhân. Hữu tướng đại nhân có thể lên tiếng ngăn cản, bình thả tự mình đi ra, chỉ sợ cùng cái kia bạch y nữ tử quan hệ không cạn, lập tức lắc lắc đầu. Nhìn về phía kia trước hết bị hắt một thân hồn đôn nữ tử, đồng thời ám đạo, sợ rằng nàng được xui xẻo, vốn là nhất kiện cực tiểu chuyện, kết quả nào biết liên hữu tướng đô cấp chiêu gây ra, quả nhiên là không làm tử sẽ không phải chết ta. Đương nữ tử kia khi nhìn rõ lên tiếng ngăn cản nhân hậu, sắc mặt đống nhiên biến đổi, mặc dù nàng không có ở bên trong tông thấy qua Đông Phương Kỳ bản thân, thế nhưng bên trong tông thật nhiều nữ đệ tử đô vụng trộm tư tàng Đông Phương Kỳ chân dung, nàng tự nhiên cũng là thấy qua. Đương thấy kia điệu bộ tượng trung nhân càng tuấn tú như thần chỉ bàn dung nhan, nàng nhưng cũng là biết thân phận của người đến. Bên trong tông vẫn như truyền thuyết bàn tồn tại, Đông Phương Kỳ nhị sư huynh, tông chủ nội truyền đệ tử, cũng hạ mặc cho tông chủ người thừa kế. Không chỉ nàng sửng sốt, liên đối toàn bộ Hiên Viên Tông đệ tử đô cấp sửng sốt. Đông Phương, sư huynh, có người mang theo âm dung nhỏ giọng hô. Kia phía trước nhất nữ tử nghe nói cả người một kích linh, lập tức phục hồi tinh thần lại. Hai mắt lặng lẽ phiêu hướng Đông Phương Kỳ tuấn tú như thần chỉ khuôn mặt, mâu quang thoáng qua một mặt quý mến chi sắc, khinh mềm mở miệng nói, "Tố Tố thấy qua Đông Phương sư huynh, nguyên lai sư huynh đã đến Thương Châu thành a, Tố Tố ra tông lúc, đại sư huynh còn từng bàn giao Tố Tố, nhìn thấy sư huynh lúc, nhượng sư huynh bất thời giờ hồi bên trong tông một chuyến đâu." Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt cổ quái phiết vị kia gọi Tố Tố nữ nhân liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi nhất chịu, ám đạo, nhìn một cái bộ dáng này, lại nhìn một cái giọng điệu này, nếu như chưa từng thấy nàng vừa kia phó sắc mặt, chỉ sợ còn thật hội cho rằng nàng là một dịu dàng nhã nhặn lịch sự nữ nhân đâu. Chiêu khoe miệng, Hiên Viên Thiên Âm bỏ qua một bên ánh mắt, quả nhiên là cái xem mặt thế giới, thực sự là tới cái thế giới kia lý, câu này danh ngôn đều là có thể đi được thông, như là mới vừa vị kia trung niên nam tử có một bộ hảo hình dạng, chỉ sợ nữ nhân này không chỉ sẽ không sinh khí, còn có thể làm bạch hoa sen bộ dáng, tự mình đem nhân cấp đỡ đứng lên đi. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt phiết liếc mắt một cái tự xưng vì Tố Tố nữ tử, liền đưa ánh mắt nhìn về phía nữ nhân bên cạnh, thấy Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chớp động, thần sắc khó lường, chân mày nhất chọn, nữ nhân này lại suy nghĩ cái gì chuyện kỳ quái không? Sao này phúc bộ dáng? Tố Tố cong một lát eo, làm một lát lễ cũng không thấy Đông Phương Kỳ lên tiếng, tuy ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lại, chỉ thấy Đông Phương Kỳ nhìn cũng không nhìn chính mình liếc mắt một cái, ánh mắt trực tiếp là rơi vào nữ nhân kia thân phận. Tố Tố con ngươi trùng xẹt qua một mặt ghen ghét chi sắc, mở miệng lần nữa đạo, Đông Phương sư huynh, nữ nhân này vừa sỉ nhục chúng ta Hiên Viên Tông, là không đem chúng ta Hiên Viên Tông để vào mắt đâu, thực sự là thật to gan. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói kinh ngạc nhìn nàng một cái, ước này thực sự là cực sẽ tìm chỗ dựa vững chắc đâu, cư nhiên chạy Đông Phương Kỳ trước mặt cáo trạng. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt nhíu mày, nhìn Hiên Viên Thiên Âm, ý vị không rõ thấp giọng hỏi, không đem Hiên Viên Tông để vào mắt. Thấy Đông Phương Kỳ mở miệng, Tố Tố lập tức trong mắt xẹt qua một mạt tia sáng, lập tức âm ngoan trừng Hiên Viên Thiên Âm, có Đông Phương sư huynh ở, mặc kệ nữ tử này ở Thiên Hạo quốc hữu biết bao thân phận, chỉ sợ cũng muốn xui xẻo, sư huynh thế nhưng cực kỳ coi trọng Hiên Viên Tông, tự nhiên sẽ không cho phép có người sỉ nhục Hiên Viên Tông. Ân, là không có thế nào để vào mắt. Hiên Viên Thiên Âm nghiêm túc gật đầu nói. Tố Tố không thể tin tưởng trừng Hiên Viên Thiên Âm, trong lòng nàng nghĩ đến nữ nhân này cầu xin tha thứ một màn cư nhiên không có phát sinh. Mà nữ nhân này cư nhiên thực sự lại lần nữa ngay trước mặt Đông Phương Kỳ gật đầu thừa nhận. Nàng rốt cuộc là thật khờ đâu còn là thật khờ a. Bất quá vừa nghĩ tới Đông Phương Kỳ lát nữa phản ứng, Tố Tố lại là trong lòng vui vẻ, hừ. Ngươi bây giờ liền mạnh miệng đi, chọc giận Đông Phương sư huynh, chỉ sợ phía sau ngươi toàn bộ gia tộc cũng sẽ không dễ chịu. Chính mừng dỡ chờ Đông Phương Kỳ tức giận Tố Tố, nhưng không ngờ Đông Phương Kỳ nghe nói lại là cười, sau đó chiều Hiên Viên Thiên Âm đạo, không để vào mắt liền không để vào mắt đi. Chỉ cần ngươi đem ta để vào mắt là được. Hiên Viên Tông mọi người hòa xung quanh người xem náo nhiệt đồng thời đảo chịu một ngụm khí lạnh. Đây là Đông Phương Kỳ. Lanh tính lanh tỉnh, không gần nữ sắc Đông Phương hữu tướng. Nương uy, này trước mặt nhiều người như vậy, mặt không đổi sắc nói biểu lộ ý vị nồng nặc lời nhân, thực sự là Đông Phương Kỳ không? Không phải là nhân đóng giả đi. Đông Phương Kỳ một câu nói sau khi nói xong, thấy Hiên Viên trong mắt Thiên Âm thoáng qua một mặt xấu hổ chi sắc, tùy theo lại cười nhạt. quay người chiều còn nằm sấp trên mặt đất trung niên nam tử đi đến. Chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay đem nam tử nhẹ nhàng đỡ lên, ở nam tử cảm kích dưới ánh mắt, đối cách đó không xa gậy cách không nhất hút, kia gậy cư nhiên lập tức chiều Đông Phương Kỳ trong tay bay đi. Chiêu thức ấy, làm cho khách sạn đại đường nội, Kỳ bàn vẫn nhìn người bên ngoài ánh mắt đồng thời nhất ngưng. Tương gậy đưa cho trung niên nam tử kia, Đông Phương Kỳ mới chiều hắn ôn thanh đạo, xin lỗi, cư nhiên nhượng ngươi thấy được Hiên Viên Tông không chịu được như thế một màn, ngươi yên tâm, không có người hội đuổi đi ngươi, an an tâm tâm làm ngươi sinh ý đi, nếu như cuộc sống thực sự có khó khăn, liền đi Thương Châu thành phủ thành chủ tìm thành chủ giúp đỡ ngươi, lát nữa ta sẽ sai người thỉnh một hảo đại phu, cùng ngươi cùng nhau trở lại, đi giúp ngươi lão mẫu thân nhìn nhìn thân thể. Đông Phương Kỳ thanh âm không lớn, nhưng vẫn là nhượng tất cả mọi người nghe cái rõ ràng. Hiên Viên Tông nhất chúng đệ tử lập tức sắc mặt trắng bệnh, nha nha không nói gì liếc về phía bên cạnh sư tỷ, chỉ thấy kia thần sắc cao ngạo nữ tử, sớm đã vẻ mặt trắng bệnh đứng ở nơi đó, con ngươi chung có vẻ kinh hoàng sẽ qua. Trung niên nam tử vui quá nên khóc, liên tục nói với Đông Phương Kỳ tạ, ngọ nghệ suy nghĩ muốn quỳ xuống, lại bị Đông Phương Kỳ cấp túng chặt. Nguyệt Ảnh, một tiếng quát nhẹ, Nguyệt Ảnh lập tức thân hình như quỷ mị bàn xuất hiện. Chủ tử, nhìn Nguyệt Ảnh liếc mắt một cái, Đông Phương Kỳ thản nhiên nói, dìu hắn trở lại, thuận tiện đi cho hắn thỉnh một đại phu theo về nhà, sự tình xong xuôi hậu, cầm ta lệnh bài đi tranh phủ thành chủ. Nguyệt Ảnh nhận lấy Đông Phương Kỳ truyền đạt lệnh bài, lập tức thân thủ nhận lấy trung niên nam tử, đạo, là, chủ tử. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đỡ trung niên nam tử, ở hắn chỉ dẫn hạ, chiều nhà hắn phương hướng đi đến. Thấy Nguyệt Ảnh đi rồi, Đông Phương Kỳ mới chậm rãi đưa mắt nhìn sang Hiên Viên Tông cả đám nhân thân thượng, thần sắc thanh đạm, nhìn không ra bất luận cái gì tình tự. Thế nhưng nói ra lời, lại làm cho cả Hiên Viên Tông nhân đồng thời trong lòng run lên, sắc mặt trắng nhợt. Thiên thuật sư đại bỉ sắp tới, ta cũng không muốn lại nói thêm cái gì, trong khoảng thời gian này, các ngươi còn là rất thu lại, không muốn cho Hiên Viên Tông bôi đen, đảng tỷ thí kết thúc hồi tông sau, tự đi hình pháp đường nhận tội, đến thời gian ta sẽ cấp đại sư huynh truyền tin, nếu người nào nhân dám cả gan giấu giếm bất báo, đừng trách ta bất niệm đồng môn tình.